Chương 126, Tông sư như rồng. Vừa xuống xe về sau, Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên bậc thang màu đỏ trên màn hình viết, tỉnh Giang Nam phòng công an vài cái chữ to. Một đội võ trang đầy đủ cầm trong tay súng ống cảnh sát vũ trang bao quanh đem hắn vây quanh. Không ít thay ca cảnh sát liên tiếp ghé mắt, chỉ gặp Lâm Huyền nhất phó vân đạm phong khinh bộ dáng, giống như tiến vào nhà mình hậu hoa viên, đánh ra bốn phía, ngược lại là bốn phía cảnh sát vũ trang dị thường khẩn trương, không dám có chút thư giãn, mãnh liệt so sánh, khiến cho Lâm Huyền cùng lãnh đạo thị sát đồng dạng. Ta đi, người trẻ tuổi kia lai lịch gì, vậy mà như thế lớn vô trương. Ngoài nó, lần trước tỉnh dài đến thị sát thời điểm, ta xem bọn hắn cũng không có khẩn trương như vậy. Không phải là kinh thành tới a? Đám người nghị luận ầm ĩ. Vừa xuống xe Triệu Thiên Dũng tức xạ mặt lại, mặt âm trầm, quắc, có gì đáng xem, nhanh tản. Mọi người nhất thời tan tác như chim muông hình. Triệu Thiên Dũng nhìn Lâm Huyền nhất mắt, cau mày, suy nghĩ một lát, mới đối một cái cảnh sát vũ trang nói ra, ngươi trước tiên đem hắn đưa đến phòng thẩm vấn. Nói xong, hắn liền một mặt trầm tư đi. Một đoàn người đem Lâm Huyền đưa đến phòng thẩm vấn. Lâm Huyền chú ý bốn phía, xem kỹ lấy cái gọi là phòng thẩm vấn bố trí. Đây là hắn nhân sinh lần thứ nhất tiến cục cảnh sát, mà lại tiến chính là tỉnh thính, không khỏi có chút hiếu kỳ. Cái này phòng thẩm vấn hẳn là thiết kế, chống rông gian phòng, chỉ để vào một trường sắc ghế, vẫn là cố định. Cách đó không xa chính là cảnh sát thẩm vấn địa phương, đơn độc một cái phòng nhỏ, xuyên thấu qua một khối đặc chế thủy tinh cường lực, có thể quan sát được trong phòng thẩm vấn tình huống, bên cạnh có đạo cửa sắt. Đèn chân không đông nhiên mở ra, tia sáng vẩy bắn xuống đến, mở tối phòng thẩm vấn sáng như ban ngày. Hai cá biệt hắn đưa vào cảnh sát vũ trang, ầm một tiếng, đóng cửa lại, đi ra ngoài. Lâm Huyền đem cái này phòng thẩm vấn dò xét không sai biệt lắm, cũng liền không có hứng thú, ngồi vào thẩm vấn trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Cùng lúc đó, tại tỉnh thính một gian phòng quan sát bên trong, một cái vóc người cao lớn cảnh sát vũ trang đi vào. Nha, Vương ca, sao ngươi lại tới đây? Một cái phụ trách quan sát giám sát người trẻ tuổi hỏi. Cái kia được xưng là Vương ca cảnh sát vũ trang cười nói, tiểu lý, giúp ca chuyện. Chuyện gì? Ngài nói, chỉ cần ta có thể làm đến, khẳng định cấp cho ngươi. Vương ca chỉ vào máy giám thị, nói, ngươi một hồi đem căn này phòng thẩm vấn giám sát cho ta đóng lại 10 phút. Tiểu lý nhìn lướt qua máy giám thị, phía trên biểu hiện một người trẻ tuổi ngồi đang tra hỏi trên ghế nửa hít mắt, một bộ hài lòng dáng vẻ, chính là Lâm Huyền. Tiểu lý lập tức liền hiểu, tiểu tử này khẳng định là cái nào đắc tội Vương ca. Trên mặt hắn lộ ra một tia khó xử, nói, Vương ca, cái này không được đâu. Nếu là xảy ra chuyện, ta có thể đảm nhận không dậy nổi. Vương ca nửa hít mắt, thấp giọng nói, ngươi gần nhất không phải đang muốn sách môn phụ à, chỉ cần ngươi giúp ta chuyện này, ta quay đầu liền cùng ta cha nói. Tiểu lý lập tức hai mắt tỏa sáng, hắn sở dĩ hô Vương Á Vị Vương ca, chủ yếu là bởi vì người ta cha là tỉnh thính chủ nhiệm phòng làm việc. Theo hắn biết, Vương chủ nhiệm đối đứa con trai này rất là yêu chiều, cơ hồ là hữu cầu tất ứng, có hắn cái này cam đoan, mình sách môn phụ sự tỉnh cơ hồ liền ván đã đóng thuyền. Hắn cố ý giả bộ như vẻ khó khăn, thở dài một hơi, nói, tốt à, bất quá một hồi hạ thủ nhẹ một chút, đừng để ta khó làm. Nghe vậy, Vương Á Vĩ nở nụ cười, vỗ vỗ tiểu lý bả vai, nói, ngươi yên tâm, ta có chừng mực, cam đoan từ ở bề ngoài nhìn không ra, ngươi sách môn phụ sự tình liền giao cho ta. Chờ Vương Á Vĩ đi về sau, tiểu lý xuyên thấu qua màn hình nhìn xem vẫn như cũ nửa híp mắt ngồi đang tra hỏi trên ghế Lâm Huyền, cảm khái nói, ai bảo ngươi đắc tội Vương Á Vĩ. Đây chính là nổi danh nhe răng tất báo, tiểu tử ngươi cũng đừng trách ta, chỉ có thể trách ngươi chọc không nên dây vào người. Nói, đem căn này trong phòng thẩm vấn giám sát cho các đức. Vương Á Vi đi ra phòng quan sát, một đám người mặc y phục tác chiến cảnh sát vũ trang xuống tới, nhao nhao hỏi, Vương ca, thế nào? Một nhóm người này chính là mới vừa rồi đem Lâm Huyền đưa trở về cảnh vệ. Vương Á Vi trên mặt mang tươi cười đắc ý, nói, xong rồi. Một đám cảnh sát vũ trang liễu dịu nói, vẫn là Vương ca có bản lĩnh. Đó còn cần phải nói, Vương ca ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tiểu tử này, lần này chúng ta hai đội thế nhưng là mất mặt quá mức rồi, vốn là áp người, lại biến thành tặng người, nếu như bị một đội người biết, đoán chừng phải chết cười. Vừa rồi tại trong viện những người kia, nhìn xem chúng ta thật giống như bảo tiêu, tiểu tử này cũng quá khoa trương. Bất quá người này thật rất lợi hại, chúng ta dùng còng tay thế nhưng là đặc chế, nhưng đến trong tay hắn thật giống như mì vắt đồng dạng. Vương Á Vĩ trên mặt lạnh lẽo, nói, tiến đến chúng ta cái này, là rồng đến cho ta cuộn lại, là hổ đến cho ta nằm lấy, lại nói, cũng dám xông vào tống lao ra tử nhà, lần này không chết cũng phải thoát tầng, chúng ta chẳng qua là sớm cho hắn biết nên làm như thế nào người. Đám người nhao nhao phụ họa. Vâng, Vương ca nói rất đúng. Kỳ thật Vương Á Vĩ căn bản không tin cái gì đem còng tay bóp thành mì vắt, chỉ là coi là bọn này tuổi trẻ tiểu hỏa tử bởi vì mặt mũi, cố ý khuyết đại, cho nên liền căn bản không có đem Lâm Huyền để vào mắt. Lần này chủ yếu hơn nguyên nhân là bởi vì hắn lập tức liền muốn xách hai đội đội trưởng, sớm cho đám tiểu tử này tạo mối quan hệ, về sau sự tình cũng tốt xử lý. Nguyên bản hắn nghĩ tới rất nhiều biện pháp, nhưng là cũng không quá đi, không nghĩ tới Lâm Huyền vậy mà đụng vào cửa. Còn có cái gì so làm một trận chuyện xấu, càng có thể ngưng tụ lòng người sao? Lại nói, việc này cũng không có gì phong hiểm. Đối phạm nhân dùng hình là mọi người đều biết quy tắc ngầm, bình thường cũng không ai nói cái gì, càng đừng đề cập cha hắn vẫn là tỉnh thính chủ nhiệm phòng làm việc, xảy ra chuyện, tự nhiên có thể tìm ra dê thế tội. Lâm Huyền chính nửa hít mắt, yên lặng vận chuyển vạn tượng quyết tâm pháp, tu luyện, hắn cảm giác mình khoảng cách luyện khí tầng 4 đã rất gần. Luyện khí 3 tầng cùng 4 tầng là cái khảm nhi, chỉ cần vượt qua, chính là một phen khác thiên địa. Nhưng vào lúc này, lỗ tai hắn khẽ động, nghe được chìa khóa tiếng mở cửa, loảng xoảng một tiếng, cửa mở. Hắn mở to mắt, chỉ gặp 7-8 cái người mặc đồng phục người trẻ tuổi đi đến, trong tay dẫn theo tượng dao đồng cùng gậy điện, cầm đầu là một cái vóc người cao lớn thanh niên, cạo cái bản thốn đầu, ánh mắt rất âm lệ, khỏe mắt còn có vết sẹo, nhìn còn có một điểm hung tàn. Cạch ken một tiếng, cửa sắt lại bị giam lên. 7-8 cái dáng người khôi ngô người trẻ tuổi đem Lâm Huyền vây vào giữa, Lâm Huyền bình tĩnh nhìn xem bọn hắn, điềm nhiên như không có việc gì. Trước đó Vương Á Vĩ còn không tin, hiện tại hắn tin, tiểu tử này trang bức là đem hảo thủ, đối mặt bọn hắn nhiều người như vậy, nếu là người bình thường đã sớm sợ, nhưng tiểu tử này vậy mà mặt không đổi sắc. Lời vô ích gì cũng không có, Vương Á Vĩ mặt lộ vẻ nhìn hàm hàm Lâm Huyền, trong tay tượng dao đồng mang theo gào thét kinh phong, hướng Lâm Huyền trên đầu hung hăng rút đi. Ngoài nó, giả trang cái gì bức? Tiểu Lý buổi tối hôm nay đang theo dõi trong phòng trực ban, hắn uống một hớp nước trà, nhìn một chút thời gian, cau mày, nghĩ thầm, cái này đều nửa giờ đi qua, làm sao còn không có tin tức, đừng làm xảy ra nhân mạng. Một giờ trôi qua, vẫn là không hề có một chút tin tức nào. Tiểu Lý tựa như kiến bò trên chảo nóng. Nóa, sẽ không thật làm ra chuyện đi, đám tiểu tử này trong tay không nặng không nhẹ, làm ra nhân mạng, ta cũng đảm đương không nổi. Hắn lấy điện thoại di động ra, tranh thủ thời gian cho Vương Á Vĩ gọi một cú điện thoại, nhưng ai biết không ai tiếp. Song song, đây nhất định là xảy ra chuyện, nói không chừng thật náo ra nhân mạng, lần này đừng nói phó khoa, làm không cẩn thận còn muốn truy trách, hắn nhưng không có một cái chủ nhiệm phòng làm việc cha. Hắn mau đem chặt đứt giám sát tuyến đường cho khôi phục, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm máy giám thị bên trên hình tượng lóe lên, cho thấy trong phòng thẩm vấn tình huống, một đôi mắt trừng đến như là như mắt trâu, con ngươi phóng đại. Chỉ gặp Lâm Huyền vẫn như cũ điềm nhiên như không có việc gì ngồi đang tra hỏi trên ghế, mà bên cạnh hắn nằm một chỗ người, cũng không nhúc nhích, cũng không biết là chết cùng sống. Hắn liếc mắt liền phát hiện Vương Á Vĩ, bởi vì trong đám người này liền hắn thảm nhất, nằm ở nơi đó, con mắt trắng bệch, trong mồm lộc cộc ra bên ngoài buốc lên máu. Tiểu Lý đặt mông ngồi xuống ghế, khó có thể tin nhìn xem một màn này, không phải phạm nhân xảy ra chuyện, mà là Vương Á Vĩ xảy ra chuyện. Nhưng vào lúc này, Lâm Huyền con mắt quét góc tường giám sát một chút, thiết bị giám sát buốc lên hỏa hoa, phòng quan sát bên trong màn hình bên trong một mảnh bông tuyết, cái gì hình tượng cũng không có. Tiểu Lý bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian kiểm tra mấy lần, lại không có tác dụng gì. Vậy phải làm sao bây giờ a? Đây là muốn ra đại sự a? Hắn tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra cho Vương Á Vĩ cha Vương Quang Minh gọi điện thoại, chuyện bây giờ đã mất khống chế, không phải hắn có thể xử lý. Vương Quang Minh lúc đầu ngay tại xã giao, còn uống nhiều rượu, vừa tiếp xúc với điện thoại, đột nhiên đứng lên, nói, phản hắn, lại dám đánh lao tử nhi tử, lao tử lần này không đem hắn giết chết, liền không cứ gọi Vương Quang Minh. Nói xong, hắn một bên gọi điện thoại, một bên hướng tỉnh thính tiến đến. Lao Trịnh, mau đưa trên tay ngươi đặc công đội lôi ra đến, xảy ra chuyện lớn, có phần tử khủng bố tại tỉnh thính náo sự. Cùng lúc đó, tỉnh thính cao nhất một tầng, sở trưởng trong văn phòng. Triệu Thiên Dung cung cung kính kính ngồi ở chỗ đó, đối diện là một người có mái tóc hoa râm, hơi có vẻ uy nghiêm nam tử trung niên. Tiểu Triệu A, ngươi lúc này nhưng cùng tỉnh chúng ta sảnh mang về một cái đại phiền toái. Triệu Thiên Dũng ngượng ngùng cười nói, không có nghiêm trọng như vậy đi, tối đa cũng liền một cái ám kình võ giả, đối tỉnh thính tới nói, cũng không tính được cái gì. Diêu Trạch Uy thở dài một hơi, nói, võ giả tầm giai, minh kình, ám kình, hóa kình, võ giả về nước gan hạ thiết võ giả hiệp hội quản lý, phàm là liên quan đến võ giả sự tình, hết thể đều muốn giao cho bọn hắn, nhưng ngươi biết quốc gan cũng có không dám quản võ giả. Triệu Thiên Dung nói tiếp, ta ngầm trộm nghe từng tới, giống như nói là cái gì hóa kình tông sư, nói cái gì tông sư như rồng, trừ phi vận dụng quân đội, bằng không căn bản bắt không được. Diêu Trạch Uy đứng lên, chắp tay sau lưng, nói, đúng vậy à, tông sư như rồng, mỗi một vị tông sư đều là nhân trung chi long, cho nên ta mới nói ngươi cho tỉnh thính chọc cái đại phiền thoái. Triệu Thiên Dũng đằng một chút đứng lên, cả kinh nói, ngươi sẽ không nói kia. Là. Diêu Trạch Uy nhẹ gật đầu, thở dài nói, ngay cả quốc an cũng không dám lấy gây tông sư, lại bị ngươi lấy tới chúng ta sảnh trong phòng thẩm vấn, ngươi để cho ta nói thế nào ngươi tốt. Không thể nào. Vị kia tông sư không phải tuổi trên 50, dù là thiên tài nhất võ giả, kinh thành quân khu Quách Tử Long trung tướng, cũng là tại 40 tuổi mới đột phá đến tông sư chi cảnh, vị này cũng quá trẻ. Đây là vừa rồi danh thủ quốc gia Hồ vừa chi Hồ lão chính miệng cho ta nói. Diêu Trạch Uy lúc đầu cũng không tin, nhưng là Hồ lão còn không đến mức lừa hắn. A. Lần này Triệu Thiên Dũng triệt để chấn kinh. Hắn bình thường phụ trách cán bộ cao cấp công tác bảo an, cho nên cũng biết một chút liên quan tới võ giả tin tức, cũng tiếp xúc qua một số võ giả, có người từng đã nói với hắn, mỗi một vị võ đạo tông sư đều là một viên hình người vũ khí hạt nhân. Nghĩ đến mình tự tay đem một viên vũ khí hạt nhân đặt ở tỉnh thính, nói không chừng lúc nào liền dẫn nổ, hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình. Chương 127, đá trung thiết bản. Quốc an là an toàn quốc gia bộ tên gọi tắt, đây là một cái chính bộ cấp chính phủ cơ cấu, tỉnh một cấp gọi an toàn quốc gia sảnh, thị một cấp gọi quốc gia an toàn cục, là hoa hạ chính phủ hoạt động gián điệp, tình báo cùng chính trị bảo vệ cơ quan. Mọi người đều biết là, quốc an hạ thiết 18 cái cục, bao quát cơ yếu cục, cơ quan tình báo, hoạt động gián điệp trinh sát cục, chống khủng bố cục vân vân. Là nó còn có một cái bí ẩn nhất cơ cấu, không người biết đến, gọi là đặc thù sự vụ cùng tình huống xử lý cục, tên cứ gọi tắt đặc biệt tình cục. Tại người bình thường trong sinh hoạt xã hội văn minh bên ngoài, vẫn tồn tại một cái thần bí, hắc ám thế giới dưới đất, thế giới này có võ giả, người tu đạo, sát thủ các loại, cho nên nói thế giới này tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực, mỗi thời mỗi khắc mỗi phút mỗi giây đều tồn tại tranh đấu. Đặc biệt tình cục chính là phụ trách quản lý thế giới dưới đất tranh đấu, bọn hắn làm sao đấu tranh đều được. Nhưng là không thể ảnh hưởng đến người bình thường, không thể tùy ý sát hại người bình thường, nếu không liền sẽ leo lên bảng truy nã, bị đặc biệt tỉnh cục bắt, sau đó dựa theo pháp luật đến phán quyết cùng xử lý. Dưới có hai cái cơ cấu quản lý, một cái gọi Hoa Hạ Võ Giả Hiệp Hội, một cái gọi Hoa Hạ Huyền Học Sẽ, phân biệt quản lý võ giả cùng người tu đạo. Trong đó có thừa nhập chính thức võ giả cùng người tu đạo, trong đó không thiếu cao thủ, cũng là bởi vì sự gia nhập của bọn hắn, lại phối hợp đặc biệt tỉnh cục lực lượng. Giết một nhóm phạm pháp loạn cấm võ giả, hiện tại võ giả cùng người tu đạo ở giữa tranh đấu tận lực khống chế tại nội bộ, không còn ảnh hưởng người bình thường. Đây cũng là những năm này võ đạo không hiện nguyên nhân. Những năm này đặc biệt tình cục tại thế giới dưới lòng đất lực ảnh hưởng rất sâu, thậm chí đã đạt tới có tật giật mình trình độ, nhưng là đặc biệt tình cục cũng có không dám trêu chọc, đó chính là Hóa Kình tông sư cùng tu đạo thiên sư. Tu hành đến đệ tam cảnh, siêu phàm thoát tục, tựa như tại thế địa tiên, vai đậu thành binh, hô phong hoán vũ, đều là bình thường. Cũng may, hiện tại là mạt pháp thời đại, thứ đại nhân vật này đã rất ít ra, bình thường, đều là đang bế quan thanh tu, không để ý tới phàm trần tục thế. Lại nói, đặc biệt tình cục cũng có mình tông sư cùng thiên sư. Nhưng là đối mặt tông sư, bọn hắn vẫn là tận lực khai thác lôi kéo chính sách, bởi vì bọn hắn căn bản chịu không được, tông sư điên cuồng trả thù hậu quả. Lẽ ra, chuyện này dính đến võ giả, hẳn là giao cho quốc an, nhưng là Diêu Trạch Uy biết, quốc an chắc chắn sẽ không tiếp cái này khoai lang bỏng tay. Đương nhiên, nếu là Lâm Huyền Chân chính là đối Tống Lao gia tử bất lợi, dù là hắn là Hóa Kình tông sư, Diêu Trạch Uy hoa lớn hơn nữa đại giới cũng phải đem hắn đem ra công lý. Nhưng là nghe Triệu Thiên Dũng giới thiệu, còn có Hồ vừa chi Hồ Lao nói với hắn, là hắn biết trong này có hiểu lầm. Triệu Thiên Dũng đứng đấy, nhìn xem túi đầu trầm tư Diêu Trạch Uy, chiếc ấy nói, Diêu sảnh, việc này đều tại ta, không nghĩ tới cho ta sảnh công việc tạo thành phiền toái lớn như vậy, ta cái này tự mình đem vị này cho đưa ra ngoài. Diêu Trạch Uy phất tay gọi hắn lại, đưa tay cầm lên trên kệ áo khoác cùng mũ, nói, hai ta cùng đi. Ai? Ai? Triệu Thiên Dũng đáp, hắn hiểu được đây là Diêu Trạch Uy cho là mình địa vị không đủ, cho nên chính mình mới tự mình đi. Lâm Huyền ngồi đang tra hỏi trên ghế, chỉ nghe phanh một tiếng, phía trước kia phiến cửa sắt đống nhiên bị phá tan, sau đó là một trận chỉnh tề mà nhanh chóng tiếng bước chân, chỉ gặp cổng là hai đội võ trang đầy đủ đặc công, nửa ngồi trên mặt đất, cầm trong tay súng ống. Đen nhánh họng súng chính đối Lâm Huyền, tùy thời chuẩn bị xạ kích. Đằng sau còn mơ hồ có hai cái lãnh đạo đồng dạng nam tử trung niên, bị đặc công bảo hộ ở sau lưng. Vương Quang Minh lúc này đầy người mùi rượu, tinh thần hoảng hốt, một miệng hàm hồ nói, lão, lão Trịnh, nhanh hạ lệnh mở. Thương, đánh chết cái này ác ôn. Trịnh Đạt Khang bất đắc dĩ nói, lão Vương, ngươi vẫn là đi đằng sau nghỉ một lát đi, cái này có ta là được rồi, ta nhất định đem á vị cầu ngươi cứu ra. Vương Quang Minh khoát tay áo, hàm hồ nói, ta không sao, ngươi không cần phải để ý đến ta, mau đưa cái này phần tử khủng bố đánh chết hắn. Trịnh Đạt Khang bất đắc dĩ nói, đánh cái gì, ngươi không gặp con của ngươi còn tại trên tay người ta đó sao? Trên mặt đất còn có 7-8 cái nhân viên cảnh sát. Vương Quang Minh dùng sức rủi rủi con mắt, xem xét, quả nhiên mình kia nhi tử bảo bối chính ngăn tại kia ác ôn phía trước, lập tức chênh choáng liền tiêu tan 7-8 phần. Lâm Huyền nhìn xem những này đặc công, mà trước người hắn chính là hôn mê bất tỉnh Vương Á Vĩ, bị hắn sử dụng pháp thuật xách lên, ngăn tại phía trước. Mặc dù hắn không sợ súng ống, những này đường kính nhỏ súng ống chỉ sợ ngay cả hắn bất diệt kim bị đều không đánh tan được, nhưng là hắn cũng minh bạch, cái này vừa nổ súng sự tình liền làm lớn chuyện, nói không chừng về sau liền chạy trốn đến tận đầu tận đâu, cho nên vẫn là tận lực hòa bình xử lý tương đối tốt, chờ Triệu Thiên Dũng tới, sự tình liền rõ ràng. Ngươi ở bên trong nghe, ngươi đã bị chúng ta bao vây, tranh thủ thời gian nhấc tay đầu hàng, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đúng lúc này, một câu trung khí 10 phần truyền đến, chính là Trịnh Đạt Khang kêu. Lâm Huyền miệng bên trong lộ ra mỉm cười, nói, lãnh đạo, giữa chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ngươi trước tiên đem những người này triệt hạ đi. Trịnh Đạt Khang giật mình, nói thật hắn còn không có gặp qua trấn tĩnh như thế lưu manh. Vương Quang Minh tiểu kình đi lên, tức miệng mắng to, hiểu lầm mẹ ngươi con chim, mau đưa nhi tử ta thả, nhi tử ta nếu là ra một chút việc, ta liền để ngươi đem ngồi tù mục xương, đến ngục giam, ta cũng có là biện pháp sửa trị ngươi. Trịnh Đạt Khang mau đem Vương Quang Minh cản lại, lúc này không thể kích thích lưu manh, vạn nhất nếu là bí quá hóa liều, sự tình liền phiền toái. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, cảnh sát chúng ta nhất định sẽ theo lẽ công bằng pha án, hiện tại ngươi nếu là đem người chất thả, chúng ta sẽ từ nhẹ xử lý, cho ngươi giảm hình. Lâm Huyền tâm đầu nộ khí bị ép xuống, nói, tốt, ta đến nhìn xem ngươi là thế nào theo lẽ công bằng xử lý, ta nguyên bản đang tra hỏi thất đợi, những người này đột nhiên xông vào, không nói hai lời, vung lên tượng dao đổng cùng gậy điện liền muốn đánh ta, ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào. Trịnh Đạt Khang ngơ ngác một chút, cái này cùng Vương Quang Minh nói với hắn không giống a. Vương Quang Minh nói đúng lắm, một cái người hiểm nghi phạm tội đang tra hỏi bên trong bạo khởi đả thương người, còn đem chạy tới cảnh sát vũ trang bị đả thương. Vương Quang Minh trên mặt lạnh lẽo, hét lớn, thả ngươi mẹ nó cái rắm, nhi tử ta làm sao lại đánh ngươi, lại nói, ngươi vốn chính là cái ác ôn, không đánh ngươi, ngươi nói thế nào lời nói thật. Lâm Huyền sắc mặt rét lạnh, ha ha nói, các ngươi đánh người còn lý luận, trên thế giới này còn có vương pháp hay không? Vương pháp? Ha ha, ta cho ngươi biết. Lão tử ta chính là vương pháp, nhi tử ta đánh ngươi chính là thiên kinh địa nghĩa, ngươi đánh ta nhi tử chính là ác ôn, chính là phạm tội, liền muốn nhận luật pháp chế tài. Đốt. Vương Quang Minh chỉ vào Lâm Huyền, nước miếng văng tung tóe, phách lối tới cực điểm, phảng phất ăn chắc Lâm Huyền. Những cái kia đặc công lúc này sắc mặt hơi khác thường, không ít người bắp thịt trên mặt rung động mấy cái. Trịnh Đạt Khang sắc mặt cổ quái ho khan vài tiếng, thấp giọng nói, lão vương, chú ý một chút ảnh hưởng. Vương Quang Minh không để ý tới, quát lớn. Sợ cái gì, chính là sở trưởng tại cái này, ta cũng nói như vậy. A, vậy ngươi là gan không nhỏ a. Không biết từ chỗ nào truyền đến một thanh âm. Đúng thế, ta Vương Quang Minh là gan là thủ báo, bằng không ta cũng không thể từ một cái cơ sở đồn công an cảnh sát nhân dân lên tới tỉnh thính chủ nhiệm phòng làm việc. Vương Quang Minh vừa đắc ý nói xong, chỉ nghe Trịnh Đạt Khang nói một tiếng, sở trưởng, ngài sao lại tới đây? Vương Quang Minh cười nói, được rồi, lão Trịnh, ngươi cũng đừng gạt ta. Trịnh Đạt Khang điên cuồng cho Vương Quang Minh nháy mắt, nhưng Vương Quang Minh chính là không tin. Được a, lão Trịnh, ngươi trình diễn không tệ, đều nhanh gặp phải vua màn ảnh. Ta nhìn ngươi diễn kỹ cũng không tệ a, bình thường ở trước mặt ta làm sao không phải bộ dáng này. Vẫn là kia một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Vương Quang Minh trong lòng hơi hồi hộp một chút, chậm rãi xoay người, chỉ thấy mình đứng trước mặt một cái vóc người khôi ngô tóc hoa dâm nam tử trung niên, còn lại mấy phần chênh choáng lập tức liền biến mất. Diêu. Sảnh, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Làm sao? Ngươi không phải không sợ ta sao? Ta. Vương Quang Minh chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất, may mắn bị Trịnh Đạt Khang đỡ. Diêu Trạch Uy hừ lạnh một tiếng, nói, chờ một chút lại xử lý ngươi. Nói xong, Long Hành Hổ Bộ hướng phòng thẩm vấn đi đến, nhìn thấy ngồi đang tra hỏi trên ghế Lâm Huyền, nụ cười trên mặt vô cùng sán lạ, vươn tay mình, Lâm Sư Phó, thật sự là không có ý tứ, để ngài bị sợ hãi. Thấy cảnh này Vương Quang Minh cái cằm đều nhanh rơi trên mặt đất, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Trịnh Đạt Khang lúc này cũng không nghĩ ra, hướng bên cạnh Triệu Thiên Dũng hỏi, lão Triệu, cái này tình huống như thế nào? Các ngươi xông đại họa. Triệu Thiên Dũng nặng nề nói, kỳ thật trong lòng đã sớm trong bụng nở hoa, có hai người bọn hắn cho mình đặt cơ sở, cái kia chút ít sự tình cũng liền không coi vào đâu. Đại họa? Cái gì đại họa? Triệu Thiên Dũng lắc đầu, biểu tình kia phảng phất tại nói gỗ mục không điều khắc được. Trịnh Đạt Khang hừ lạnh một tiếng, cũng không hỏi. Lâm Huyền lúc này cũng có chút kinh ngạc, bất quá hắn vẫn là đưa tay ra, cùng vị này Diêu trưởng phòng nắm tay, cũng thuận tiện đem Vương Á Vi cũng buông xuống. Diêu Trạch Uy căn bản không để ý trên mặt đất nằm người, hắn vừa rồi từ Lâm Huyền cùng Vương Quang Minh trong lúc nói chuyện với nhau, đã đem sự tình đại khái làm rõ ràng. Ánh mắt hắn liếc về những cái kia cầm súng đặc công, xoay người lại, quát lớn, làm gì chứ, từng cái, có phải hay không mỗi ngày nhiệm vụ huấn luyện quá nhẹ, đều ngăn ở cái này làm gì, tranh thủ thời gian rút lui. Đặc công hai mặt nhìn nhau. Ha ha, ta nói chuyện có phải hay không không dùng được. Những này đặc công lúc này mới chậm rãi thối lui. Trở về, đem trên mặt đất những người này kéo ra ngoài. Vương Quang Minh nhìn thấy con trai mình bộ kia thê thảm bộ dáng, kêu khóc nói, sở trưởng, ngươi nhìn đem nhà ta tờ tờ hế ưu vi đánh, đánh ta đều không nhận ra được, ngươi đến cho nhà ta tiểu vĩ làm chủ đâu. Diêu Trạch Uy sắc mặt lạnh lẽo, nói, ta hiện tại đại biểu tỉnh thính đảng ủy tuyên bố, giải trừ Vương Quang Minh chủ nhiệm phòng làm việc chức vị, chờ đến đảng ủy hội thượng thảo luận quyết định về sau, lại chính thức gửi công văn đi. Vương Quang Minh ngây ra như phỗng, không thể tin được, một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, nói, sở trưởng, ta. Tốt, không cần nói, Trịnh Đạt Khang còn có ngươi, ngươi trước tiên đem hắn kéo ra ngoài, đằng sau ta lại xử lý ngươi. Trịnh Đạt Khang lúc này đã minh bạch, Vương Quang Minh đây là đá trúng thiết bản lên, người tuổi trẻ trước mắt ngay cả sở trưởng đều phải thận trọng đối đãi. Húng chi hắn một cái nho nhỏ chủ nhiệm phòng làm việc. Chờ bọn hắn đi, Diêu Trạch Uy nói, Lâm Sư Phó, ta đại biểu tỉnh thính hướng ngài xin lỗi, người chủ nhiệm này là từ cơ sở giảm bớt tới, tố chất dưới đáy, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghiêm túc xử lý, truy cứu hắn còn có con của hắn làm trái kỷ vi quy trách nhiệm, cho ngài một cái công đạo. Lâm Huyền cũng không phải khinh thường người, người kính ta một thước, ta liền kính người khác một trượng. Diêu Trường Phong, nói gì vậy chứ, dù sao chỗ nào đều sẽ có sâu mọt. Xử lý liền tốt. Vâng vâng vâng, cái kia, Lâm Sư Phó, nếu không để đi trước phòng làm việc của ta ngồi một hồi. Lâm Huyền đạo, cái này không tốt lắm đâu, ta sự tình không phải còn không có điều tra rõ ràng sao. Diêu Trạch Uy quét Triệu Thiên Dũng một chút, cái sau mau tới trước nói, hiểu lầm, trong này nhất định là có cái gì hiểu lầm. Đúng đấy, lại nói, chính là đi phòng làm việc của ta cũng là có thể điều tra nha. Lâm Huyền đứng dậy, nói, vậy được rồi. Tâm hắn nghĩ, lúc này Tống Vệ Quốc cũng nên tỉnh. Chương 128, Phi Long Đại Tá. Một lần lúc Tống ra một mảnh tình cảnh bi thảm, trên mặt của mỗi người đều viết đầy lo lắng. Tống lão gia tử có 3 đứa con một nữ. Lão đại Tống Nhạc Phong, năm nay 56, là một bộ cấp tỉnh thành thị thị ủy thư ký, mới vừa vào tỉnh ủy thường ủy, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hoạn lộ chạy tới cuối cùng, làm xong lần này, liền muốn xuống đài. Lão nhị Tống Nhạc Hải, năm nay 54, là tỉnh bạn công thính phó bí thư trưởng, phó thính cấp. Dựa theo tình huống bây giờ, làm đến đầu cũng liền một cái chính sảnh. Lao Tam Tống Nhạc Đình, năm nay 50, không có lựa chọn tham chính, mà là lựa chọn từ thương, làm nhiều năm như vậy, xí nghiệp cũng liền 10 cái ước thị giá trị. Lao Tứ Tống Nguyệt Mai, năm nay 49, lựa chọn làm học thuật, đầu tiên là Giang Nam Đại học Tài chính Học viện Phó Viện trưởng, Phó Sử cấp. Đối với gia đình tới nói, dạng này thành tựu đã rất đáng gờm rồi, nhưng là đối với bọn hắn gia đình như vậy, chỉ có thể nói rõ một sự kiện. Tống gia xuống dốc. Trước đó Tống Vệ Quốc vẫn còn, bọn hắn dựa vào lão gia tử bàn cho, còn có hướng lên khả năng, nhưng lão gia tử nếu là vừa mất đi, những cái kia môn sinh bạn cũ quan hệ vừa đứt, bọn hắn liền triệt để tuyệt hướng lên khả năng. Lão đại lão nhị đều là say mê tại hoạn lộ người, càng thêm quan tâm tiền đồ của mình, cho nên đối Tống Vệ Quốc kiện cỏm gẳng bên ngoài lưu ý, khi bọn hắn biết Tống Vệ Quốc sở dĩ đột nhiên bệnh tình tăng thêm, là bởi vì một cái gọi cái gì Lâm Huyền người, càng là lửa giận công tâm. Mà khi bọn hắn biết Tống lão gia tử ý nghĩ cùng dự định lúc, từng cái càng thêm không hiểu, vì cái gì không đẩy bọn hắn một thanh, ngược lại đi giúp một ngoại nhân, hơn nữa còn là một cái tuổi trẻ có chút quá phận người. Bọn hắn cũng hoài nghi mình lão gia tử có phải hay không giả nên hồ đồ rồi. Cả hai tăng theo cấp số cộng, dẫn đến bọn hắn đối Lâm Huyền sinh ra to lớn phản cảm, cho nên nhìn thấy Lâm Huyền hậu, sẽ phản ứng như thế quá kích. Lão Tam cùng lão Tứ vốn là đối chính trị không có hứng thú. Chỉ là đơn thuần quan tâm lão gia tử thân thể khỏe mạnh, nhưng là bởi vì ở gia tộc địa vị không cao, vừa rồi cũng không tốt mở miệng, dù sao đây mới là thân nhân của mình, mà Lâm Huyền chẳng qua là một người xa lạ. Bọn hắn lúc này ngồi ở phòng khách, một mặt mây đen, không khí đều ngưng kết lại, không khí ngột ngạt đáng sợ. Lão đại đột nhiên mở miệng, nói, Giai Ninh chạy đi đâu rồi? Tống Nhạc Đình ngâm nghĩ một lát, nói, trên lầu cha phòng ngủ. Ta nói Lao Tam, ngươi cũng hẳn là hảo hảo quản giáo một chút Giai Ninh. Những năm này đều bị cha cho làm hư, ngươi bảo hôm nay nàng vậy mà giúp đỡ một ngoại nhân nói chuyện, trong mắt nàng còn có hay không cái này Tống gia? Tống Nhạc Đình nói, bây giờ nói cái này có chút không thích hợp đi, lại nói, Lâm Huyền cũng không phải ngoại nhân, là Lao gia tử tự mình giúp Giai Ninh chọn sư phó. Lão đại phất tay đánh gãy tranh luận, cau mày nói, hiện tại không muốn ở trước mặt ta nhắc lên cái tên này, phiền. Vẫn là thảo luận một chút Lao gia tử sau khi qua đời chúng ta Tống gia phải làm gì a? Tống Giai Ninh xuyên thấu qua cửa, rõ ràng nghe được phòng khách, không khỏi đôi mi thanh tú cau lại, chợt lại giãn ra. Từ khi học tập Lâm Huyền giáo cho nàng bộ kia phi yến quyền về sau, nàng phát hiện mình ngũ quan cảm giác càng ngày càng nhạy cảm, thân thủ cũng càng ngày càng mạnh mẽ, có thể rõ ràng nghe được trong phòng khách đàm luận. Phải biết đây chính là cách một tầng lâu, đồng thời nhà cách âm hiệu quả cũng là trải qua đặc thù thiết kế, nàng lúc này mới phát hiện Lâm Huyền giáo cho nàng quyền pháp không tầm thường, thậm chí có thể được xưng là thần dị. Nàng khẽ thở dài một cái, nhìn xem nằm trên giường Tống Vệ Quốc, trong mắt đầy vẻ không muốn, ẩn ẩn hiện ra lôi quang, không biết có phải hay không ảo giác của nàng, nàng vậy mà cảm thấy da da sắc mặt càng ngày càng tốt, hô hấp rất bình ổn, tuyệt không giống bệnh nguy kịch lão nhân. Nàng đem cái này trở thành ảo giác của mình. Lúc này Tống Giai Bình tâm bên trong lo lắng lấy Lâm Huyền, không tự chủ được đem hôm nay nhận ủy khuất cùng phát sinh sự tình nói ra. Gia Gia, ngươi biết không? Tống Giai Ninh từ nhỏ đi theo Gia Gia lớn lên, cho nên đối Gia Gia tình cảm rất sâu, bình thường cũng sẽ đem tâm sự của mình đối Tống Vệ Quốc nói, mặc dù nói Tống Vệ Quốc hiện tại hôn mê bất tỉnh, nói cũng nghe không đến, nhưng là nàng hay là muốn nói, tựa như trước đó đồng dạng. Gia Gia, ngươi nói, lòng người vì sao lại phức tạp như vậy? Vì cái gì liền không thể đơn giản một điểm. Nói xong câu nói sau cùng, Tống Giai Ninh cúi đầu, cũng không có trông cậy vào Tống Vệ Quốc trả lời. Lòng người vốn chính là trên đời thứ phức tạp nhất, hư vô mờ mịt, không thể phỏng đoán, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được rồi. Đúng a? Tống Giai Ninh như có điều suy nghĩ, sau đó bỗng nhiên nâng lên đầu đến, nhìn thấy trên giường Tống Vệ Quốc chính mở to một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn xem mình, lập tức kinh hỉ nói, Gia Gia, ngươi đã tỉnh. Tống Vệ Quốc hiền hòa nhìn qua Tống Giai Ninh, nhẹ gật đầu, nói, may mắn mà có bảo bối của ngươi sư phó, bằng không bộ xương già này đoán chừng liền tan thành từng mảnh. Tống Vệ Quốc kỳ thật đã sớm tỉnh, chỉ là thân thể còn nhất thời thích ứng không đến, nhưng hắn ý thức là rõ ràng, đem Tống Giai Ninh toàn nghe được, mặt khác tại lúc hôn mê, hắn mơ hồ cảm thấy có người tại cho mình châm cứu, hiện tại tỉnh lại, đâu còn không biết là Lâm Huyền tại cho mình trị liệu. Tống Giai Ninh cái mũi chua chua, vành mắt đỏ lên, nước mắt thật giống như mở áp hồng thủy. Cản cũng không ngăn được. Tốt, ta cháu gái ngoan, Gia Gia đây không phải không có sao chứ, đừng khóc. Chờ đem Tống Giai Ninh an ủi tốt về sau, Tống Vệ Quốc trong mắt tràn đầy tự ái, nói, tốt, đem ngươi đại bá bọn hắn cho ta kêu đến. Tống Giai Ninh xoa xoa khỏe mắt nước mắt, sau đó trên mặt mang hơi có cứng ngắc tiếu dung, chạy ra ngoài. Cha, ngươi thế nào? Tống Gia tứ tử nữ vội vội vàng vàng chạy vào, nhìn thấy Tống Vệ Quốc đại mã kim đao ngồi ở trên giường, đã là mừng rỡ. Lại là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tống Vệ Quốc nhìn một chút cái này bốn cái bất thành khí con cái, tự rêu nói, không có việc gì, cha ngươi ta cái này lao cốt đầu còn chưa chết. Cha, ngươi sao có thể nói như vậy? Ta không nói như vậy, ngươi để cho ta nói thế nào, đến ngươi dạy một chút ta. Tống Vệ Quốc trên mặt mang sương lạnh, âm trầm đều nhanh nhỏ xuống nước. Nguyên bản một mặt mừng rỡ Tống gia lao đại tiếu dung cứng đờ, phát giác được bầu không khí không được bình thường, nhìn một chút mấy người khác. Không biết Lao Gia Tử vì sao nổi giận. Tống Lao Gia Tử thấy thế, càng là lên cơn giận dữ, quát lớn, các ngươi nhà, thật sự là tức chết ta rồi, các ngươi đem ta Tống Gia Thần Long đuổi đi, các ngươi còn không biết. Các ngươi cả đời này cũng liền dạng này. Tống Gia Thần Long? Ai vậy? Cha, ngươi sẽ không nói là cái nào gọi Lâm Huyền Tiểu Tử a? Tống Vệ Quốc trực tiếp tại Lão Nhị trên đầu đánh một bàn tay, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, cho ta tôn trọng một chút, kia là nhân trung chi long, võ đạo tông sư. Ngay cả ta đều muốn kêu lên một câu Lâm sư phó. Cha, ngươi nói cũng quá khoa trương a. Tống Vệ Quốc thở dài nói, các ngươi à, mỗi ngày liền nhìn chằm chằm các ngươi quan chức, những chuyện khác tuyệt không muốn quản, tầm mắt liền cây kim lớn như vậy, thế gian kỳ nhân dị sự vô số, Lâm Huyền càng là tông sư nhất lưu, đủ bảo đảm ta Tống gia trăm năm cơ nghiệp, lại bị các ngươi những này tầm mắt nhỏ hẹp người cho đuổi đi, thật sự là tức chết ta rồi. Nhìn thấy bọn hắn vẫn là một mặt không tin bộ dáng, Tống Vệ Quốc lại nói, ta tin tưởng các ngươi đều biết ta đối Lâm sư phó đề cử, Tiểu Ngụy đã đồng ý, Lâm sư phó mặc cho Phi Long tổng huấn luyện viên, tạm thụ quân hàm đại tá, hưởng thụ chính sư cấp đãi ngộ. Nói xong, Tống Vệ Quốc hai đầu lông mày lại cất giấu không muốn người biết một vẻ sầu lo. Cái gì? Tống gia tứ tử nữ tất cả đều sợ ngây người, phảng phất bị sét đánh, trợn mắt hốt mồm, một mặt khó có thể tin. Phi Long là cái gì? Phi Long là Kim Lăng quân khu vương bài bộ đội, bình thường tới nói, đều là thiếu tướng đảm nhiệm tổng huấn luyện viên, tương đương với chính quân cấp cán bộ. Mà Lâm Huyền lại có thể đảm nhiệm Phi Long tổng huấn luyện viên, vẫn là đại tá, chính sư, nếu như cùng ban ngành chính phủ muốn so, đó chính là chính sảnh cấp bậc, phóng tới địa phương, chính là một thị triều dài. Tống gia lão nhị hiện tại cũng mới phó thính, lão đại cũng chỉ bị chính sảnh cao nửa cái cấp bậc. Càng thêm mấu chốt chính là, bọn hắn đều là hơn 50 tuổi người, Lâm Huyền mới bao nhiêu lớn. Như thế tiểu nhân niên kỷ đã là đại tá, chính sư cấp bậc, tương lai hắn có thể đi tới một bước nào, ai có thể nói rõ ràng. Bọn hắn lúc này mới thật sự hiểu Tống gia thần long câu nói này, nếu có dạng này một vị nhân vật bảo hộ Tống gia tối thiểu lại có thể kéo dài trăm năm. Nghĩ đến bọn hắn tự tay đem một đầu chân long cho đuổi ra ngoài, đáy lòng là vô cùng ảo não cùng hối hận. Nhất là lão đại cùng lão nhị, càng là đem hối hận phát điên. Tống vệ quốc quát lớn, nghĩ gì thế, còn không nhanh đưa người cho ta mời về, nếu là Lâm sư phó cùng ta Tống gia trở mặt, các ngươi chính là ta Tống gia tội nhân. Vâng vâng vâng, chúng ta lập tức đi. Tống gia lão đại cùng lão nhị vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, chạy tới tỉnh thính, hy vọng hiện tại còn kịp, đừng ra chuyện gì mới tốt. Chương 129, nguyên do. Nhất đẳng Tống gia tứ tử nữ tại tỉnh thính nhìn thấy Lâm Huyền lúc, càng là một mặt ngạc nhiên. Chỉ gặp Lâm Huyền ngồi tại sở trưởng trong văn phòng, uống trà, cùng Diêu Trạch uy chuyện trò vui vẻ, được không hài lòng, căn bản không có phát sinh bọn hắn trong tưởng tượng tình huống. Lâm Huyền nhìn thấy bọn hắn không chút nào giật mình, nghĩ thầm, Tống vệ quốc hẳn là tỉnh lại. Diêu Trạch Uy trong lòng ngược lại là không hiểu thở dài một hơi, quét Lâm Huyền nhất mắt, trên mặt hiện hiện ý cười, nói, Lâm sư phó, xem ra trà của ta, chỉ có hôm nào tại uống. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng. Diêu Trạch Uy đứng dậy, nhìn xem bốn người bọn họ, cười nói, Tống thị trưởng, Bí thư trưởng, các ngươi rốt cuộc đã đến, ta thế nhưng là chờ các ngươi đã nửa ngày. Tống Nhạc Phong thở hổn hển mấy cái, ngượng ngùng cười nói, Lao Diêu, hiểu lầm, vừa rồi phát sinh tất cả đều là hiểu lầm, đều tại ta. Lâm sư phó là nhà chúng ta quý khách, làm sao lại xông vào nhà ta, còn đối cha ta bất lợi đâu. Đều là hiểu lầm. Tống Nhạc Hải cũng nói tiếp, hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, vốn chính là một chuyện nhỏ, không nghĩ tới cho tỉnh thính công việc mang theo phiền phức, Lao Diêu, thông cảm nhiều hơn. Diêu Trạch Uy cười nói, nếu là hiểu lầm, giải thích mở liền tốt, ta chỗ này ngược lại là không quan trọng, bất quá Lâm sư phó cái này. Tống Nhạc Phong tiến lên, cố gắng làm trên mặt mình tiếu dung càng sán lạn một điểm. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Huyền nhất mắt, nói, Lâm sư phó, ta hướng ngài xin lỗi, trước đó là ta quá kích động, hiểu lầm ngài, vừa vặn lao ra tử cũng tỉnh, muốn gặp một lần ngài, ngài nhìn. Lâm Huyền bưng lên một chén trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một miếng, phảng phất làm như không nghe thấy, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tống Nhạc Phong nụ cười trên mặt cứng đờ. Tống Nhạc Hải thấy thế, tranh thủ thời gian nói tiếp, Lâm sư phó, lần này là ta đại ca cùng ta làm không đúng, hai chúng ta chân thành xin lỗi ngươi. Nếu như ngài còn có không hài lòng địa phương, ngài có thể nói ra, chúng ta đổi, nếu như ngài có cái gì yêu cầu, chúng ta nhất định cho ngài làm tốt, chỉ hy vọng ngài đại nhân có dò xét, không muốn so đo vừa rồi chuyện phát sinh. Tống Nhạc Đình cùng Tống Nguyệt Mai cũng đều từng cái hướng về phía trước, hướng Lâm Huyền đạo xin lỗi, đem tư thái thả rất thấp. Một cái là vào thường ủy thị trưởng, một cái là tỉnh bạn công thính bí thư trưởng, một cái là giá trị bản thân mười mấy ước tổng giám đốc, một cái là trưởng trung học viện trưởng. Mỗi người đều là thường nhân khó mà đạt tới, chớ nói chi là bọn hắn còn có một thân phận khác, người của Tống gia. Nhưng bốn người này lại hướng một người trẻ tuổi xin lỗi. Có người thấy cảnh này, khẳng định cái cằm đều muốn rơi dưới mặt đất, con mắt đều muốn trừng ra ngoài. Diêu Trạch Uy thấy thế, nhưng không có chút nào giật mình, ngược lại là ẩn ẩn có chút bội phục, quả nhiên không ai là đơn giản. Nếu là đem mình phóng tới vị trí của bọn hắn, cho dù là biết Lâm Huyền thân phận cùng giá trị, đoán chừng cũng rất khó làm được loại trình độ này. Bốn người đang đợi lấy Lâm Huyền trả lời chắc chắn, giống như là chờ đợi cuối cùng thẩm phán. Nếu như Lâm Huyền tiếp nhận xin lỗi của bọn họ, về sau nghĩ biện pháp chữa trị quan hệ, Lâm Huyền đầu này chân long vẫn là bọn hắn nhà. Nếu như Lâm Huyền không tiếp thụ, đã nói lên bọn hắn không khỏi đã mất đi chân long, thậm chí còn trở mặt. Vậy bọn hắn Tống gia đoán chừng là thật muốn xong. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, xông tới một nữ cảnh sát, một mặt khẩn trương, đầu đầy mồ hôi, miệng lớn thở hổn hển, bình phục một hồi, mới nói. Diêu sảnh, Tống lao đến rồi. Diêu Trạch Uy vừa muốn mở miệng gian dạy, nghe được nữ cảnh sát lời nói, kinh ngạc một lát, nói, ngươi nói cái gì? Tống lao? Cái kia Tống lao? Nữ cảnh sát hung hăng thở hổn hển mấy cái, nói, Tống vệ quốc, Tống lao? Đâu còn chờ cái gì, nhanh đi nên đón A, hiện tại đến đâu rồi, ngươi mau dẫn ta đi. Diêu Trạch Uy vô cùng lo lắng liền muốn đi ra ngoài, Tống lão nhưng là chân chính đại nhân vật, hắn cũng không dám có chút trì hoãn. Không cần, Tiểu Diêu, ta đã đến rồi. Nương theo lấy một tiếng trung khí mười phần cởi mở tiểu dung, một người có mái tóc hoa dâm sắc mặt hồng nhuận lão giả tại một thiếu nữ đồng hành, đi đến. Diêu Trạch Uy mau tới trước, rồi ra hai tay, cùng Tống Vệ Quốc nắm tay, một mặt kích động nói, Tống lão, ngài tới thời điểm hẳn là sớm cho ta biết, ta tốt tự mình đi nên đón ngươi à. Ta một thanh lão cốt đầu đâu còn có nhiều như vậy sự tình. Tống gia tứ tử nữ nhao nhao tiến lên, quan thầm nghĩ, cha, ngài thân thể mới vừa vặn, làm sao lại ra rồi. Tống Vệ Quốc trên mặt lạnh lẽo, hư một tiếng, biểu đạt bất mãn của mình, lập tức, cất bước hướng Lâm Huyền đi đến. Lâm sư phó, đều tại ta không biết dạy con, để bọn hắn va chạm ngài, ngài muốn đánh phải không, ta tuyệt không hai lời, chỉ hy vọng ngài không muốn ghi hận ta Tống gia. Tống gia tứ tử nữ trên mặt có chút xấu hổ, bọn hắn đều tuổi trên 50, nếu như Lâm Huyền chân muốn đánh bọn hắn, đoán chừng liền bị người chết cười. Đẩy cửa vào tiểu nữ cảnh trợn mắt hốt mồm, nàng đều hoài nghi chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Tống lão vậy mà lại hướng một người trẻ tuổi xin lỗi, nàng nhìn xem Lâm Huyền bên mặt, âm thầm tắt lưỡi, người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai? Diêu Trạch Uy cũng không nghĩ tới Tống Vệ Quốc sẽ đích thân đến, xem ra chính mình còn đánh giá thấp Lâm Huyền tại Tống lão trong lòng giá trị. Lâm Huyền để chén trà trong tay xuống, đỡ dậy Tống Vệ Quốc, nói, Tống lão, nói quá lời. Tại nhìn thấy Tống Vệ Quốc như thế thành khẩn thái độ về sau, trong lòng của hắn kia một cỗ nộ khí cùng bất mãn chợt mất tung ảnh. Thôi, thôi. Tống Vệ Quốc thấy thế, trong lòng âm thầm thở dài một hơi. Tống gia thư phòng. Tống Vệ Quốc đem người đều đuổi sau khi ra ngoài, đối Lâm Huyền hành một cái đại lễ, một mặt trịnh trọng nói, đa tạ tiên sinh xuất thủ cứu giúp, đem ta từ quỷ môn quan kéo lại, tiên sinh đại ân đại đức, ta Tống Vệ Quốc suốt đời khó quên. Lâm Huyền tâm an lý đến thụ cái này túi đầu. Chỉ là lão phu lại Tống Vệ Quốc muốn nói lại thôi. Tống lão, ngươi có phải hay không còn có chuyện gì giấu giếm ta? Tống Vệ Quốc thở dài một hơi, nói, ta cũng liền không dối gạt tiên sinh. Trước đó ta đáp ứng tiên sinh Thương Long tổng huấn luyện viên ra một chút biến cố, lúc đầu ta đáp ứng ngài chính là quân hàm thiếu tướng, bây giờ lại biến thành đại tá. Đại tá cùng thiếu tướng chỉ kém một cái cấp bậc, nhưng cái này cấp bậc là trời cùng đất chênh lệch, có người cả một đời cũng lật không đi qua. Lâm Huyền cũng không thèm để ý, với hắn mà nói, cái gọi là quân hàm cùng cấp bậc một điểm ý nghĩa đều không có, phàm nhân truy cầu là tên cùng lợi, quyền cùng thế, thật tình không biết cuối cùng người chết như đèn liền diệt, kết quả là chỉ bất quá công dã chẳng, mà hắn theo đuổi là lực lượng, là vĩnh sinh. Thế gian người đều bị danh lợi quyền thế mê bỏ ra hai mắt, thật tình không biết chỉ có lực lượng mới là vĩnh hằng. Tống Vệ Quốc tiếp tục nói ra, mà lại mặc dù nói là tổng huấn luyện viên, nhưng kỳ thật, chỉ phụ trách một trung đội huấn luyện. Ừm. Lâm Huyền tuy nói không thèm để ý những này hư danh, nhưng là không hiểu không chỉ có cấp bậc hàng, ngay cả quyền lực cũng thật to giảm bớt, trong lòng cũng ẩn ẩn có chút bất mãn. Trải qua Tống Vệ Quốc giải thích, Lâm Huyền mới hiểu được trong này đạo đạo. Kỳ thật chính là Kim Lăng quân khu nội bộ những cái kia thượng tầng đấu tranh, nguyên bản Tống lao ra tử một cái bộ hạ cũ, ngồi vào Kim Lăng tư lệnh quân khu vị trí, chuyện này vốn phải là không có vấn đề, nhưng là có ít người xuất ra đủ loại lấy cớ, quả thực là không đồng ý. Cuối cùng tại Tống lão gia tử bộ hạ cũ dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, cái này mới miễn cưỡng tranh thủ đến vị trí này, nhưng là quân hàm cùng quyền lực đều giảm mạnh. Tống Vệ Quốc bệnh tình đột nhiên tăng thêm cùng chuyện này cũng có quan hệ trực tiếp, khi hắn biết được tin tức về sau, lửa công tâm, bệnh tình cấp tốc chuyển biến xấu. Đây cũng là Tống Vệ Quốc mấy đứa con cái nhìn thấy Lâm Huyền, cảm xúc quá kích nguyên nhân, bọn hắn đem lão gia tử bệnh tính tới Lâm Huyền trên đầu. Lâm Huyền lúc này mới coi xong toàn minh bạch gần nhất phát sinh sự tình nguyên do. Đúng lúc này, cửa thư phòng bị người gõ, sau đó Tống Nhạc Phong đẩy cửa vào, ánh mắt tại Lâm Huyền trên thân dừng lại một chút, đối Tống Vệ Quốc nói ra, cha, quân khu ngụy tư lệnh đến rồi. Chương 130, Lâm Đầu Đầu. Một lao lãnh đạo, ta tới thăm ngươi, may mắn ngài không có việc gì, bằng không trong lòng ta đến ấy nay chết. Một người mặc quân trang, tóc hoa râm, toàn thân để lộ ra kim qua thiết mã chi khí nam tử trung niên, một mặt ấy nay nói. Lâm Huyền âm thầm đánh giá vị này ngụy mọc cùng ngụy tư lệnh. Nhất là quân hàm bên trên sinh động sinh huy ba viên kim tinh. Ngụy Mộc Hòa, Kim Lăng tư lệnh quân khu, quân hàm thượng tướng, trước kia là Tống Vệ Quốc cảnh vệ viên, tại Tống lao gia tử đề bạt dưới, từng bước một đi tới vị trí hiện tại. Tống Vệ Quốc không thèm để ý nói ra, ai, Dài Hòa, chuyện này cũng không thể trách ngươi, chỉ có thể trách ta cái lão nhân này tuổi đã cao tính tình vẫn là trước sau như một táo bạo, trong mắt dung không được một hạt hạt cát, bất quá còn tốt, nhờ có Lâm tiên sinh, đem ta bộ xương giả này từ quỷ môn quan lại kéo lại. Ngụy Mộc cùng lúc này mới chú ý tới Tống Vệ Quốc bên cạnh Lâm Huyền, một đôi sắc bén con mắt tại Lâm Huyền trên thân nhìn lướt qua, lông mày cau lại, chợt lại giãn ra. Không khác, chỉ vì Lâm Huyền quá trẻ tuổi. Nếu không phải Tống Vệ Quốc nói Lâm Huyền là võ đạo tông sư, đánh chết hắn đều không tin, sẽ có trẻ tuổi như vậy tông sư. Ngụy Mộc cùng nói, Lâm tiên sinh, thật sự là quá cảm tạ ngươi, nếu không phải ngài, ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt lão lãnh đạo. Lâm Huyền đạo, khách khí, đây là ta phải làm. Ngụy Mộc cùng run lên một lát, không nghĩ tới Lâm Huyền như thế có tính cách, từ khi hắn ngồi lên vị trí này, đã rất lâu không ai cùng hắn từng nói như vậy bảo, hoàn toàn không nể mặt hắn. Có thể ngồi vào trên vị trí này, đều là có dung người chi lượng, Ngụy Mộc cùng cũng không thèm để ý Lâm Huyền đối với hắn vô lễ, chỉ cần Lâm Huyền giống lão lãnh đạo nói tới lợi hại, những chuyện này căn bản không tính là cái gì. Có bản lĩnh người có tư cách có tính cách. Mấy người ở phòng khách ngồi xuống, Tống Vệ Quốc cùng Ngụy Mộc cùng bắt đầu trò chuyện lên quân đội bên trên một ít chuyện, Lâm Huyền ở một bên an tĩnh nghe, cũng không nói chuyện. Trong lúc đó, Ngụy Mộc cùng cũng cố ý nhắc lên liên quan tới Lâm Huyền chức vụ sự tình. Nguyên lai, Phi Long tổng huấn luyện viên vẫn luôn là từ Hình Ý Môn người đảm nhiệm, kỳ thật không chỉ tổng huấn luyện viên, Hình Ý Môn cầm giữ Phi Long bên trong hơn phân nửa chức vụ, ẩn ẩn đem Phi Long khống chế trong tay bọn hắn. Phi Long là Kim Lăng quân khu một thanh lợi kiếm, là quốc gia Phi Long, là nhân dân Phi Long, nếu như thành một cái võ lâm tông phái tay chân, đó mới là làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên Ngụy Mộc cùng cố ý tại Phi Long bên trong bắt đầu chậm rãi tiêu trừ Hình Ý Môn quyền lực cùng ảnh hưởng, lần này vừa vặn mượn toàn quân luận võ, Phi Long tại mấy đại quân khu bên trong xếp hạng đến ngược, liền đem Phi Long tổng huấn luyện viên, cũng là đương đại Hình Ý Môn đại đệ tử Cao Lăng Phong, cho rút lui, muốn tìm một người khác võ đạo cao thủ. Nhưng là xã hội hiện đại cái nào dễ tìm như vậy võ giả, tối thiểu còn muốn là ám kình cao thủ, Ngụy Mộc cùng càng là cùng võ giả tiếp xúc không nhiều, đành phải xin giúp đỡ đến Tống Vệ Quốc nơi này. Tống Vệ Quốc nguyên bản cũng không có người tốt tuyển, hắn nhận biết võ giả, nếu không phải là cảnh giới quá thấp, nếu không phải là niên kỷ quá lớn, nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện Lâm Huyền cái này trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư, cho nên trong lòng sinh ra một chút ý nghĩ. Nhưng là không nghĩ tới, cuối cùng lại gây ra rủi ro, Hình Ý Môn có thể ẩn ẩn khống chế Phi Long, đằng sau cũng có người, bọn hắn làm sao có thể đồng ý đâu. Cuối cùng tại Ngụy Mộc cùng dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, lúc này mới treo một cái tổng huấn luyện viên tên tuổi. Nhưng là, không chỉ có cấp bậc thấp không ít, quyền lực cũng giảm bớt không ít, chỉ phụ trách huấn luyện một trung đội. Ngụy Mộc cùng mặc dù trong lòng hoài nghi Lâm Huyền thực lực, nhưng là giờ phút này cũng không có lựa chọn tốt hơn. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhất mắt, nói, Lâm tiên sinh, Phi Long ta coi như giao cho trên tay ngươi, ta cũng không yêu cầu xa với ngươi có thể làm sự tình gì, chỉ hy vọng ngươi tại Phi Long đứng vững góc chân. Tại Ngụy Mộc cùng trong mắt, Hình Ý Môn là hoa hạ tam đại nội gia quyền người, môn hạ đệ tử đông đảo, cao thủ nhiều như mây. Thế lực rắc rối khó gỡ, Lâm Huyền dù là có ủng hộ của hắn, có thể đứng vững góp chân liền đã không tệ, thậm chí nói không chừng sẽ còn nhận trả thù. Phải biết, võ giả làm thế nhưng là trên mũi đao liếm máu hoạt động, không có một cái nào người lương thiện, càng có thể hướng là một cao thủ đông đảo môn phái. Lâm Huyền sắc mặt bình tĩnh, hắn căn bản không có đem cái gì Hình Ý Môn để vào mắt, hắn tại linh giới diệt đi môn phái, không có một vạn, cũng có hơn ngàn, những cái kia đều sự tình truyền thừa hơn mấy ngàn vạn năm tiên hiệp môn phái. Chỉ là một cái mạt pháp thế giới đề võ môn phái, lại tính là cái gì? Hắn sẽ không bởi vì Ngụy Mộc cùng đắc tội cái gì Hình Ý Môn, nhưng là nếu như bọn hắn đến chủ động treo cho mình, hắn không ngại đem cái này Hình Ý Môn từ trên đời xóa đi. Hắn ánh mắt thâm thúy, không hề bận tâm, nói, ta đưa ra một điều kiện, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng ta, ta đáp ứng ngươi, lập tức liền có thể lấy nhập chức Phi Long. Ngụy Mộc cùng ngơ ngác một chút, suy nghĩ một lát, nói, tốt, mời nói. Chỉ cần là tại ta quyền lực phạm vi bên trong, không vi phạm nguyên tắc, ta tận lực cấp cho người đến. Ta nghĩ quân đội có thể phái ra một số người, đến bảo hộ cha mẹ của ta, ta không muốn bọn hắn bởi vậy bị thương tổn. Ngụy Mộc cùng đáp ứng rất thẳng thắn, tốt, ta đáp ứng ngươi, cái này nguyên bản là quân đội thuộc bổn phận sự tình, chính là Lâm tiên sinh không nói, ta cũng sẽ phái người bảo hộ tiên sinh phụ mẫu. Lâm Huyền sở dĩ đáp ứng Tống Vệ Quốc gia nhập Phi Long, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là muốn bảo vệ mình phụ mẫu. Mình đắc tội không ít thế lực cùng người, về sau cũng khẳng định phải không thể thiếu tranh đấu, mình cũng không thể một mực ở tại phụ mẫu bên người, bảo vệ bọn hắn. Gia nhập tổ chức về sau, an toàn của cha mẹ cũng có thể được bảo hộ, dù sao tại Hoa Hạ, chính phủ có tuyệt đối thống trị lực, chỉ cần chính phủ nghiêm túc, cái gì thần thần quỷ quỷ đều muốn đứng sang bên cạnh. Ngụy Mộc cùng nói, Tiết Hàm, đến, tư lệnh, xin chỉ thị. Vừa rồi đứng tại Ngụy Mộc cùng bên cạnh một cái tư thế hiên ngang nữ binh, tiến lên một bước. Kính một cái quân lễ, trung khí mười phần hô. Người sau này sẽ là chúng ta Kim Lăng quân đội Phi Long đặc chủng đại đội Lâm Huyền tổng huấn luyện viên trợ thủ, phụ trách Lâm Huyền giáo quan tại quân khu hết thể sự vụ. Rõ. Tiết Hàm lườm Lâm Huyền nhất mắt, sau đó gọn gàng hô. Lâm Huyền đánh gãy Ngụy Mộc Hòa, nói: "Ngụy Tư lệnh, ta nghĩ tại quân đội không cần ta bảng danh, thay cái danh tự." Ngụy Mộc cùng suy nghĩ một lát, nói: "Thay cái danh tự cũng tốt, dạng này đối tiên sinh người nhà cũng làm ra nhất định tác dụng bảo vệ, không biết tiên sinh muốn đổi thành tên là gì?" Lâm Huyền không chút do dự, nói: "Lâm Đầu Đầu." Cái tên này không phải Lâm Huyền trống rông tưởng tượng ra tới, hắn nhũ danh liền gọi là Đầu Đầu, chỉ là từ khi mình chậm rãi lớn lên về sau, phụ mẫu rất ít lại để hắn Đầu Đầu. Ngụy Mộc cùng mặc dù cảm thấy cái tên này không tốt lắm, quá tính trẻ con, nhưng là cũng không có phản bác, một cái tên mà thôi, chẳng qua là một cái danh hiệu. "Tốt, Tiết Hàm, ngươi sau này sẽ là Lâm Đậu Đậu tổng huấn luyện viên trợ thủ." Chờ Ngụy Mộc cùng Niệm đi ra thời điểm, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Tiết Hàm một bản trấn tĩnh: "Vâng, tư lệnh." Sau đó, nàng cho Lâm Huyền kính một cái quân lễ, nói: "Lâm huấn luyện viên tốt." Lâm Huyền nhẹ gật đầu. Lúc này mới quan sát tỉ mỉ một chút chính mình cái này trợ thủ, từ quân hàm của nàng bên trên đó có thể thấy được, Tiết Hàm là thượng úy. Hắn ẩn ẩn có chút giật mình, bởi vì Tiết Hàm quá trẻ tuổi, thoạt nhìn cũng chỉ hơn 20 tuổi, mà lại nói như thế nào đây, căn bản cũng không như cái binh sĩ, dài quá đẹp, da mịn thịt mềm, trái ngược với cái nhà giàu tiểu thư. Nhìn thấy Lâm Huyền ánh mắt dừng lại trên người mình, Tiết Hàm lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại, trong lòng cho Lâm Huyền dán cái biểu tình háo sắc, thật là, Ngụy thúc thúc. Làm sao để cho ta cho hắn đương trợ thủ? Ngụy Mộc cùng không có giải lưu, dù sao sự vụ bận rộn, Tiết Hàm ngược lại là bị lưu tại cái này. Lâm Huyền giống như nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Đúng rồi, Hồ Vừa Chi đâu? Nghe nói giống như đã trở lại kinh thành." "Nha." Lâm Huyền nhất ánh mắt híp lại, mình kia nửa hạt tinh huyết đan còn trên tay hắn, xem ra Hồ Ngự ý nghĩa là không định trả. "Lâm tiên sinh, tìm Hồ Quốc Tay có chuyện gì không?" "Không có gì, một chút chuyện nhỏ." Tâm hắn nghĩ, xem ra lúc nào có thời gian nên đi lội kinh thành. Cùng lúc đó, Kim Lăng bay hướng kinh thành một khung trên máy bay. Hồ Ngọc nhìn xem Hồ Vừa Chi, bất mãn nói: "Ra ra, không phải nói muốn tại Kim Lăng nghỉ ngơi mấy ngày sao, ta còn chưa có đi miếu phu từ đâu, ngươi làm sao gấp gáp như vậy liền đi?" Hồ Vừa Chi một trong ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trong tay hộp ngọc nhỏ, bên trong lẳng lặng nằm nửa viên đan dược, ánh mắt của hắn rất phức tạp, có tham lam, có không bỏ, còn có vẻ điên cuồng, xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh nhìn xem càng ngày càng nhỏ Kim Lăng, nói: "Về sau cũng không tiếp tục muốn tới Kim Lăng." Hồ Ngọc không nghĩ ra, bất quá chỉ cảm thấy ra ra mình giống như đang sợ cái gì. Chương 131, xem kịch vui. Từng cái chiếc treo quân dụng giấy phép cùng Kim Lăng quân đội giấy thông hành lục sắc dịp, hành xử tại Kim Lăng cùng Phi Long đặc chủng đại đội trụ sở huấn luyện trên đường. Bởi vì lần này đột phát sự kiện, phá vỡ kế hoạch của hắn cùng dự định, mà Phi Long sự tình lại đặc biệt gấp. Bằng không bị ngoại môi trở thành hoa hạ quân giới bảy cự đầu Ngụy Dài cùng thượng tướng, cũng sẽ không trong lúc cấp bách, tự mình chạy tới, nhìn một chút Lâm Huyền. Còn để lại một cái rõ ràng không phải quân nhân trợ thủ. Ở trong đó ý tứ đã rất rõ ràng. Lâm Huyền đành phải đi trước Phi Long, đem Kim Lăng bên này sự tình trước buông xuống, dù sao Sở Gia cũng chạy không được, coi như chạy, hắn cũng có thể tìm tới bọn hắn. "Hừ, Sở Giang Hà, ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi sao, vậy mà ba lần bốn lượt tính toán ta. Ngươi viên này đầu lâu liền tạm thời thả ở trên thân thể ngươi, ta từ bay Long Quy đến thời điểm, chính là ngươi Sở Ra cửa nát nhà tăng ngày." Phi Long đặc chủng đại đội trụ sở huấn luyện giấu ở thành Kim Lăng Bắc dãy núi trùng điệp bên trong, vùng này tại trên địa đồ chỉ là một mảnh nguyên thủy rừng cây, ngay cả vệ tinh đều kiểm chắc không ra nơi này bí mật. Ngay tại Lâm Huyền chạy tới căn cứ lúc, căn cứ một gian trong phòng họp, tràn ngập mùi thuốc súng. "Sư Minh, lần này mới tới tổng huấn luyện viên là lai lịch gì?" "Mặc kệ là lai lịch gì, hắn đều cưỡi tại ta hình ý môn trên đầu đi, chúng ta không thể bỏ qua hắn." "Đúng đấy, nguyên bản Cao Lăng Phong sư huynh đi về sau, ấn nói hẳn là sư huynh đương cái này tổng huấn luyện viên, không biết từ chỗ nào đụng tới một cái nhỏ ma cà đông, quản lý huấn luyện viên cho đoạn, ta đều nuốt không trôi khẩu khí này. Chờ hắn tới, chúng ta hảo hảo giáo huấn một chút cái này nhỏ ma cà đông, cho hắn biết lợi hại, tốt nhất biết khó mà lui, bằng không." "Hắc hắc." 7-8 cái 20 mấy tuổi người trẻ tuổi vây quanh bàn hội nghị ở giữa một cái chừng 30 tuổi gầy gò nam tử, xúc động phẫn nộ nói. Tống Kim Bằng tâm tình lúc này cũng vô cùng không tốt, hắn vốn là thế hệ này hình ý môn xếp hạng thứ 2 đệ tử, thiên tư gần với đại sư huynh, hơn 30 tuổi, đã là ám kình tiểu thành, mặc dù so đại sư huynh Cao Lăng Phong kém mấy cấp độ, nhưng là tại xã hội hiện đại, tông sư không gian niên đại, đã coi là đỉnh tiêm cao thủ. Nguyên bản sư huynh từ đi tổng huấn luyện viên vị trí này làm sao cũng hẳn là đến phiên mình ngồi, lại không biết từ chỗ nào nhảy ra một tên tiểu tử, đột nhiên liền đoạt tổng huấn luyện viên vị trí. Sắc mặt hắn âm trầm, đem trong tay một phần hồ sơ bỏ trên bàn, phía trên dán một chương Lâm Huyền hình ảnh, còn có Lâm Đậu Đậu ba chữ, còn lại chính là cái khác một chút tin tức. Ngoại trừ ảnh chụp là thật bên ngoài, cái khác tất cả đều là giả. Lâm Đậu Đậu, đã ngươi mình đụng vào, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tống Kim Bằng một mặt tâm lệ. Mấy người khác thấy thế, lập tức ngầm hiểu. Có cái khỏe mắt lớn một viên nốt ruồi người trẻ tuổi, ra cái chủ ý, nói, phàm là lãnh đạo tiền nhiệm, cũng nên mở hoan nghênh đại hội, phi long tất cả mọi người ở đây, đến lúc đó, ta đi khiêu chiến hắn. Nhìn hắn còn trẻ như vậy, tối đa cũng liền minh kình cấp độ, ta hiện tại đã minh kình đại thành, dễ dàng đem hắn thắng, để hắn tại tất cả mọi người trước mặt ném một lần mặt, nhìn hắn còn có hay không mặt lưu tại cái này. Đến lúc đó, quân khu những người kia tự sẽ nhìn thấy chúng ta hình ý môn lợi hại, sư huynh không phải liền là có cơ hội sao? Được à, Chính Hòa, ngươi cái này chú ý có thể, đến lúc đó ngươi tuyệt đối không nên lưu thủ, hung hăng giáo huấn một chút cái này nhỏ ma cà đông, cho hắn biết thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, cái này phi long không phải hắn có thể đợi châu ngồi. Ta cảm thấy cũng được, đến lúc đó nếu là hắn không dám nhận thụ khiêu chiến, tại toàn đại đội mặt người trước uy nghiêm quét rác, ai còn sẽ đem hắn để vào mắt, cái này phi long vẫn là trong tay chúng ta. Bị nhiều người như vậy khen, cái này gọi Trịnh Hòa nam tử, còn có chút không có ý tứ, cười ngây ngô vài tiếng. Tống Kim Bằng ngẫm nghĩ một lát, lắc đầu. Đám người liền vội vàng hỏi, sư huynh, chủ ý này không được sao? Tống Kim Bằng chỉ vào một cái trầm mặc ít nói nam tử, nói, đến lúc đó, Lôi Tuyệt lên. Lôi Tuyệt là một cái vóc người tráng hán khôi ngô, nghe vậy, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên. Đám người lại nhao nhao xu nịnh nói, vẫn là sư huynh cao, làm việc giọt nước không lọt. Lôi sư huynh thế nhưng là mình kình đỉnh phong võ giả, chỉ lần này tại tông sư, chắc chắn sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Lôi sư huynh, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn cái kia nhỏ ma cà đông, tốt nhất đánh hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta. Lôi Tuyệt khỏe miệng hiển hiện vẻ tươi cười, phối hợp cái kia hung tàn ánh mắt, nhìn xem càng thêm hung ác, như một đầu giống như dã thú. Đến lúc đó, ta sẽ đem toàn thân hắn xương cốt một chút xíu đập nát, tiếng kêu kia nhất định rất mỹ diệu. Đám người không hiểu dùng mình một cái này Lôi sư huynh quả nhiên là hoàn toàn như trước đây hung tàn a. Lâm huấn luyện viên, chúng ta chuẩn bị cho ngươi tốt nghi thức hoan nghênh, ngoại trừ làm nhiệm vụ mấy cái tiểu đội bên ngoài, còn có ngươi mang trung đội, phi long tất cả mọi người tại. Vừa xuống xe, Tiết Hàm đối Lâm Huyền nói. Không cần, ngươi dẫn ta đi ta mang trung đội là được rồi. Lâm Huyền nhất vừa quan sát hoàn cảnh bốn phía, vừa nói. Tiết Hàm giật mình, nàng không nghĩ tới Lâm Huyền sẽ cự tuyệt, giống hắn loại người tuổi trẻ này. Không đều là thích ra danh tiếng sao. Lần này toàn đội quan binh đều tại, tối thiểu hơn 1000 người, tốt như vậy cơ hội lộ mặt, hắn vậy mà cự tuyệt. Cái này không tốt lắm đâu, tất cả mọi người đang chờ ngươi. Ngươi là huấn luyện viên, hay ta là huấn luyện viên? Ngươi là... Nhớ kỹ, ngươi là trợ thủ của ta, không phải ta là trợ thủ của ngươi, ta nói chính là mệnh lệnh, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn phục tùng là được rồi, nếu không, ngươi bây giờ liền có thể xéo đi, nghe rõ ràng chưa? Nghe rõ. Tiết Hàm vành mắt đỏ lên, ẩn ẩn ngấn lệ lấp lóe. Nàng không nghĩ tới Lâm Huyền sẽ lúc này nghiêm khắc, như thế không nể mặt nàng, ta là nữ sinh ai, vẫn là cái nữ sinh xinh đẹp, ngươi liền không thể nói chuyện khách khí một chút. Trong nội tâm nàng đã đem Lâm Huyền mắng máu chó phun đầy đầu, ngay cả ta cha đều không có đã nói như vậy ta, ngươi cho rằng ngươi là ai, không phải liền là cái đại tá, có gì đặc biệt hơn người, hừ. Minh Bạch, liền tranh thủ thời gian mang ta đi, vẫn chờ làm gì? Vâng, Lâm huấn luyện viên. Tiết Hàm vẫn là đem khẩu khí này nuốt đi xuống, châu cái gì châu, chờ ngươi một hồi đến đau đầu trung đội, nhìn ngươi còn có thể hay không như thế thần khí. Lâm Huyền vô ý tiến hành, tránh đi Tống Kim Bằng âm mưu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tống Kim Bằng một mặt kinh ngạc. Vừa rồi Tiết Thượng Úy thông chi chúng ta, nói mới tới tổng huấn luyện viên không tới, vừa xuống xe, liền đi tam trung đội. Tống Kim Bằng cảm giác mình tụ lực đã lâu một quyền đánh vào không khí bên trên, mình tính toán thất bại, người ta căn bản không đến. Mình làm chuẩn bị làm không công. Tống đội, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Tống Kim Bằng nói, còn có thể làm sao, trước hết để cho trên bãi tập người rút lui, nên huấn luyện, nên chấp hành nhiệm vụ chấp hành nhiệm vụ. Vâng, ta lập tức đi. Lôi Tuyệt một mặt tiếc nuối, nói, tiểu tử này mệnh thật tốt, lại bị hắn tránh khỏi. Tống Kim Bằng nói, tránh thoát đi. Đó là cái người thông minh, biết tránh né mũi nhọn, không trực tiếp đối mặt chúng ta, mà là lựa chọn trước thu phục thứ ba trung đội. Bất quá. Hắc hắc, tam trung đội những cái kia đau đầu, ngay cả ta không thu thập được, càng có thể hướng hắn, chúng ta ngồi xem kịch vui là được rồi. Chương 132, một cước chi uy, kinh khủng như vậy. Lôi ca, ngươi nói lên bên cạnh lần này làm sao cho ta tìm huấn luyện viên. Vậy mà kêu cái gì đậu nành đậu, không phải đến khôi hải A. Một gian cỡ lớn trong phòng huấn luyện, một đống mặc ngụy trang áo ngắn tuổi trẻ tiểu hỏa tử vây quanh một cái khỏe mắt có đạo sẹo người trẻ tuổi nói. Khỏe mắt có sẹo nam tử ngay tại trên mặt đất tập chống đầy hít đất, hơn nữa còn là hít đất một ngón tay, chỉ dùng một cái ngón tay. Người bình thường dùng hai tay làm đều rất phí sức, nhưng nam tử này dùng một đầu ngón tay làm, không có chút nào phí sức, như nước chảy mây trôi. Thượng tầng có phải là vì suy yếu hình ý môn đối chúng ta phi long ảnh hưởng, cố ý phái một cái huấn luyện viên mới? Hoàng Lôi một bên làm hít đất một ngón tay, vừa nói. Và nó, những cái kia cái gì hình ý môn thật hắn a hỗn đản, từng cái đứng đấy hầm cầu không gậy phân, ngươi nhìn dạy cho chúng ta đều là thứ gì, một đống cướp chó, đem mình chân chính đồ vật xưa nay không giao cho chúng ta, tranh quyền đoạt lợi ngược lại là một cái so một cái tích cực. Tốt, Đại Ngưu, ngươi đừng nói nữa, để cho người ta nghe được đối ngươi không tốt. Ta không sợ, dù sao bọn hắn đều đã cửa hàng đem ta nhét vào tam trung đội, thì sợ gì? Có người nói ra, hy vọng lần này tới huấn luyện viên không phải cái công tử bột, bằng không chúng ta những người này chỉ sợ thật muốn phế ở chỗ này. Gọi Đại Ngưu nam tử khôi ngô nói, ta mặc kệ, muốn ta chịu phục, nhất định phải đánh thắng ta, bằng không ta mới mặc sắc cái gì phá huấn luyện viên. Được à, đây chính là ngươi nói, một hồi huấn luyện viên mở xong hoan nghênh đại hội, tới chúng ta tam trung đội thời điểm, ngươi cũng không thể sợ. Ta Đại Ngưu lúc nào sợ qua, chính là tại Cao Lăng Phong trước mặt ta đều không có sợ qua. Cái kia ngược lại là, tiểu tử ngươi ngoại hiệu thế nhưng là gọi Châu lớn mật. Lâm Huyền tại Tiết Hàm cùng đi vào một gian cỡ lớn phòng huấn luyện. Cái này phòng huấn luyện khoảng chừng hai cái sân bóng lớn nhỏ, trưng bày các loại huấn luyện khí giới, ở giữa còn có một cái lôi đài, có chừng hơn 100 người tản mát tại các nơi, một mình tiến hành huấn luyện. Lâm Huyền đến, thật giống như một giọt dầu tiến vào trong nước, huấn luyện đám người nhao nhao dừng lại động tác của mình. Khi bọn hắn nhìn thấy Lâm Huyền bên cạnh Tiết Hàm, liền minh bạch Lâm Huyền là ai, bọn hắn huấn luyện viên mới. Từng tia ánh mắt bắn tại Lâm Huyền trên thân, trong mắt tràn đầy không giảng hòa kinh ngạc, theo mà đến là khinh thường cùng xem thường. Thao, bên trên có phải hay không từ bỏ chúng ta, tìm như thế một cọng lông đầu nhỏ tốt đến, còn không có ta thứ lớn đâu, đoán chừng lông còn chưa mọc đủ. Ngươi nhìn hắn kia hư dáng vẻ, chân còn không có ta to bằng bắp đùi đâu, còn muốn làm huấn luyện viên của ta. Giống như vậy, ta một đầu ngón tay có thể đánh 10 cái, quân đội những người kia là không phải điên rồi. Ta còn tưởng rằng lại phái cái lợi hại huấn luyện viên tới, hiện tại xem ra, nói không chừng là gia tộc gì tử đệ, tới mạ vàng. Vây quanh ở Hoàng Lôi người bên cạnh, cũng là một mặt oán giận, cho rằng quân khu những người kia từ bỏ bọn hắn, cố ý phái quặng lông đầu nhỏ tốt tới. Lôi ca, ngươi nói chúng ta có phải làm sai hay không, liền lên bên cạnh đều từ bỏ chúng ta tại cái này còn có cái gì ý nghĩa? Ai? Ta cũng kém không nhiều nên giải ngũ, cái này Phi Long đã không phải là trước kia Phi Long. Đại Ngưu một mặt oán giận nói ra, ta mặc kệ cái này Lâm Đậu Đậu là ai, có cái gì thân phận, tóm lại hắn muốn đương cái này tổng huấn luyện viên, nhất định phải qua ta cửa này. Bọn hắn không có chú ý tới, Hoàng Lôi nhìn thấy Lâm Huyền Hậu biểu lộ có chút kỳ quái, thế nào lại là hắn. Tiết Hàm nghe đến mấy câu này, trong lòng hơi có chút đắc ý, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, nghĩ thầm, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ, để ngươi như thế thần khí. Để ngươi cửa trách ta. Lâm Huyền đem những này người một chữ không sót, tất cả đều nghe được, trên mặt hắn biểu lộ giống như vẫn luôn là lãnh đạm như vậy, liền như là không có tình cảm người máy, không ai biết giờ phút này trong lòng của hắn là thế nào nghĩ. Đi, để bọn hắn tới tập hợp. Tiết Hàm ngay tại thất thần, nghe vậy, sửng sốt một lát, mới liền vội vàng gật đầu, nói, vâng. Sau đó nàng đi qua, trung khí 10 phần hô, tam trung đội, tập hợp. Những người này căn bản cũng không nghĩ phản ứng Lâm Huyền. Nhưng nhìn đến trung đội trưởng Hoàng Lôi dẫn đầu đi qua, lúc này mới từng cái lề mà lề mề đi tới. Có lẽ là vì phát tiết bất mãn của mình, bọn hắn tập hợp tốt về sau, cố ý làm ra một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, đứng không có đứng dạng, liền cùng đầu đường đánh nhau tiểu lưu manh, còn đối Lâm Huyền soi mói, trong lời nói tất cả đều là khinh thường cùng xem thường. Đại Ngưu tại mọi người giật dây dưới, đang chuẩn bị hảo hảo giáo huấn một chút cái này mới tới Lâm Đậu Đậu huấn luyện viên. Lâm Huyền nhìn lướt qua, thần sắc bình thản. Phảng phất không có chú ý tới dạng này người, đúng lúc này Hoàng Lôi tiến lên, đối Lâm Huyền chào một cái, la lớn, báo cáo Lâm huấn luyện viên, tam đại đội chung 112 người, hiện đến 111 người, trừ một người thăm người thân về nhà, không một nghỉ làm. Lâm Huyền cũng không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này nhìn thấy Hoàng Lôi, mình huấn luyện quân sự huấn luyện viên lại là Phi Long đặc chủng đại đội chung đội trưởng, chẳng lẽ lúc trước mình ẩn ẩn cảm thấy Hoàng Lôi không đơn giản. Hắn cũng nhìn ra Hoàng Lôi nhận ra mình. Nhưng là hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, tựa như là lần thứ nhất nhìn thấy Hoàng Lôi. Hắn nhẹ gật đầu, nhìn xem những này Kim Lăng quân khu binh vương, cất cao giọng nói, ta gọi Lâm Đậu Đậu, là Phi Long tổng huấn luyện viên, hiện tại phụ trách huấn luyện các ngươi tam trung đội cách đấu kỹ có thể. Tiết Hàm nghĩ thầm, nếu như ngươi muốn dùng quan chức liền để những binh lính này túi đầu nghe theo, vậy ngươi tính sao? Đoán chừng muốn thất bại. Tại quân đội, tin phục là nắm đấm lực lượng cùng năng lực. Quả nhiên, những binh lính này từng cái tất cả đều lộ ra nụ cười khinh thường, trong lòng đối Lâm Huyền càng là vô cùng xem thường, một cái dựa vào ra thế bối cảnh tiểu bạch kiểm, quả nhiên vẫn là sẽ chỉ lấy thế đè người. Nhưng Lâm Huyền lời kế tiếp, lại có chút khiến bọn hắn rất ngạc nhiên. Ta biết các ngươi người nơi này đối ta không phục, trướng mắt ta, cảm thấy ta không xứng với vị trí này, như vậy hiện tại, ta sẽ nói cho các ngươi biết, vì cái gì ta là tổng huấn luyện viên, mà các ngươi là binh sĩ. Tại mọi người ánh mắt dưới, Lâm Huyền chậm rãi hướng trong phòng huấn luyện ở giữa lôi đài đi đến. Hơn 100 cái quân nhân tự cho là đúng minh bạch Lâm Huyền dự định, cho rằng Lâm Huyền là muốn cho bọn hắn một hạ mã huy, tìm mấy người đánh một chút. Cho nên người đều kích động, dù sao có thể quang minh chính đại giáo huấn tổng huấn luyện viên cơ hội, cũng không nhiều, tốt bao nhiêu lộ mặt cơ hội, về sau hướng người khác nói khoác, cũng nhiều một điểm đề tài nói chuyện. Nói cho ngươi, lão tử đã từng còn đánh qua Phi Long đặc chủng đại đội tổng huấn luyện viên, đây chính là đại tá, chính sư cấp bậc. Ngẫm lại đều rất thoải mái. Đại Nưu hướng chung quanh quát, nói cho các ngươi biết, một hồi ai cũng không thể cùng ta đoạn, nếu không cũng đừng trách ta về sau không khách khí. Châu lớn mật, dựa vào cái gì, chuyện này người người đều có cơ hội, ngươi tính là cái gì? Đúng đấy, dựa vào cái gì chính là ngươi, chúng ta hơn 100 hảo huynh đệ đâu. Tiết Hàm thấy thế, khoe miệng có chút dương lên, Lâm Đầu Đầu, lần này nhìn ngươi làm sao bây giờ? Hoàng Lôi cũng không có ngăn cản bọn hắn, vẫn như cũ nhíu mày nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Nghĩ thầm, đến cùng phải hay không? Cái này dài cũng quá giống, đơn giản chính là một cái khuôn đúc ra. Lâm Huyền nhìn một chút mình cùng lôi đài khoảng cách, nói, hẳn là không sai biệt lắm. Liền dừng bước. Các ngươi nhìn hắn muốn làm gì? Đám người thấy thế, nhao nhao đình chỉ cãi lộn, nhìn về phía Lâm Huyền. Tiết Hàm vòng tay ôm ở trước ngực, say sưa ngon lành nhìn chằm chằm Lâm Huyền, một bộ xem trò vui tư thế. Hoàng Lôi cũng tạm thời đình chỉ trong lòng nghi vấn, nhìn về phía Lâm Huyền. Chỉ gặp hắn đi đến khoảng cách lôi đài chừng 5 mét địa phương ngừng lại, đơn giản đến cực hạn một cái nhấc chân, rơi xuống đất. Trong nháy mắt tiếp theo, mọi người ở đây con ngươi đột nhiên phóng đại. Theo Lâm Huyền đùi phải rơi xuống, mặt đất xi măng đột nhiên nứt ra, mở miệng ra tử, phía dưới còn giống có một đầu lăn lộn thổ long, hướng phía lôi đài chạy đi, mặt đất tầng tầng nứt ra. Vô hình sóng gió sinh ra, hướng bốn phía khuếch tán, dưới mặt đất thổ long mang theo buôn lôi chi thế, đánh trúng lôi đài. Ầm ầm. Vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang, kém chút đem người mảng nhị đánh vỡ. Giang giác. Bên bờ lôi đài bỗng nhiên nứt ra. Chừng một mét rộng vết dạn tiếp tục kéo dài. Xoẹt xẹt. Lôi đài phân thành hai nửa. Lúc đầu trong phòng huấn luyện ở giữa lôi đài, cho chém thành hai nửa, ở giữa chừng một mét khe hở như là nhắm người mà phệ cự thú miệng, rung động mỗi một cái tâm linh. Một cước chi uy, kinh khủng như vậy. Đám người trợn mắt hốt mồm, ngây ra như phỗng, không thể tin được. Cả gian phòng huấn luyện lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mỗi người bộ mặt biểu lộ tựa như ngày hôm đó hợp kỳ. Ta đi, người này là người hay là quỷ? Lúc này, bọn hắn mới hiểu được, bên trên không hề từ bỏ bọn hắn, mà là phái cái siêu cấp cao thủ đến, chỉ là bọn hắn có mắt không trọng, chân nhân phía trước lại không biết. Tiết Hàm lúc này một trương phấn nộn miệng nhỏ khẽ nhếch, có thể nhét vào một quả trứng gà, hai mắt bên trong tràn đầy rung động, ngay cả mình nón lính rơi trên mặt đất cũng không biết. Nguyên lai hắn lợi hại như vậy. Hoàng Lôi trong lòng càng là cực kỳ chấn động, thật lâu không thể tự kiềm chế, một đôi tay không tự chủ phát run. Lúc này có người nhẹ nhàng đẩy một chút Đại Nưu, nói, Đại Nưu, ngươi không phải ai cũng không sợ sao, cơ hội này liền để cho ngươi. Đại Nưu giờ phút này sắp khóc, lúc trước hắn là ai cũng không sợ, nhưng là hắn bây giờ sợ. Mặc dù hắn gan lớn, mặc dù hắn có chút toàn cơ bắp, mặc dù hắn ai cũng không phục, nhưng hắn không phải cái kẻ ngu à. Lâm Huyền nhân vật như vậy, lại sao là mình có thể trêu chọc? Đây không phải ông cụ thắt cổ, chán sống rồi. Chương 133, vận mệnh đồng lô. Lâm Huyền chậm rãi xoay người lại, ánh mắt từ trong đám người đảo qua, phối hợp phía sau hắn vỡ thành hai mảnh lôi đài, cái kia nhàn nhạt ánh mắt phảng phất lợi kiếm, không người dám tới đối mặt. Đám người kìm lòng không được lui về sau một bước, trên mặt tất cả đều là sợ hãi, làm ra để phòng tư thái, sợ Lâm Huyền đối bọn hắn đến bên trên một cước. Hiện tại các ngươi còn có hay không ý kiến? Đám người tranh thủ thời gian lắc đầu. Lợi hại như vậy huấn luyện viên bọn hắn ủng hộ còn đến không kịp đâu, như thế nào lại có ý kiến, nếu có thể học được Lâm huấn luyện viên một phần bản sự, bọn hắn liền có thể tại Phi Long sông pha. Lâm Huyền mặt lạnh lẽo, các ngươi là câm điếc sao? Ta hỏi các ngươi còn có hay không ý kiến? Đám người lập tức đứng vững, sợ Lâm Huyền không hài lòng, rát cuống họng, la lớn, không có. Thanh âm đinh thái nhức óc, đâm rách phòng huấn luyện pha lê, tại yên tĩnh trụ sở huấn luyện truyền đi thật xa. Lâm Huyền lúc này mới có chút hài lòng, nói, rất tốt, Vương đội trưởng, ngươi dẫn bọn hắn đi trước thao trường chạy lên 100 vòng, ngày mai ta tại chính thức huấn luyện bọn hắn. Vương Lôi đè nén xuống mình nội tâm chấn kinh, kính cái quân lễ, hô, rõ. Chờ bọn hắn dẫm lên chỉnh tề bước chân đi ra ngoài về sau, Lâm Huyền lấy ra một trường tờ đơn, đưa cho Tiết Hàm, nói, ngươi đem phía trên đồ vật cho ta toàn bộ tìm đủ, ban đêm cho ta đưa tới. Tiết Hàm tiếp nhận xem xét, chỉ thấy phía trên lít nha lít nhít viết tất cả đều là thuốc bắc danh tự, lượng vẫn còn lớn, thậm chí phía trên còn viết muốn một cái đồng lô. Nàng vừa định hỏi, muốn những vật này có làm được cái gì, nhớ tới Lâm Huyền trước đó răn dạy mình, liền lại nuốt xuống, cuối cùng chỉ hóa thành một chữ. Rõ. Lâm Huyền là nàng gặp qua bá đạo nhất người, có một không hai, hắn cũng không thèm để ý người khác ý nghĩ, hắn chỉ để ý kết quả. Đương nhiên, bá đạo cũng có bá đạo vô liếng. Nàng nhìn xem kia bị chia làm hai nửa lôi đài, không khỏi dùng mình một cái, nghĩ thầm, đây là người có thể làm được sao. Nàng là con em thế gia, cũng đã gặp võ giả, nhưng tối đa cũng liền tốc độ nhanh một chút, lực lượng lớn một chút, còn tại nhân loại trong phạm vi, nhưng là không có một cái nào giống Lâm Huyền như thế khoa trương. Nàng đã tìm không thấy hình dung từ để hình dung Lâm Huyền, nàng thậm chí cũng hoài nghi Lâm Huyền có phải hay không người. Ai, còn phải đem cái này cục diện rối rắm cho thu thập. Nàng vốn là đến quân đội chơi, bây giờ lại biến thành Lâm Huyền bảo mẫu, càng mấu chốt chính là, luôn luôn vô pháp vô thiên ngay cả mình phụ thân cũng không sợ nàng càng không dám phản bác Lâm Huyền. Chỉ cần bị Lâm Huyền đôi mắt kia quét qua, nàng liền không dám nói một lời. Đều do cái này ngụy mọc, thật sự là tức chết ta rồi, làm sao bây giờ a? Cuối cùng, nàng vẫn là bất đắc dĩ dựa theo Lâm Huyền yêu cầu, đi để cho người ta chuẩn bị dược liệu đi, còn thuận tiện để cho người ta đem phòng huấn luyện lôi đài cho chữa trị tốt. Đương hậu cần người nhìn thấy trong phòng huấn luyện cảnh tượng khiến người ta giật mình lúc, bọn hắn nghĩ thầm, đây là ai đem máy xúc bắn tới? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Tống Kim Bằng một mặt khó có thể tin dáng vẻ. Sư Minh, Tam Trung đội những cái kia đau đầu bây giờ tại trên bãi tập chạy bộ đâu, nghe nói là vừa tới Lâm huấn luyện viên ra lệnh. Nhiều ít người? Toàn bộ. Tống Kim Bằng không tin, nói, cái này sao có thể? Những cái kia đau đầu bình thường thế nhưng là ai cũng không phục, làm sao lại ngoan ngoãn nghe Lâm Đậu Đậu mệnh lệnh? Hắn chạy đến thao trường xem xét, quả nhiên Tam Trung đội những cái kia đau đầu sắp xếp đội ngũ chỉnh tề, nện bước chỉnh tề bộ pháp, từng cái như bị điên, sợ mình chạy chậm. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Ngay cả đại sư huynh đều thúc thủ vô sách đau đầu trung đội vậy mà lại ngoan ngoãn nghe Lâm Đậu Đậu mệnh lệnh. Cái này không khoa học a. Không chỉ có là hắn, cái khác lần lượt chạy tới huấn luyện viên cũng đều từng cái trợn mắt hốt mồm, nhìn xem đau đầu trung đội ôn thuần tựa như cừu non, một đám người trong gió lộn xộn. Tống Kim Bằng trong hai mắt hiện lên một tia âm tàn, lẩm bẩm nói, khó trách Ngụy Mộc và sẽ phái ngươi đến, xem ra xác thực có một ít thủ đoạn, bất quá nơi này là quân doanh, dựa vào là năm đấm, thủ đoạn chơi nhất định là không lâu dài, hãy đợi đấy. Lúc buổi tối, Tiết Hàm đem tất cả mọi thứ tất cả đều chuẩn bị xong. Lâm Huyền kiểm tra một phen, tất cả đều là thượng phẩm dược liệu, trong thời gian ngắn như vậy, có thể tìm toàn hắn dược liệu cần thiết, phẩm tướng tốt đẹp, xem ra chính mình cái này trợ thủ vẫn có chút dùng, không chỉ là cái bình hoa. Tốt, ngươi có thể đi. A, Tiết Hàm đang chờ Lâm Huyền khen mình vài câu đâu, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà chờ đến một câu như vậy. Ngươi biết ta tìm những dược liệu này đến cỡ nào không dễ dàng sao, một câu khích lệ đều không có, cứ như vậy để cho ta đi. Bất quá chờ Lâm Huyền ánh mắt quét qua. Nàng tựa như hiểu xỉu quả cả, nói một câu là, liền ngoan ngoãn đi ra ngoài. Nàng hiện tại phát hiện, cái này Lâm Huyền chính là mình khắc tinh. Lâm Huyền nhìn xem Tiết Hàm bóng hình xinh đẹp, âm thầm lắc đầu. Ngụy Mộc cùng cho mình bên người an bài một người trợ thủ, chưa hẳn không có giám thị chính mình ý tứ, khả năng Tiết Hàm chính mình cũng không biết. Đây cũng chính là Ngụy Mộc cùng cao minh địa phương. Nếu là hắn cố ý chọn một quân nhân chân chính, Lâm Huyền khẳng định sẽ đề phòng, tương phản, làm như thế một cái ngốc bạch ngọt tới. Lâm Huyền đề phòng tâm sẽ nhỏ một chút. Lâm Huyền không nhớ tới những này tục sự, mà là nhìn về phía những dược liệu này, bắt đầu mình chuẩn bị. Hắn không có khả năng thời gian dài ở tại quân đội huấn luyện binh sĩ, cho nên đành phải áp dụng một chút tốc thành biện pháp. Hắn đem những này dược liệu dựa theo tỷ lệ từng cái để vào đồng lô bên trong, gia nhập thanh thủy, sau đó vận chuyển trong cơ thể mình linh lực, đánh một cái pháp quyết, oanh một tiếng, đồng lô dưới đáy bốc lên đại hỏa. Ngay tại lúc đó, Phi Long huấn luyện trong một gian phòng. Tiết Hàm mặc vào một kiện đai đeo áo, tuyết trắng vai cùng tinh xảo xương quai xanh bại lộ trong không khí, phía dưới là một đầu màu trắng quần đùi, lộ ra một đôi thẳng tắp mượt mà thon dài đùi ngọc, đủ để cho bất luận cái gì nam tử huyết mạch phung trương, mái tóc đen nhánh cũng để xuống. Nhìn, so ban ngày thiếu đi mấy phần khí khái hào hùng, ngược lại nhiều hơn mấy phần vũ mị cùng nữ nhân vị. Nàng lúc này đang đánh điện thoại. Tiểu Hàm đâu, cha ngươi đem ngươi giao cho ta, ta nhưng phải chiếu cố thật tốt ngươi, hôm nay ngươi đi theo Lâm Huyền bên người cảm thấy thế nào? Tiết Hàm hôm nay tại Lâm Huyền nơi đó bị một bụng tử khí, chính dấu ở trong bụng, Ngụy Mộc cùng hỏi một chút, nàng tựa như ngược lại hạt đầu, đem hôm nay ủy khuất toàn bộ nói ra. Ngụy thúc thúc, cái kia Lâm Huyền chính là cái lớn hỗn đản, hắn hôm nay. Chờ Tiết Hàm sau khi nói xong, Ngụy Mộc cùng an ủi vài câu, nói, Tiểu Hàm à, ngươi yên tâm, ngươi Ngụy thúc thúc khẳng định sẽ cho ngươi xuất khí, ngươi về sau nếu là bị ủy khuất gì, liền nói với ta, tốt, hiện tại thời gian cũng không sớm, ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Ừ. Tiết Hàm cúp điện thoại về sau, cảm giác trong lòng dễ chịu không ít, khóe miệng có chút dương lên, tựa hồ là cảm thấy còn chưa hết giận, liền từ trên giường cầm một cái đồ chơi gấu, một quyền đánh vào mặt gấu bên trên. Ừ, để ngươi khi dễ ta, ngươi không phải là rất lợi hại sao, xem ta vô địch thần quyền. Tiết Hàm cùng một con đồ chơi gấu so sánh lên kình, thế muốn đem cái này gấu cho chém thành muôn mảnh. Sáng sớm hôm sau, nàng mặc vào quân trang ngoan ngoãn đứng tại Lâm Huyền môn trước, chờ lấy Lâm Huyền ra. Lâm Huyền nhất mở cửa, chỉ thấy Tiết Hàm đứng tại mình trước cửa, hắn không có chút nào kinh ngạc, nói, tìm mấy người tới, đem trong phòng ta cái kia đồng lô khiêng ra tới. Rõ. Tiết Hàm cẩn thận liếc qua Lâm Huyền, sợ hắn biết mình đêm qua đem hắn hung hăng giày xéo một phen. Nói là đồng lô, lớn nhỏ đều nhanh gặp phải đỉnh, tối thiểu hơn ngàn cân, trọn vẹn dùng 7-8 cái đại hán, mới miễn cưỡng nhấc động. Ta đi, trong này trang cái gì, đây cũng quá nặng. Không biết ta, đây cũng quá nặng. Lâm huấn luyện viên để chúng ta cái này đồng lô làm gì? Chúng ta nhanh chuyển đi, Lâm huấn luyện viên nếu là nhìn thấy chúng ta như thế tận tâm vì hắn làm việc, nói không chừng sẽ dạy chúng ta mấy tay, đến lúc đó chúng ta liền phát đạt. Bọn hắn chính nghị luận ầm ĩ thời điểm, tràn vào tới một đám người. Ai, Đại Ngưu, các ngươi tới đây làm gì? Đại Ngưu cười hắc hắc, vô ngực nói, bọn ta tới chuyển cái này đồng lô. Nghe xong Đại Ngưu nói chuyển đồng lô, cái này 7-8 người lập tức khẩn trương lên. Cái này đồng lô thế nhưng là quan hệ đến Lâm huấn luyện viên đối bọn hắn cách nhìn, có thể hay không đạt được Lâm huấn luyện viên chỉ điểm liền dựa vào cái này đồng lô, sao có thể giao cho người khác đâu. Các ngươi không dùng qua đến, chúng ta mấy cái có thể di chuyển. Bọn hắn mau đem đồng lô hộ đến sau lưng. Liền các ngươi mấy cái này gầy cùng cái cây gậy trúc, vẫn là để bọn ta tới đi. Không được, đây là tiết thượng ý để chúng ta rời. Đại Ngưu hai mắt nhíu lại, vung cánh tay hô lên, nói, các huynh đệ. Đến chúng ta giúp Lâm huấn luyện viên đem cái này đồng lô cho đem đến trên bãi tập đi. Nhìn điệu bộ này, bọn hắn 7 người tranh thủ thời gian gắt gao ôm lấy cái này đồng lô, cái này nhưng quan hệ đến tiền đồ của mình, nói cái gì cũng không thể giao cho người khác. Một đám người liền vây lại, đem vừa rồi kêu 7-8 người từ đồng lô bên trên cho kéo xuống đến, ném ở một bên, nâng lên đồng lô liền đi. Đám người này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, tựa như một trận gió, chỉ là đem kia đồng lô cho mang đi. Còn lại 7-8 người nhìn xem biến mất không thấy gì nữa đồng lô, khóc không ra nước mắt. Ngoài nó, cái này Đại Ngưu tinh cùng khỉ, tại Lâm huấn luyện viên trước mặt cơ hội lộ mặt cứ như vậy bị hắn cướp đi. Chúng ta đi mau, đuổi kịp bọn hắn, nói cái gì cái này chuyển đồng lô công lao cũng phải có chúng ta mấy cái một phần, không thể để cho Đại Ngưu độc chiếm. Nói xong, 7 người này một cái so một cái chạy nhanh, đuổi theo bọn hắn vận mệnh đồng lô đi. Chương 134, Thần kỳ quyền pháp. Lâm huấn luyện viên. Bọn ta đem đồng lô cho ngươi chuyển tới. Lý Đại Ngưu ôm một người cao đồng lô, trên mặt cười cùng đóa hoa, mang theo nồng đậm lấy lòng ngựa khi nói. Lâm huấn luyện viên, còn có ta. Còn có ta. Dơ lên đồng lô đám người nhao nhao mở miệng nói, sợ Lâm Huyền không có chú ý tới bọn hắn. Lâm Huyền nan đến nở nụ cười, vô vô Đại Ngưu bả vai, nói, không tệ. Lý Đại Ngưu thân thể chấn động, mặt mũi tràn đầy kích động, giống như mình mua sổ số chúng mấy trăm vạn đồng dạng. Lâm Huyền quét đám người một chút. Mỗi người trong mắt đều hiển lộ ra chờ mong, tựa như gào khóc đòi ăn bé heo tử, hắn gật đầu cười, nói, vất vả mọi người, đem đồng lô buông xuống liền tốt. Hắn một câu khích lệ, để trên mặt mọi người lộ ra sán lạn vô cùng tiêu dung, cả đám đều để lộ ra nét mặt hưng phấn. Không khổ cực, chúng ta không khổ cực. Có thể cho Lâm huấn luyện viên làm việc, là vinh hạnh của chúng ta. Đúng đấy, Lâm huấn luyện viên, ngươi về sau có cái gì việc vặt việc cực, liền giao cho bọn ta nhất định cấp cho ngươi thỏa đáng. Lâm Huyền đá Đại Ngưu cái mông một cước, cười nói, bớt nói nhảm, cất kỹ về sau, tranh thủ thời gian về đơn vị. Đại Ngưu sờ lên cái mông của mình, trong lòng trong bụng nở hoa, trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn, chào một cái, hô, rõ. Mới vừa rồi bị Đại Ngưu đem đồng lô đoạt tới mấy người kia một mặt hâm mộ nhìn xem một màn này, hận không thể bị đá cái mông chính là mình. Phải biết, lãnh đạo có thể đùa giỡn với ngươi, nói rõ không có bắt ngươi ngoại nhân, về sau cất nhắc cơ hội còn có thể ít ngươi sao. nếu là lãnh đạo cùng ngươi một bộ giải quyết việc chung dáng vẻ, vậy ngươi liền xong rồi. Có thể để cho Lâm huấn luyện viên xem như người một nhà, hơi truyền xuống một chiêu nửa thức, như vậy bọn hắn không phải liền là phát đạt nha. Cơ hội này cứ như vậy Đại Ngưu đoạt đi. Bọn hắn từng cái hận không thể thay vào đó, ước ao ghen tị nhìn xem Lý Đại Ngưu. Chờ Vương Lôi sửa lại đội về sau, Lâm Huyền quét đội ngũ một chút, cất cao giọng nói, hôm nay là ta cho ngươi chính thức huấn luyện ngày đầu tiên, ta trước tiên đem lại nói ở phía trước, huấn luyện của ta phương thức cùng các ngươi tưởng tượng khả năng không giống, các ngươi có thể sẽ tiếp nhận vô cùng thống khổ, loại đau này sâu tận xương thủy, cắm vào linh hồn của ngươi. Nhưng là có khổ liền có ngọn, các ngươi thời gian ngắn liền có thể trở thành một cao thủ, đến cùng có thể đạt thành cảnh giới gì, liền nhìn các ngươi người thể chất, đương nhiên, được cái này mất cái kia, cùng lúc đó, các ngươi cũng mất đi hướng lên cơ hội, cảnh giới sẽ vĩnh viễn dừng lại tại các ngươi đạt tới trình độ, sẽ không lại tiến lên trước một bước. Nói ta đã nói rất rõ ràng, nghĩ tiếp nhận huấn luyện của ta, liền lưu lại, không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắn sau khi nói xong, đám người hai mặt nhìn nhau. Có người hỏi, Lâm huấn luyện viên, ngài nói cao thủ đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Lâm Huyền ngâm nghĩ một lát, nói, đại khái là tương đương với minh kình cấp độ võ giả, khả năng có thể chất tốt, dựa theo ta giáo biện pháp, miễn cưỡng có thể đạt tới ám kình võ giả cấp độ. Nghe vậy, đứng một bên Vương Lôi sắc mặt đại biến, mau tới trước một bước, nói, Lâm huấn luyện viên, ngài nói thế nhưng là thật. Đương nhiên là thật. Vương Lôi thân thể chấn động, phảng phất nghe được chuyện bất khả tư nghị gì. Lâm Huyền quét mắt nhìn hắn một cái, nói, xem ra Vương đội trưởng hiểu rõ võ giả sự tình. Vậy thì ngươi cùng bọn hắn giải thích một chút đi. Vương Lôi ngăn chặn mình nội tâm chấn kinh, nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhất mắt, lúc này mới quay người nói ra, các ngươi cũng đã gặp một đội hai đội những huấn luyện viên kia, bọn hắn phần lớn là minh kình cấp độ võ giả, tỉ như nổi danh nhất Lôi Tuyệt Lôi huấn luyện viên, chính là minh kình đỉnh phong cấp độ võ giả, mà Tống Kim Bằng Tống huấn luyện viên, chính là ám kình võ giả, chúng ta trước tổng huấn luyện viên Cao Lăng Phong, là ám kình đại thành võ giả. Cái gì? Đám người một mặt chấn kinh. Bọn hắn đều gặp qua những huấn luyện viên kia xuất thủ, thậm chí không ít người còn bị bọn hắn đánh qua, tỉ như Lôi Tuyệt đã từng chỉ có một người đơn đấu bọn hắn tam trung đội hơn 100 người, kết quả cuối cùng, lại là bọn hắn cái này hơn 100 người thua, tất cả đều bị đánh sưng mặt sưng mũi. Để đọc chuyện, hiện tại Lâm Huyền có biện pháp để bọn hắn thời gian ngắn liền đạt tới Lôi Tuyệt cấp độ, thậm chí là Tống Kim Bằng cảnh giới, bọn hắn nếu là cự tuyệt, đó mới là đầu góc gỉ rơi mất. Lâm huấn luyện viên, ta lưu lại. Ta cũng lưu lại. Ta Đại Ngưu dù sao là không đi, ta muốn đi theo Lâm huấn luyện viên học bản sự. Hơn 100 cái cường tráng tiểu tử như bị điên, không ai muốn đi. Lâm Huyền tâm nghĩ, chờ các ngươi cảm nhận được loại kia tê tâm liệt phế cảm giác, không biết còn có thể hay không kiên trì nổi. Tốt, đã dạng này, vậy chúng ta liền bắt đầu huấn luyện. Hắn một trường đem bên cạnh đồng lô cái nắp cho đánh bay, lộ ra đồ vật bên trong, chỉ gặp bên trong là đèn xì dược cao, hiện lên hơi mờ hình, phát ra một cỗ gây mũi mùi thuốc, trọn vẹn một đồng lô. Tiết Hàm nhìn lướt qua, nghĩ thầm, khả năng này chính là đêm qua Lâm Huyền dùng nàng dược liệu chế thành, cũng không biết có làm được cái gì. Lâm Huyền đạo, tốt, các ngươi trước tiên đem quần áo cho thoát, đem dược cao này thoa lên người, không muốn bôi quá nhiều, chỉ cần có thể bao trùm ở toàn thân là được rồi. Đám người hai mặt nhìn nhau. Thế nào? Có vấn đề gì? Cái kia? Lâm huấn luyện viên, có phải hay không để Tiết Thượng Úy tránh một chút? Lâm Huyền lúc này mới nhớ tới cái này còn một nữ nhân, liếc qua. Chỉ gặp Tiết Hàm đỏ mặt cùng cái mông con khỉ, nói, ngươi còn đứng lấy làm gì, nếu như ngươi muốn nhìn, ta cũng không ngăn ngươi. Tiết Hàm đỏ mặt gắt một cái, lưu manh, liền tranh thủ thời gian chạy. Đám người ầm vang cười to, chờ bọn hắn đem dược cao đều bôi lên đến trên thân về sau. Lâm Huyền đạo, tốt, tiếp xuống, ta dạy cho các ngươi một bộ quyền pháp, ta chỉ đánh một lần, các ngươi thấy rõ ràng. Chật, Lâm Huyền đánh một bộ quyền pháp, bình thường không có gì lạ, trung quy trung củ, động tác cũng rất đơn giản. Chỉ có chín thức, hắn cố ý đánh rất chậm. 3 phút sau, Lâm Huyền thu quyền đứng thẳng, thở ra một hơi, xoẹt xẹt một tiếng, trọn vẹn dọc theo xa mấy mét, tựa như là một đạo giải lụa màu trắng, có chút quái dị. Trong mắt mọi người toát ra thần sắc quái dị. Tốt, các ngươi có thể đem cái này chín thức đánh xong cả, nói rõ các ngươi đã hoàn toàn khai phát thể nội tiềm lực, tố chất thân thể liền theo kịp minh kình võ giả. Nói xong, Lâm Huyền liền đi, rèn thể quyền đã dạy xuống dưới, tiếp xuống liền dựa vào chính bọn hắn. Những người còn lại một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết tình huống như thế nào, cái này xong. Đây cũng quá tùy tiện. Một điểm nghi thức cảm giác đều không có. Bọn hắn vốn là muốn, Lâm Huyền giáo quyền pháp, không nói kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tối thiểu cũng phải có điểm khí thế, không nghĩ tới chỉ đơn giản như vậy, nhìn cùng trên quảng trường đại gia đại mụ đánh thái cực quyền không sai biệt lắm, tâm lý chênh lệch quá lớn. cái đồ chơi này được hay không a? Nhưng là tiếp xuống, khi bọn hắn bắt đầu đánh quyền thời điểm, liền biết Lâm Huyền nói tới thống khổ là như thế nào. A, Lý Đại Ngưu vừa đánh ra quyền thứ nhất, cũng cảm giác cơ thể của mình phảng phất xé rách, không khỏi kêu lên tiếng. Vuốt vuốt trên thân đau buốt nhức cơ bắp, đúng lúc này, một cỗ cảm giác mát rượi xuyên thấu qua làn da truyền đến trong cơ thể, làm dịu lấy loại thống khổ này, cảm giác mát rượi kéo dài mấy giây, không biết có phải hay không ảo giác của mình, hắn lại cảm giác lực lượng của mình nhiều hơn một phần. Đây cũng quá thần kỳ. Ánh mắt hắn hiện lên một tia tinh quang, lúc này đâu còn không rõ, Lâm Huyền Huyền chuyển cho quyền pháp của bọn hắn cũng không có nhìn đơn giản như vậy. Hắn tranh thủ thời gian triển khai tư thế, hít sâu một hơi, đánh lên quyền. Cùng lúc đó, trên bãi tập tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. A, bọn hắn cũng phát hiện quyền pháp chỗ khác thường, từng cái cẩn thận từng ly từng tí đánh lấy quyền, nhưng cái này đau nhức lại dị thường rõ ràng, giống như có đồ vật gì tại xé rách cơ thể của mình đồng dạng. Càng hướng xuống đánh, trên người bọn họ đau nhức càng mãnh liệt, ngay từ đầu chỉ là cảm giác cơ thể của mình giống xé rách, nhưng tiếp xuống, loại đau này sâu tận xương thủy, thật giống như có một đám con kiến chui vào đầu khớp xương đi, gặm ăn mình cốt tủy. Loại đau này không phải người thường có thể nhịn thụ, không ít người đã không kiên trì nổi. Lý Đại Ngưu thân thể run nhẹ nhẹ, trên thân tất cả đều là to như hạt đậu mồ hôi lạnh, một mặt thống khổ, bắp thịt trên mặt không cầm được co rúm, hắn gắt gao cắn răng, một chút xíu đánh lấy thức thứ nhất quyền pháp. Cuối cùng, khi hắn hoàn thành thức thứ nhất thời điểm, bịch một tiếng ngã trên mặt đất, thở dài nhẹ nhõm, bộ ngực bên trên hạ kịch liệt chập trùng, miệng lớn hô hấp, toàn thân trên dưới tất cả đều là mồ hôi, thao trường phía dưới bãi cỏ đều làm ướt. Kia một loại cảm giác mát rượi lần nữa sinh ra, từ thân thể bốn phương tám hướng tuôn ra, một chút xíu chữa trị trong cơ thể mình mới vừa rồi bị xé rách cơ bắp cốt tủy. Lần này kéo dài thời gian dài không ít, trọn vẹn 5 phút. Làm loại này cảm giác mát rượi từ thể nội rời khỏi thời điểm, Lý Đại Ngưu cảm giác mình toàn thân trên dưới có dùng không hết kình, cho dù là một con trâu đặt ở trước mặt mình, cũng có thể một quyền đấm chết. Hắn đứng dậy, đi đến cái kia đồng lô trước mặt, hai tay vây quanh, hai cái chân gắt gao bắt lấy địa, vừa dùng lực cắn răng, lại chậm rãi đem cái này đồng lô ôm đi lên. Phải biết cái này đồng lô trọn vẹn nhưng có hơn ngàn cân, vừa mới 7-8 cái mới miễn cưỡng nhấc động, Lý Đại Ngưu một người vậy mà liền ngẩng lên. Lúc đầu chuẩn bị từ bỏ đám người, thấy thế, đè nén xuống trong lòng rung động, từng cái cắn răng, lại giữ vững được xuống dưới. Âm một tiếng, Lý Đại Ngưu đem đồng lô buông xuống, thở phi phò, đỏ mặt, sờ lên đầu của mình, cười ngây ngô vài tiếng, nhanh đi luyện tiếp theo thức đi. Một bên Vương Lôi nhìn xem một màn này, hai mắt tràn đầy chấn kinh, không ai so với hắn rõ ràng hơn đây rốt cuộc ý vị như thế nào, ý vị này Lâm huấn luyện viên nắm giữ một loại có thể đại lượng chế tạo võ giả phương pháp. Cái nào võ giả không phải trải qua quanh năm suốt tháng huấn luyện mới may mắn đột phá, nhưng Lâm Huyền lại vẹn vẹn bằng một chút dược cao cùng một bộ quyền pháp, liền có thể để cho người ta thời gian ngắn có được võ giả thể chất, nếu là đem cái này phương pháp mở rộng đến trong quân, kia Hoa Hạ liền có được mấy chục vạn siêu cấp chiến sĩ. Thế giới thế cục thậm chí đều có thể vì vậy mà cải biến. Hắn quay người, nhìn xem Lâm Huyền gian phòng, muốn xem thấu cái gì. Lâm Đậu Đậu, người rốt cuộc là ai? Tống Sư Minh, ngươi mau đi xem một chút đi, ta không được, đều nhanh chết cười ta, ha ha. Một người ôm bụng, không nhịn được cười, nước mắt đều nhanh bật cười, đối Tống Kim Bằng nói. Chuyện gì xảy ra? Tam trung đội những cái kia đau đầu không biết nổi điên làm gì, cởi sạch quần áo, trên thân không biết bôi cái gì, tựa như là hắc ám. Tại trên bãi tập hô lên, chết cười ta, ha ha. Nghe nói là Lâm Đậu Đậu để bọn hắn làm, ngươi nói Lâm Đậu Đậu đầu góc không dùng được, bọn hắn đầu góc làm sao cũng không tốt xử, nguyên lai nào tản cũng sẽ truyền nhiễm, ha ha, thật sự là quá khôi hài. Tống Kim Bằng đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn về phía thao trường, chỉ gặp tam trung đội từng cái thoát trần trùng trục, trên thân giống như bôi một tầng nước bùn, đen thui, bày biện tư thế, giống như đang đánh quyền pháp gì, từng cái kêu đau đớn âm thanh còn liên tiếp. Đơn giản chính là quần ma loạn vũ. Tống Kim Bằng cau mày, suy tư một lát, vấn đề này hẳn là sẽ không đơn giản như vậy. Chí Bình, ngươi đi xem một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cái kia gọi Chí Bình cố nín cười ý, nói, tốt, ta đi xem một chút bọn này ngu xuẩn nổi điên làm gì. Qua 10 phút, một người vội vàng hấp tấp chạy tới, nói, không xong, Tống Sư Minh, Chí Bình bị người đánh. Cái gì? Hắn bị ai đánh? Tống Kim Bằng ngạc nhiên nói. Phải biết Chí Bình thế nhưng là minh kình tiểu thành cao thủ, ngoại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, người bình thường căn bản không gây thương tổn được hắn. Bị tam trung đội Lý Đại Ngưu đánh. Cái này sao có thể? Lý Đại Ngưu ngoại trừ khí lực lớn điểm, chính là một người bình thường, hắn làm sao có thể đánh thắng được Chí Bình? Đúng lúc này, Lôi Tuyệt đứng lên, hai mắt bên trong để lộ ra hung ác ánh mắt, nói, Sư Minh, chúng ta Hình Ý môn đệ tử không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể khi nhục, ta đi đem Lý Đại Ngưu đánh thành châu chết. Nói, Lôi Tuyệt di chuyển bộ pháp, quay đầu bước đi. Chú ý phân tức, không nên đem sự tình làm lớn chuyện. Lôi Tuyệt dừng một chút, trong mắt tản mát ra như là dã thu ánh mắt, ý vị thâm trường nói, yên tâm, ta có chừng mực. Hắc hắc. Chương 135, ta chờ. Lôi Tuyệt một nửa bước băng quyền, mấy như điện thiểm lôi minh, đánh tới Lý Đại Ngưu ngực, đem hắn đánh bay ra ngoài, trùng điệp ném tới trên mặt đất. Lý Đại Ngưu cảm giác mình giống như bị một cỗ cao tốc ô tô đụng vào, ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, ngực càng là buồn bực không được, nhất thời lại lên không nổi khí, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu. Đại Ngưu! Đại Ngưu, ngươi không sao chứ? Đại Ngưu, ngươi thế nào? Tam trung đội người tranh thủ thời gian vây lại, một mặt lo lắng nhìn xem Lý Đại Ngưu. Lý Đại Ngưu một tay chống đất, một tay lau đi khỏe miệng máu, cố nén ngực đau nhức, miễn cưỡng nói, ta không có việc gì. Tôn Chí Bình đứng tại Lôi Tuyệt bên cạnh, che lấy mình sưng má phải, đắc ý nhìn xem thổ huyết Lý Đại Ngưu, hung ác nói, đây chính là đắc tội chúng ta Hình Ý môn hạ chẳng, đừng tưởng rằng mới tới một cái tổng huấn luyện viên, liền không biết trời cao đất rộng, đừng nói ngươi, chính là cái kia tổng huấn luyện viên đắc tội chúng ta Hình Ý môn, cũng không có kết cục tốt. Lý Đại Ngưu miệng bên trong ngậm lấy máu, sắc mặt dị thường tái nhợt, dáng chống đỡ lấy nói, a, các ngươi Hình Ý môn cho Lâm huấn luyện viên sách giày cũng không xứng, các ngươi chính là một đám rác rưởi. Ngươi! Tôn Chí Bình sắc mặt lạnh lẽo, chỉ vào Lý Đại Ngưu nói. Lôi Tuyệt mặt trầm như nước, trong hai tròng mắt lóe hung ác ánh mắt, di chuyển bộ pháp hướng Lý Đại Ngưu đi đến. Vây quanh Lý Đại Ngưu trong lòng mọi người đột nhiên siết chặt, không ít người lui về sau mấy bước. Lôi Tuyệt thế nhưng là phi long nổi danh Lôi tên điên, từng nổi giận đánh cho tàn phế qua không ít binh sĩ, có một cái bây giờ còn đang nằm bệnh viện đâu, bị hắn một quyền đánh trúng huyệt thái dương, thành người thực vật. Tại Hình Ý môn vận hành dưới, cuối cùng chỉ là chịu cái xử lý, đưa cho người kia trong nhà bồi thường mấy trăm vạn, còn chưa tính. Bọn hắn cũng không muốn biến thành cái thứ hai. Lý Đại Ngưu lại không có chút nào sợ, thậm chí hắn lại cười, phối hợp máu trên khóe miệng, nhìn lại có một loại thê lương cảm giác, nói, các ngươi chính là một đám tạp thoái, nói cho ngươi, lão tử không sợ ngươi, có bản lĩnh ngươi liền đánh chết ta. Lôi Tuyệt dừng một chút, trong mắt một đạo hung quang hiện lên, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, tựa như một đầu đi săn sư tử, liền muốn triển khai một trận săn giết. Một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Lôi Tuyệt, thu tay lại đi. Lôi Tuyệt khỏe miệng hiện lên một nụ cười khinh bỉ, nói, Hoàng Lôi, ngươi muốn ngăn ta. Hoàng Lôi nghiêm mặt nói, nơi này là Phi Long, những người này là quốc gia binh sĩ, không phải ngươi Hình Ý môn đệ tử, ngươi không có quyền xử lý bọn hắn. Ta Hình Ý một môn không thể nhục, nhục chi hẳn phải chết. Hôm nay có ta ở đây, liền không cho phép ngươi tùy ý làm bậy. Xem ra ngươi là quyết tâm muốn hộ hạ người này, cũng không biết ngươi sắt chỉ một mạch có thể hay không tiếp nhận ta Hình Ý môn lửa giận. Hoàng Lôi sắc mặt thay đổi mấy lần, nói, đây là chuyện giữa chúng ta, cùng sắt chỉ một mạch không quan hệ. Lôi Tuyệt không mảnh cười một tiếng, nói, chúng ta Hình Ý môn tác phong làm việc, ngươi cũng không phải không biết, đã ngươi hôm nay muốn cùng ta Hình Ý môn đối đầu, các ngươi sắt chỉ một mạch liền đợi đến tiếp nhận họa diệt môn đi. Vừa dứt lời, Lôi Tuyệt bỗng nhiên dậm chân một cái, như mánh hổ khiêu giản, mang theo hung ác kinh phong, hướng Hoàng Lôi chạy đi, tay thành trảo hình, lóe hàn quang sắc bén. Hoàng Lôi ngón giữa tay phải, ngón trỏ gấp cũng vươn về trước, dư chỉ hướng trong lòng bàn tay chụp, hướng Lôi Tuyệt đâm tới, nhanh như thiểm điện, thế như buôn lôi, tựa như mũi khoan. Mọi người thấy hai người này. Trong sân hai người hóa thành hai đoàn bóng đen, ở giữa không trung đụng vào nhau, lốp bốp một trận loạn hưởng, cũng không biết hai người đối nhiều ít chiêu, vừa chạm liền tách ra, rơi xuống trên mặt đất. Người nào thắng? Đám người tranh thủ thời gian nhìn lại, Hoàng Lôi che lấy lồng ngực của mình, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, trên trán là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Chỉ gặp hắn trước ngực y phục ít một khối, xuyên thấu qua nơi này nhìn thấy, trước ngực một khối lớn huyết nhục bị xé xuống dưới, ẩn ẩn có thể nhìn thấy xương ngực. So sánh cùng nhau, Lôi Tuyệt mặc dù trên quần áo có một cái hố, nhưng chỉ là trên bờ vai, bên trong chỉ là ẩn ẩn có chút xanh xám. Hiển nhiên là Hoàng Lôi thua. Lôi Tuyệt nhìn xem Hoàng Lôi, tràn đầy tiếc hận nói, cần gì chứ, vì một người bình thường, đắc tội chúng ta Hình Ý môn, lần này không chỉ có tự thân khó đảm bảo, còn muốn liên lụy sắt chỉ cửa, cần gì chứ. Máu thuận Hoàng Lôi ngón tay, lạch cạch chảy xuống, nhuộm đỏ một mảng lớn quần áo, hắn cũng không có hối hận hôm nay sở tác sở vi, chỉ là cho mình kia đã suy bại tông môn mang đến thai bay vạ gió, để trong lòng của hắn tràn đầy bất an cùng áy náy. Lôi Tuyệt di chuyển hai chân, hướng phía Hoàng Lôi đi đến. Hoàng đội! Lôi ca! Đám người một mặt lo lắng nhìn xem Hoàng Lôi, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, lại không người dám ngăn trở Lôi Tuyệt. Lôi Tuyệt vừa rồi lấy lôi đỉnh thủ đoạn, lần nữa hiện ra mình hung tàn, bọn hắn hiện tại chạy lên đi, cũng bất quá là bạch bạch gia tăng thương binh thôi. Tôn Chí Bình nhìn xem những người này, đắc ý nói, thấy không, đây chính là đắc tội chúng ta Hình Ý môn hạ chẳng, các ngươi những này cặn bã. Mọi người thấy bọn hắn lớn lối như thế, lại là giận mà không dám nói gì, bởi vì lần lượt lại chạy tới mấy cái Hình Ý môn huấn luyện viên, nhìn chằm chằm đứng ở một bên. Lôi Tuyệt thấy cảnh này, càng là cười nhạo lên, nhìn xem Hoàng Lôi đạo, thấy không, đây chính là chiến hữu của ngươi. Hoàng Lôi mặt không biểu tình, bởi vì thừa nhận thống khổ to lớn, bắp thịt trên mặt thỉnh thoảng co rúm một chút, như hạt đậu nành mồ hôi theo gương mặt rơi xuống. Lý Đại Ngưu lúc này trong lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, hắn không nghĩ tới cuối cùng lại còn liên lụy đến Hoàng Lôi, thật đáng chết, còn có ai có thể cứu bọn hắn. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng bước chân truyền đến, đám người tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy là Lâm Huyền. Lâm huấn luyện viên. Lâm huấn luyện viên. Lâm huấn luyện viên. Trong đám người phát ra một trận chấn động, mỗi người trong mắt đều để lộ ra vẻ kích động cùng hy vọng. Lâm Huyền vốn là muốn nhìn một chút bọn hắn huấn luyện thế nào, không nghĩ tới lại nhìn thấy màn này, hắn nhàn nhạt nhìn lướt qua, đem tình huống nơi này thu hết vào mắt, cau mày, nói, là ai làm? Lôi Tuyệt nhìn thoáng qua vị này mới tới Lâm Đậu Đậu huấn luyện viên, trong mắt tràn đầy khinh thường, nói, ta làm, thế nào? Lâm Huyền lúc này rất không kiên nhẫn, hắn nguyên bản đến Phi Long thời gian liền rất đuổi, nghĩ mau đem những người này huấn luyện tốt, mình tốt sẽ kim lăng giết người, lại đột nhiên tới một số người đem hắn thủ hạ binh đánh. Đây là hoàn toàn không có đem mình để vào mắt ta. Ngươi bây giờ tự đoạn hai chân, lăn ra ngoài, ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lôi Tuyệt một mặt không thể tin được, một người bình thường cũng dám dạng này nói chuyện với ta, sau đó hắn ngửa mặt lên trời phá lên cười. Ha ha ha. Cười nửa ngày, chợt sắc mặt hắn lạnh lẽo, nổi giận nói, Lâm Đậu Đậu, ngươi thì tính là cái gì? Ta nể mặt ngươi, bảo ngươi một tiếng Lâm Tổng huấn luyện viên, không nể mặt ngươi. Ngươi thì tính là cái gì? Phía sau hắn mấy cái Hình Ý môn người cũng cười nhạo lên, trong đó liền số Tôn Chí Bình cười khoa trương nhất. Ha ha, hắn không phải là coi là bằng tổng huấn luyện viên ba chữ, liền có thể hù sợ chúng ta à? Ha ha ha, thật là ngây thơ à? Ai nha, tổng huấn luyện viên, thật là lớn quan à, làm ta sợ muốn chết, ta thật là sợ à. Lại là một trận phách lối mà cười đến phóng đãng âm thanh truyền đến. Tôn Chí Bình chỉ vào Lâm Huyền đạo, họ Lâm, nãy thời gian dài như vậy. Ngươi rốt cục ra, đừng tưởng rằng có Ngụy Giải cùng giúp ngươi, ngươi liền có núi dựa, nói cho ngươi, ngươi tốt nhất nhanh chóng tranh thủ thời gian thức thời mình rời đi, bằng không đã xảy ra chuyện gì. Cũng đừng trách chúng ta trên đầu. Lâm Huyền Tâm trong lặng lẽ thở dài, hắn lúc đầu không muốn tham gia đến Hình Ý môn cùng Ngụy Giải cùng tranh đấu, nhưng là, lại không nghĩ rằng Hình Ý môn sẽ chủ động tìm tới mình, nhìn, bọn hắn đối với mình có ý định đã lâu, đã dạng này vậy cũng đừng trách ta. Hắn mặc dù sợ phiền phức, không thích trêu chọc sự tình. Nhưng là sự tỉnh tìm tới trên đầu mình, hắn cũng không sợ. Hắn quét những người này một chút, lắc đầu thở dài, cực kỳ bất đắc dĩ nói, các ngươi tại sao muốn bức ta? Tôn Chí Bình khinh bỉ nói, bức ngươi sao thế? Vừa dứt lời, Lâm Huyền chân chiếu vào bắp chân của hắn chính là một cước, nhanh như thiểm điện, thế như buôn lôi, răng rác một tiếng, xương đùi trực tiếp đoạn mất, đốt xương đều đi ra. A Tôn Chí Bình ôm chân lăn trên mặt đất đến lăn đi, lớn tiếng kêu đau đớn. Tiếng kêu thảm thiết đâm rách yên tĩnh thao trường, truyền đi thật xa. Thật lâu không thể lắng lại. Hình Ý môn môn nhân hai mặt nhìn nhau, bọn hắn vừa rồi đều không thấy rõ Lâm Huyền là như thế nào ra chân, quá nhanh. Lâm Huyền quét đám người một chút, nói, hiện tại các ngươi tự đoạn hai chân, lăn ra ngoài, ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Đoạn mẹ ngươi cái ba, muốn đoạn cũng là ngươi đoạn, ngươi bây giờ tự đoạn hai chân, chúng ta liền đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lâm Huyền lắc đầu, minh ngoan bất linh. Ngươi muốn chết. Bọn hắn tại Lôi Tuyệt ra hiệu dưới. 7-8 người đem Lâm Huyền bao bọc vây quanh, không nói hai lời, đưa tay liền đánh. Lâm Huyền không sợ chút nào, một chân hóa thành huyễn ảnh, mang theo kình phong lấy thế không thể đỡ thế lôi đỉnh vạn quân, hướng bọn họ trên xương đùi dâm đi. Giang giác, giang giác, giang giác. Xương đùi đứt gãy tiếng như cung pháo, liên miên bất tuyệt, tùy theo mà đến, thì là từng tiếng kêu thảm, tựa như nhân gian địa ngục. Đám người tập trung nhìn vào, chỉ gặp Lâm Huyền đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt. Vừa rồi khí thế phách lối Hình Ý môn người ngã trên mặt đất, ôm chân lăn qua lăn lại, trên mặt tất cả đều vẻ thống khổ, phát ra liên tiếp kêu thảm. Lôi Tuyệt hai mắt nhắm lại, không có chút nào sợ hãi, ngược lại cười, không nghĩ tới ta nhìn lầm, các hạ thâm tàng bất lộ a, lại cũng là võ đạo bên trong người, không biết sư thừa gì cửa, nói không chừng cùng ta Hình Ý có cũ. Người quá phí lời. Lâm Huyền nhất một tay hướng Lôi Tuyệt trên đầu vỗ tới. Theo người khác, đôi tay này không duyên cớ không có gì lạ. Nhưng khi Lâm Huyền xuất thủ một nháy mắt, Lôi Tuyệt liền sắc mặt đại biến, trong mắt hắn, cái tay này lại che khuất bầu trời, như Thái Sơn áp đỉnh, lại sinh ra một loại không thể ngăn cản cảm giác. Không được. Lôi Tuyệt tranh thủ thời gian hướng một bên tránh đi, nhưng cái tay này thật giống như có cái gì ma lực, làm sao cũng không tránh thoát. Hắn đành phải dừng lại, như Lâm Đại Địch, duỗi ra hai cánh tay của mình, dùng để ngăn cản. Cái tay này lúc này đã rơi xuống. Răng rác một tiếng, hắn hai cánh tay đoạn mất, bịch một tiếng, Lôi Tuyệt trực tiếp quỳ đến trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện hai cái hố to, lấy đầu gối của hắn làm trung tâm, hướng ra phía ngoài tất cả đều là lít nha lít nhít mạng nện ngấn. Hắn cảm giác vừa rồi chụp về phía mình cũng không phải là tay, mà là một tòa núi lớn. Cao thủ, đây tuyệt đối là cao thủ. Lôi Tuyệt cắn răng gắng gượng lấy con kia tựa như núi cao tay, nói, Lâm huấn luyện viên, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mời xem tại hình ý môn trên mặt. Hình ý môn. Lâm Huyền thu hồi mình tay. Lôi Tuyệt sắc mặt vui mừng, coi là Lâm Huyền nhiếp tại hình ý môn uy danh, không dám đối với mình động thủ. Đó là vật gì? Lâm Huyền lạnh nhạt nói, lập tức một chân hóa thành buôn lôi, hướng Lôi Tuyệt đại trên đuổi dâm đi. Răng rác một tiếng, Lôi Tuyệt hai chân tận gốc mà đứt. Lôi cười ngất là ngạnh khí không ít, chỉ là hét thảm một tiếng, đằng sau liền nhịn được, trên mặt tái nhợt, cắn răng, nói, ta hình ý môn sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm Huyền đem chân đặt ở cánh tay của hắn gốc rễ bên trên, cười nói, ta chờ. Chân đột nhiên vừa dùng lực, Lôi Tuyệt cánh tay xương cốt trực tiếp nát. Lần này, hắn nhịn không được. A. Chói hai tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Phi Long căn cứ. Chương 136, ta phải đi. Lôi Tuyệt tứ chi đứt đoạn, biến thành một tên phế nhân, bảy người khác coi như đem trên đùi tổn thương dưỡng tốt, cũng sẽ rơi xuống tàn tật. Đối với người tập võ tới nói, không sai biệt lắm cũng coi như phế đi. Hình ý môn tại Phi Long đặc chủng đại đội bên trong người, ngoại trừ Tống Kim Bằng bên ngoài, toàn gây tại Lâm Huyền trong tay. Từ đầu đến cuối, Tống Kim Bằng đều chưa từng xuất hiện. Mấy cái này tàn phế vẫn là Tiết Hàm tìm người khiêng đi. Đương Tiết Hàm nhìn thấy cái này thảm không nỡ nhìn một màn, trong lòng nhất thời đem Lâm Huyền mức độ nguy hiểm tăng lên tới tối cao, đối Lâm Huyền kia một cỗ oán khí cũng biến mất không còn tăm tích, dọa sợ. Tiết Hàm dù sao cũng là một nữ nhân, cảm thấy Lâm Huyền ra tay quá nặng đi, quá tàn nhẫn. Nhưng đối với Phi Long bên trong những binh lính kia tới nói, sùng bái là nắm đấm cùng lực lượng. Khi bọn hắn nghe nói mới tới tổng huấn luyện viên một người liền đem tất cả hình ý môn bối cảnh huấn luyện viên đâm vào, thậm chí đều đem Tống Kim Bằng hù chạy, từng cái tất cả đều là sùng bái ánh mắt. Nhưng mà cũng không lâu lắm, ngụy trưởng cùng liền đích thân tới, hắn là đã cao hứng lại tâm phiền, cao hứng là, Lâm Huyền nhất người liền đoạn mất hình ý môn tại Phi Long căn cơ, tâm phiền chính là, những người này ngoại trừ hình ý môn đệ tử thân phận bên ngoài, còn có một giáo quan thân phận. Tăng thêm tầng này thân phận, Lâm Huyền đã thương người tính chất liền thay đổi. Thậm chí có ít người kêu gào đem Lâm Huyền đưa lên tòa án quân sự. Ngụy trưởng cùng đến thời điểm, Lâm Huyền ngay tại cho Hoàng Lôi cùng Lý Đại Ngưu chữa thương. Ngươi để cho ta nói thế nào ngươi, coi như bọn hắn khiêu khích ngươi, nhưng ngươi bỏ xuống tay cũng quá nặng, xã hội hiện đại bồi dưỡng võ giả rất không dễ dàng, cùng Thái Cực, Bát Cực Tịnh Xưng Hoa Hạ Tam Đại nội gia quyền hình ý môn cũng chỉ có 7-80 tả hữu đệ tử, đống chốc bị ngươi phế đi 8 cái, trong đó một cái vẫn là có hy vọng đột phá ám kình nội môn đệ tử. Đây chính là những lao quái vật kia cục cưng quý giá, hình ý môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Huyền đem mình phối dược cao một chút xíu thoa lên Hoàng Lôi ngực, cũng không thèm để ý, nói, Ngụy Tư lệnh, ngươi đến chỉ sợ không phải cho ta nhắc nhở tới a. Hoàng Lôi nguyên bản nhìn thấy Ngụy trưởng, muốn đứng lên, lại bị Lâm Huyền đè lại. Ngược lại là một bên Lý Đại Ngưu tranh thủ thời gian đứng lên, đây chính là Kim Lăng quân khu lớn thủ trưởng, tại Hoa Hạ quân đội là cự đầu nhân vật, hắn một mặt kích động, tranh thủ thời gian chào một cái, nói, Ngụy Tư lệnh. Ngụy trưởng cùng ra hiệu hai người ngồi xuống, không cần phải để ý đến hắn, liền nói tiếp, hình ý môn đến còn dễ nói, bất quá bọn hắn người sau lưng không dễ trọc, bọn hắn nhất định phải nghiêm túc xử lý sự kiện lần này, nói muốn đem ngươi đưa lên tòa án quân sự, ta áp lực cũng rất lớn a. Lâm Huyền đem băng gạc cất kỹ, dùng băng dán dính tốt, nói, ngươi không phải đã nghĩ kỹ biện pháp sao? Ngụy trưởng cùng đột nhiên phát hiện, cùng Lâm Huyền người thông minh này nói chuyện, quả thực là quá khó tiếp thu rồi. Đúng lúc này, Tiết Hàm cầm một sấp văn kiện đi đến, nàng đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Huyền nhất mắt, lần này đối Ngụy trưởng cùng nói, Ngụy Tư lệnh, so sánh số liệu đã ra tới. Ngụy trưởng cùng nhãn tỉnh sáng lên, khoát tay chặt lại, nói, mau nói. Tiết Hàm nhẹ gật đầu, nói, trải qua chúng ta thực tế đo đạc, tam trung đội bình quân sâu ngồi xổm số liệu là 150 kg, cử bổng 139 kg, lực quyền đạt tới 140 kg. Nghe xong, Ngụy trưởng cùng một đôi tay không khỏi nắm chặt, hỏi lần nữa, đây là sự thực. Tiết Hàm khẳng định nói, ừm, bọn hắn số bình quân theo cơ hồ tăng trưởng 30%, cơ hồ đạt tới quốc gia một cấp vận động viên trình độ, có mấy cái thậm chí đều có thể đạt tới Olympic quán quân trình độ, mà lại cái gì? Mà lại cái này vẹn vẹn ngày đầu tiên huấn luyện kết quả, trên người bọn họ tiềm lực vẫn chưa hoàn toàn khai phát ra, Lâm huấn luyện viên giao cho bọn hắn quyền pháp, đại đa số mới đánh tới thứ nhị thức, trải qua chúng ta mô hình đo lường tính toán, thể năng của bọn hắn hẳn là còn có thể vượt lên một phen, đột phá hiện hữu nhân loại bình thường cực hạn, dù là cùng một số võ giả so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Ngụy trưởng cùng ngây ra như phỗng, đơn giản không thể tin được, không ai so với hắn rõ ràng hơn điều này có ý vị gì. Ý vị này nếu như đem Lâm Huyền phương pháp trong quân đội phát triển ra đến, sẽ thêm ra đến mấy chục vạn siêu cấp chiến sĩ, Hoa Hạ sẽ nhảy lên trở thành trên thế giới thực lực quân sự mạnh nhất quốc gia. Càng đừng đề cập Hoa Hạ còn có trên thế giới nhiều nhất nhân khẩu, nếu như đem cái này phương pháp hướng toàn dân công khai, tạo thành lực ảnh hưởng đơn giản không thể tưởng tượng, thế giới này còn có người nào có thể ngăn cản Hoa Hạ bước chân. Đương nhiên, bọn hắn chắc chắn sẽ không sớm như vậy liền hướng dân chúng công bố. Tiết Hàm cẩn thận từng ly từng tí liếc qua ngay tại cho Hoàng Lôi băng bó nam nhân, trong mắt mang theo một tia kính sợ, là hắn sáng lập cái này truyền kỳ. Lâm Huyền băng Hoàng Lôi băng bó kỹ, phủi tay, nói, các ngươi đừng quá lạc quan, phương pháp của ta, nhất định phải đạt tới nhất định yêu cầu mới có thể sử dụng. Phi Long người mỗi cái đều là từ trong quân đội ngàn chọn vạn tuyển ra tới, tố chất thân thể, tiếp nhận có thể, ý chí lực xa xa siêu việt thường nhân, cho nên mới có thể chịu đựng lấy rèn thể quyền thống khổ, nếu là người bình thường. Một khi bọn hắn không chịu nổi, thậm chí sẽ kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Còn có một vấn đề chính là dược cao vấn đề, dược cao trọn vẹn mới dùng hơn 800 loại dược liệu, trong đó không thiếu quý báu dược liệu, hàng năm sản lượng khả năng cứ như vậy một điểm, gần như không có khả năng đại lượng chế tạo. Một mặt hưng phấn Ngụy trưởng cùng như là bị người dội cho một chậu nước lạnh, hắn phát hiện chính mình tưởng tượng quá lạc quan, trải qua Lâm Huyền cái này một nhắc nhở, lập tức liền minh bạch. Bất quá, quân đội không thiếu nhất tố chất thân thể cùng ý chí lực quân nhân. Tối thiểu mấy vạn tên cùng Phi Long tố chất không sai biệt lắm binh sĩ vẫn có thể tìm được, dược liệu mặc dù khó tìm, nhưng đối với Hoa Hạ chính phủ cùng quân đội tới nói, cũng không phải việc khó gì, bọn hắn đối với Hoa Hạ lực khống chế, không phải ngoại quốc chính phủ có thể so sánh được. Suy nghĩ một chút, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là quân đội công thần, thậm chí là Hoa Hạ công thần, mặc dù huấn luyện của ngươi phương pháp không thể lớn diện tích mở rộng, nhưng quân đội cơ số lớn. Tối thiểu có thể vì toàn quân bồi dưỡng mấy vạn cái siêu cấp chiến sĩ, đây đã là rất đáng gờm thành tựu. Lâm Huyền nhàn nhạt nở nụ cười, từ một bên lấy ra một tờ giấy, đưa cho Ngụy trưởng, nói, đây là thứ ngươi muốn, về phần rèn thể quyền pháp, ngươi tùy tiện tìm một cái tam trung đội hỏi một chút liền rõ ràng. Trên giấy viết là tôi thể cao dược liệu cần thiết cùng phương pháp luyện chế. Ngụy trưởng cùng một mặt trịnh trọng đem tấm này giấy cho nhận lấy, lúc này có một cái cảnh vệ binh để cái màu bạc đảm bảo dương bước nhanh đến. Đem tấm này phương thuốc cẩn thận từng ly từng tí phóng tới bên trong, hắn hỏi, máy bay trực thăng chuẩn bị xong chưa? Báo cáo tư lệnh, chuẩn bị xong. Ngụy trưởng cùng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Huyền, nói, có thứ này, lượng những người kia cũng sẽ không nói cái gì, mặt khác ngươi yên tâm, ngươi vì Hoa Hạ quân đội làm ra như thế lớn công lao, ta trở về liền chuẩn bị ngươi lệnh khen ngợi, ngươi liền đợi đến làm ngươi thiếu tướng đi. Chính quân cấp bậc, ta cũng tận nhanh giải quyết cho ngươi. Lâm Huyền không có để ý, ngược lại nói ra, ta phải đi. Ngươi muốn đi? Vì cái gì? Ngụy trưởng cùng trong lòng đột nhiên siết chặt. Ta nên dậy, đã tại tiếp tục chờ đợi đã không còn tác dụng gì nữa. Kỳ thật trong lòng của hắn còn có một câu, đó chính là hắn nên trở về Kim Lăng giết người. Ngụy trưởng cùng còn muốn nói gì nữa, bị Lâm Huyền phất tay đánh gãy. Thấy thế, hắn biết Lâm Huyền đã làm tốt quyết định, nói, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi đi đến đâu, đều là Phi Long tổng huấn luyện viên, đều là Kim Lăng quân khu người. Ban đêm. Hoàng Lôi đứng tại một gian phòng bên ngoài đi tới đi lui, lộ ra phi thường do dự. Đúng lúc này, đột nhiên có đạo thanh âm từ trong phòng xuyên ra tới. Vào đi. Hoàng Lôi run lên một lát, cắn răng, đẩy cửa vào. Chỉ gặp Lâm Huyền ngồi xếp bằng trên giường, hai mắt chậm rãi mở ra, không biết có phải hay không ảo giác của mình. Tại kia một sát na, Hoàng Lôi cảm thấy Lâm Huyền con mắt lóe sáng như đầy sao, chờ hắn tại nhìn kỹ, phát hiện Lâm Huyền con mắt lại phai nhạt xuống, ngoại trừ thâm thúy một điểm. Cùng người thường cũng không hề khác gì nhau. Lâm huấn luyện viên, ngài biết ta muốn tới. Đè nén xuống khiếp sợ trong lòng, hắn mở miệng hỏi. Lâm Huyền thản nhiên nói, biết thế nào? Không biết thì thế nào? Ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì? Hoàng Lôi suy tư một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra. Không biết Lâm huấn luyện viên có thể rõ ràng võ đạo đại hội. Chương 137, võ đạo đại hội. Võ đạo đại hội. Lâm Huyền nhíu mày. Hoàng Lôi trong lòng cũng có nghi vấn. Lâm Huyền đang huấn luyện thất có thể một cước bổ ra đặc chế lôi đài, nói rõ hắn tối thiểu cũng là ám kình đại thành võ giả, thậm chí là tông sư chi lưu võ giả, làm sao ngay cả võ đạo đại hội cũng không biết. Hắn tiếp tục hỏi, mạ muội hỏi một câu, không biết Lâm huấn luyện viên sư thừa môn phái nào. Tha thứ mắt của ta vụng, hoa hạ võ đạo giới giống như không có ngài cái này một võ học lưu phái. Lâm Huyền Tâm nghĩ, ngươi đương nhiên nhìn không ra, nếu như ngươi nhìn ra, mới là có quỷ. Hắn đành phải tùy tiện viện một cái cố sự, ta cũng không rõ ràng ta sở học ra sao phái, tại ta khi còn bé, có một tên ăn mày đột nhiên tìm tới ta, truyền xuống công pháp, liền biến mất không thấy. Hoàng Lôi hai mắt tỏa sáng, nhẹ gật đầu, vậy mà không có hoài nghi, thì ra là thế. Ngẫm nghĩ một lát, hắn chậm rãi mở miệng nói, võ đạo đại hội là từ an toàn quốc gia bộ đặc biệt tỉnh cục hạ thiết võ giả hiệp hội cùng cái khác võ đạo môn phái thế gia, cộng đồng tổ chức, 5 năm một giới, chỉ tại xúc tiến võ giả ở giữa giao lưu. Đây đều là tiếng phổ thông, kỳ thật nó tác dụng chủ yếu nhất là vì võ giả cung cấp một cái bình đài, để bọn hắn tại trên đại hội giải quyết mâu thuẫn của bọn họ. Mỗi giới võ đạo đại hội bất tử mấy chục người căn bản là yên tĩnh không xuống, thậm chí có không ít môn phái đều bị người diệt môn. Thế giới của võ giả là một cái thực tế tàn khốc hơn thế giới, tại xã hội hiện đại, bởi vì có các loại quy tắc hạn chế, mọi người vì tranh đoạt tài nguyên, dùng chính là tương đối phương thức văn minh, tỉ như mời khách ăn cơm, lấy lòng thượng cấp, vuốt mông ngựa, giở trò mưu quỷ kế vân vân. Tại thế giới của võ giả, tu luyện tài nguyên cứ như vậy nhiều, người khác nhiều một chút, ngươi liền thiếu đi như vậy một chút, chỉ một điểm này, khả năng chính là một cái đại cảnh giới khác biệt, chính là ngày đêm khác biệt. Cho nên tranh đấu cũng các vị hung tàn, động một chút lại giết người diệt môn. Võ đạo đại hội chính là một cái tương đối văn minh phương thức xử lý, đem để dành tới thù hận phóng tới đại hội đến cùng một chỗ giải quyết, dạng này cũng tương đối dễ dàng khống chế. Lâm Huyền đối với tranh đấu không cảm thấy hứng thú, nhưng hắn đối với có thể tăng lên mình tu vi cùng thực lực đồ vật cảm thấy rất hứng thú, đã có nhiều như vậy võ giả tụ tập lại một chỗ, nói không chừng trong tay ai có cái gì thiên tài địa bảo. Trong lòng của hắn khẽ động, hỏi, võ đạo đại hội có hay không linh dược loại hình đồ vật xuất hiện? Có, võ đạo đại hội trước có một cái giao lưu hội, đến từ hoa hạ các nơi võ giả sẽ xuất ra các loại đồ vật cùng người khác trao đổi vật mình cần, đan dược, dược liệu, công pháp các loại đồ vật đều có, lần trước liền xuất hiện một chi ngàn năm linh chi. Lâm Huyền tâm động, nhưng hắn không lọt thanh sắc, bình tĩnh hỏi, ngươi tìm đến ta không đơn thuần là tới cho ta biết ta. Hoàng Lôi nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhất mắt, trịnh trọng liền ôm quyền, nói, ta lần này tới là vì cầu Lâm huấn luyện viên vì ta thiết chỉ môn trợ quyền. Trợ quyền. Mỗi lần võ đạo đại hội là những cái kia môn phái lớn làm náo động thời điểm, nhưng đối với chúng ta những này tiểu môn tiểu phái, đây cũng là chúng ta gian nan nhất thời khắc. Võ đạo đại hội sẽ căn cứ luận võ thành tích, đến xác định môn phái cùng thế lực xếp hạng, bọn hắn chỉ ghi chép 100 người đứng đầu, chỉ cần tại trong danh sách môn phái hoặc gia tộc, liền thụ bọn hắn bảo hộ, tranh đấu chỉ có thể ở trên đại hội giải quyết, ai tự mình tranh đấu, chính là võ giả hiệp hội địch nhân, nhưng khi ngươi rớt xuống 100 tên, liền không nhận bảo vệ. Mà ta thiết chỉ môn một giới thứ hạng là thứ 99 tên, đây là sư phụ ta liều mạng một lần, dùng mệnh đánh ra tới, sư phụ ta đã trọng thương bất trị bỏ mình, hiện tại trong môn tu vi cao nhất chính là ta, nhưng ta lại mới minh kình trung kỳ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay khẳng định sẽ rơi ra 100 tên, đến lúc đó, những người kia là sẽ không bỏ qua ta thiết chỉ môn. Cho nên ta hy vọng Lâm huấn luyện viên có thể mau cứu ta thiết chỉ môn, ngài đại ân đại đức, ta thiết chỉ môn tất cả mọi người suốt đời khó quên. Ghi khắc ngũ tạng. Lâm Huyền đối với cố sự không có hứng thú, trên thế giới này đau khổ nhiều người, nếu là mỗi người một cầu hắn, hắn liền muốn rút, vậy hắn không được mệt chết. Bất quá, hắn vừa vặn muốn đi cái này võ đạo đại hội, giúp một chút bọn hắn cũng có thể. Các ngươi muốn ta cho các ngươi trợ quyền cũng được, nhưng các ngươi lấy cái gì đến trao đổi? Cái này, thiên hạ này không có bữa trưa miễn phí, ta và ngươi vô thân vô cố, tại sao phải giúp ngươi? Đúng vậy à, Lâm huấn luyện viên cùng mình vô thân vô cố. Dựa vào cái gì muốn giúp mình, chẳng lẽ chỉ bằng mình mấy câu? Lời này đối những cái kia kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu hài tử còn có chút dùng, nhưng đối với Lâm huấn luyện viên loại người này tới nói, không khác si tâm vọng tưởng. Ta có thể đưa tiền. Hoàng Lôi cắn răng, nghĩ nghĩ lại nói, 2.000 vạn. Lâm Huyền lắc đầu, chỉ là 2.000 vạn liền muốn hắn xuất thủ, cũng quá coi thường hắn. Linh Huyền thuốc nghiệp vừa mới chia hoa hồng, hiện tại hắn thẻ ngân hàng bên trong nằm tại hơn 4 cái ức, so sánh cùng nhau, 2.000 vạn tính là gì? Một cái số lẻ cũng chưa tới. Nhìn thấy Lâm Huyền lắc đầu, Hoàng Lôi lúc khẩn trương, vội vàng nói, ta còn có thể đem thiết chỉ môn công pháp tặng cho ngươi. Lâm Huyền lắc đầu, đầu óc hắn các loại thần thông công pháp mười mấy vạn loại, như thế nào lại để ý địa cầu bất nhập lưu võ kỹ. Hoàng Lôi gấp, Lâm Huyền là hắn cuối cùng một cây dâm dạ, nếu như hắn bắt không được, võ đạo đại hội về sau, bọn hắn thiết chỉ môn không thể tránh né sắp bị diệt môn rồi, hắn chết đến không quan trọng, nhưng sư muội cùng những sư đệ kia nhóm từng cái chính là thời gian quý báu. Hoàng Lôi bịch một chút cho Lâm Huyền quỳ xuống, vành mắt đỏ lên, cho Lâm Huyền dập đầu một cái, đầu đâm vào trên sàn nhà, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Chỉ cần ta thiết chỉ muốn có, Lâm huấn luyện viên để ý, cũng có thể tự rước, ta tuyệt không hai lời, chỉ cần ngài có thể xuất thủ cứu cứu chúng ta. Nói xong, Hoàng Lôi hung hăng mạnh dập đầu, cạch cạch cạch, không bao lâu, cái chán liền lên rách, máu đính vào trên sàn nhà, lưu lại một mảng lớn đỏ tươi có chút chướng mắt ấn ký. Lâm Huyền thở dài một hơi, nói, ngươi đây là cần gì chứ? Tốt, ta liền giúp các ngươi như thế một lần, về phần các ngươi thiếu ta trước nhớ kỹ, ta lúc nào nghĩ kỹ, các ngươi lúc nào lại cho ta. Hoàng Lôi ngẩng đầu, liền như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng, kích động mà hưng phấn nhìn xem Lâm Huyền, lại cạch cạch cạch dập đầu mấy cái, nói, tạ Lâm huấn luyện viên, tạ Lâm huấn luyện viên, ngài đến đại ân đại đức, ta sắt chỉ một mạch suốt đời khó quên, suốt đời khó quên. Lâm Huyền đạo, tốt, ngươi trước, ta gần nhất muốn về Kim Lăng đi, võ đạo đại hội chừng nào thì bắt đầu, ngươi sớm tới tìm ta. Hoàng Lôi trên trán phá một khối lớn, nhưng hắn lại một điểm không có cảm thấy đau, nói, Lâm huấn luyện viên, võ đạo đại hội hậu thiên lại bắt đầu, trên đường còn phải 7, 8 tiếng, cho nên chúng ta ngày mai liền phải đi. Lâm Huyền không nghĩ tới thời gian như thế đuổi, suy nghĩ một lát, hắn nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, ngày mai ngươi qua đây tìm ta. Hắn vốn là nghĩ về Kim Lăng đối phó Sở Giang Hà, không nghĩ tới lại bị chậm trễ. Xem ra là Lão Thiên muốn cho Sở Giang Hà sống lâu mấy ngày, đầu tiên là chuyện của Tống gia, hiện tại lại là võ đạo đại hội sự tình, bất quá cũng không quan trọng. Liền xem như Thiên Vương lão tử giúp Sở Giang Hà, cũng ngăn không được hắn muốn giết người. Đã dạng này, vậy không thể làm gì khác hơn là để Sở Giang Hà đầu tạm thời lưu thêm mấy ngày, chờ hắn đem võ đạo đại hội sự tình xử lý xong, lại đi Kim Lăng giết người. Chương 138, hình ý người tới. Sáng sớm, một cỗ lục sắc xe dịp hành xử tại nồng đậm bóng cây xanh râm mát bên trong, thỉnh thoảng ven đường sẽ biểu hiện một tấm bảng hiệu, viết quân sự trọng địa, người rảnh rỗi miễn tiến. Cuối cùng chiếc này xe dịp đứng tại chân núi, mà sớm liền có một cỗ màu trắng cạ đi lặc chờ ở nơi đó. Lâm Huyền từ trên xe bước xuống, nhìn Tiết Hàm một chút, nói, ngươi trở về đi. Tiết Hàm một đôi mắt gấu mèo không phục lắm trừng mắt Lâm Huyền, cái má bị tức phồng lên, phảng phất thụ bao lớn ủy khuất. Đúng lúc này, chiếc kia cạ đi lặc cửa xe mở, xuống tới một nữ tử. Nữ tử đại khái 20 mấy tuổi, một trương sạch sẽ nhu hòa mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, dáng người cao gầy, mặc vào một kiện trắng bệnh vận động sáo trang. Đầu sau vô cùng đơn giản đầm cái đuôi ngựa, đem một đầu mái tóc đen nhánh thúc trụ. Đây là một cái mỹ nữ. Rất nén lòng mà nhìn. Càng xem càng có hương vị. Nhất là nàng cặp mắt kia, sạch sẽ, đơn giản, thuần túy, không dư thừa chút nào tạp chất. Hoàng Lôi mau tới trước, cười đến mức vô cùng sán lạ, con mắt có loại không hiểu hào quang, nói, sư muội. Nữ tử cười nhạt một tiếng, phía bên phải gương mặt lộ ra một cái ngọt ngào lún đồng tiền, tựa như trong ngày mùa đông ánh nắng, nhìn ấm áp, rất dễ chịu. Nữ tử nước nhuận mỏng manh bờ môi khẽ nhếch, phát ra như chuông gió thanh âm thanh thúy dễ nghe, Lôi sư huynh. Hoàng Lôi cười càng vui vẻ hơn, tay kìm lòng không được sờ lên cái hót, cười ngây ngô vài tiếng. Nữ tử nhìn thấy Hoàng Lôi trên trán băng gạc, đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, trên đầu ngươi tổn thương là chuyện gì xảy ra? Không có việc gì, không cẩn thận đụng. Hoàng Lôi tranh thủ thời gian khoát tay, đầu tiên là nhớ ra cái gì đó, hắn chỉ vào một bên Lâm Huyền đạo, sư muội. Đây chính là ta nói với ngươi Phi Long tổng huấn luyện viên, võ đạo cao thủ, Lâm huấn luyện viên. Hắn lại đối Lâm Huyền nói, Lâm huấn luyện viên, đây là sư muội ta, Trình Văn Tình, cũng là ta thiết chỉ môn đương nhiệm trưởng môn. Lâm Huyền nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Trình Văn Tình lúc này mới chú ý tới Lâm Huyền, một đôi làn thu thủy nhàn nhạt nhìn xem Lâm Huyền, lễ phép mà có không mất nhiệt tình nói, Lâm huấn luyện viên, chuyện lần này liền làm phiền ngươi. Nàng đánh giá sư huynh trong miệng võ đạo cao nhân, trong lòng thoáng có chút kinh ngạc, không khác chỉ vì Lâm Huyền quá trẻ tuổi. Nàng vốn cho là cái dáng người khôi ngô trung niên nam nhân, không nghĩ tới, lại là một cái so với mình còn nhỏ một cái nam sinh. Hôm nay Lâm Huyền mặc vào một thân trang phục bình thường, nhìn tựa như là người vật vô hại nhà bên tiểu đệ đồng dạng. Nàng mặc dù trong lòng có chút nghi vấn, trên mặt nhưng không có mảy may biểu hiện ra ngoài. Tiết Hàm lúc đầu nghĩ lập tức lái xe liền đi, nhưng khi nàng nhìn thấy xuống xe Trình Vãn Tình lúc, không khỏi dừng tay lại bên trên động tác, trong lòng lại có không thoải mái. Đương nàng nhìn thấy Lâm Huyền đối Trình Vãn Tình cười nhạt một tiếng, càng là lửa giận bốc lên, hừ lạnh một tiếng, đem xe rơi quay đầu đi, đạp mạnh chân ga, dịp phảng phất ra khỏi nòng đạn tháo, đàng một chút, liền lao ra ngoài. Trình Vãn Tình thấy thế, giật mình, hỏi, đây là... Lâm Huyền thấy thế, cười nhạt một tiếng, không cần phải để ý đến nàng. Ba người lên xe, màu trắng cả đi lặc bình ổn chạy được, Một đoạn này tất cả đều là đường núi, Hoàng Lôi lái xe rất cẩn thận, bốn bề yên tĩnh. Trình Vãn Tình theo lễ phép, bồi Lâm Huyền ngồi ở chỗ ngồi phía sau, nghĩ có thể tâm sự, không đến mức lạnh nhạt Lâm Huyền. Lại không nghĩ rằng, Lâm Huyền nhất lên xe, liền dựa vào tại chỗ ngồi bên trên nheo lại mắt, thoạt nhìn như là ngủ thiếp đi. Trình Vãn Tình bất đắc dĩ nở nụ cười, cũng liền đem mặt ngoặt về phía một bên, nhàn nhạt nhìn xem ngoài xe phong cảnh. Mặc dù nàng mặt ngoài nhìn xem mây trôi nước chảy, nhưng là trong nội tâm nàng áp lực mau đưa nàng đè sụp đổ. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân cố ý không cho nàng liên quan đến võ đạo sự tình, muốn cho nàng liền giống như người bình thường sinh hoạt, nàng nguyên bản cũng cho là mình cũng giống người bình thường đồng dạng sống hết một đời. Thật không nghĩ đến phụ thân đột nhiên luận võ qua đời, trong lúc nhất thời, thiết chỉ môn chia 5 x 7, đại hạ tương khuynh, nàng dứt khoát kiên quyết từ công ty từ trước, chống lên phần này trách nhiệm. Thiết chỉ môn là phụ thân nàng nửa đời tâm huyết, nàng không đành lòng nhìn xem sắt chỉ một mạch đoạn tuyệt truyền thừa. Đương nàng tiếp nhận về sau, mới biết được chuyện này là có bao nhiêu khó, nhất là các nàng sắt chỉ một mạch, không có một cái nào cao thủ. Tại những cái kia võ đạo bên trong người trong mắt, không khác là không có sừng linh dương. Nếu là lần này võ đạo đại hội rớt xuống trước 100, càng là vạn kiếp bất phục. Nàng quay đầu, quét Lâm Huyền nhất mắt, trong lòng vẫn là chột dạ, cũng không biết vị này Lâm huấn luyện viên đến cùng được hay không. Nàng đang nghĩ ngợi, kít một tiếng, xe đột nhiên dừng lại, cường đại sức giật kém chút để nàng đụng vào phía trước. Sư huynh, thế nào? Hoàng Lôi chỉ vào cũng là một mặt chưa tỉnh hồn, nói, phía trước có người cản đường. Trình Vãn Tình xuyên thấu qua trước mặt cửa sổ xe, nhìn thấy cách đó không xa đứng đấy ba người. Cầm đầu là một người mặc màu trắng quần áo luyện công gầy gò lão nhân, trên mặt mắt trái không có con mắt, nhìn xem có chút làm người ta sợ hãi. Còn lại hai người thì là chừng 30 tuổi tuổi trẻ nam tử, huyệt thái dương nâng lên đến lão cao, con mắt lóe tinh quang. Là cao thủ. Nhất là cái kia độc nhãn lão nhân, càng là thâm bất khả trắc. Ba người này sắc mặt khó coi nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoàng Lôi đã nhận ra người tới, hai cái này nam tử trẻ tuổi, theo thứ tự là Thương Long trước tổng huấn luyện viên Cao Lang Phong, cùng phó tổng huấn luyện viên Tống Kim Bằng. Đương nhiên, bọn hắn còn có một cái thân phận, đó chính là hình ý môn đời thứ ba đại đệ tử cùng nhị đệ tử, cũng là đời thứ ba bên trong mạnh nhất hai người. Hoàng Lôi sắc mặt biến hóa, cẩn thận hướng về sau liếc qua, chỉ gặp Lâm Huyền vẫn tại nhắm mắt dưỡng thần, đối Trình Vãn Tình nói, là hình ý môn người. Đúng lúc này, Tống Kim Bằng mở miệng, Lâm đầu đầu, tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Lúc này bọn hắn đâu còn không rõ, hình ý môn đây là tới tìm Lâm huấn luyện viên tới báo thủ. Lâm Huyền chậm rãi mở mắt ra, một bộ rất bất đắc dĩ dáng vẻ, thật là khiến người ta ngủ ngon giấc đều không cho. Nói, hắn liền muốn đẩy cửa xe ra xuống xe. Trình Vãn Tình lại bắt lấy hắn cánh tay, đôi mi thanh tú hơi nhíu, trịnh trọng nói, Lâm huấn luyện viên, không thể lỗ mãng, phía trước ba người là hình ý môn bên trong đỉnh tiêm cao thủ, vẫn là cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lâm Huyền đẩy ra tay của nàng, cười nhạt một tiếng, cũng không thèm để ý, trực tiếp mở cửa xe, đi tiếp thôi. Trình Vãn Tình giật mình, cũng muốn đi theo xuống dưới, lại bị Hoàng Lôi cản lại. Sư muội, không thể. Trình Vãn Tình thở dài, lại ngồi trở xuống. Gặp Lâm Huyền từ trên xe bước xuống, đối diện ba người trên mặt lộ ra ánh mắt cừu hận. Tống Kim Bằng tiến lên một bước, cười lạnh liên tục, nói, hừ, Lâm đầu đầu, ngươi rốt cục ra, ngươi thương ta hình ý môn hơn 10 người, xấu bọn hắn võ đạo căn cơ, ta hình ý môn hôm nay sẽ vì những cái kia bị ngươi đả thương môn nhân báo thù huyết hận. Cao Lăng Phong trên khỏe miệng nhấp, lộ ra một tia nụ cười khinh thường, nói, Kim Bằng, đây chính là như lời ngươi nói Lâm huấn luyện viên. Chính là hắn thương chúng ta người. Ngươi không phải là lầm người a? Hắn một chút quét tới, chỉ gặp Lâm Huyền bộ pháp lỏng lẻo, khí tức bình thường, trên thân không có một chút tập võ vết tích, rõ ràng chính là một người bình thường, lại có thể nào làm bị thương Lôi Tuyệt bọn người. Tống Kim Bằng nói, sư huynh, sẽ không ra sai, chính là hắn. Mặc dù lúc ấy ta không có ở hiện trường, nhưng tin tức cũng sẽ không có lầm, chính là hắn ra tay. Cái kia độc nhãn trên mặt lão nhân hiện lên một tia âm tàn, nói, bất kể có phải hay không là hắn, phàm là dính đến việc này, ta hình ý môn thả rằng giết nhầm 1000, cũng không thể buông tha một cái. Kẻ này hẳn phải chết. Lâm Huyền cất bước hướng về phía trước, tại bọn hắn cách đó không xa đứng vững, sắc mặt như thường, ngữ khí lạnh nhạt, liên quan tới đả thương các ngươi môn nhân sự tình, cũng không phải là ta nguyện, là bọn hắn cố ý khiêu khích ta, bất đắc dĩ phía dưới, ta mới ra tay. Ta xem chuyện này liền đến này là ngừng đi, về sau giữa chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Hắn nói như thế, cũng không phải là sợ cái gọi là hình ý môn, mà là không hy vọng gây nên càng nhiều giết chóc, tốt nhất như vậy dừng lại. Nếu không coi như đem ba người này giải quyết, hình ý môn còn có những người khác tìm tới cửa, từng cái giết tiếp, liền giống với có một đám con ruồi cả ngày ở trước mặt ngươi, một con đánh chết, cũng quá phiền. Nếu như ba người này bên trong có người thông minh, lúc này hẳn là liền sườn núi xuống lửa, để tránh vì bọn họ hình ý môn đưa tới họa diệt môn. Nhưng là đáng tiếc, ba người này bên trong không có một cái nào người thông minh. Tống Kim Bằng cười lạnh nói, hiện tại sợ hãi. Ta cho ngươi biết, muộn. Coi như giờ phút này ngươi cho chúng ta dập đầu nhận lầm, cũng vô sự vô bổ. Đắc tội ta hình ý môn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Huyền cười khẩy nói, các ngươi hình ý môn thật bá đạo a. Chỉ cho phép đệ tử của các ngươi khi dễ người khác, lại không cho phép người khác phản kháng, đây là nhà ai đạo lý? Tiểu tử, ngươi quá ngây thơ rồi, thế giới này nắm đấm lớn mới là đạo lý, ta hình ý môn cao thủ đông đảo, thế lực khổng lồ, tại võ đạo giới cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, mà ngươi bất quá một cái vô danh tiểu tử, chính là một con run dế thôi, khi dễ ngươi nên ngoan ngoan thụ lấy, đây là phúc khí của ngươi. Ngươi khi đó nên ngoan ngoãn đem ngươi tổng huấn luyện viên vị trí cấp cho ra, nói không chừng chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng, nhưng là hiện tại muộn. Lâm Huyền thấy thế, lắc đầu thở dài nói, thôi thôi, đã các ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn các ngươi đi. Chương 139, một trường bóp nát. Trình Vãn Tình ngồi ở trong xe, vội vã cuống cuồng nhìn xem bên ngoài tình huống, hỏi, sư ca, ngươi nói Lâm huấn luyện viên có thể đánh thắng bọn hắn sao? Hoàng Lôi lắc đầu, thở dài nói, đánh thắng là không thể nào. Nhìn biết đánh nhau hay không, cái ngang tay. Ngươi nhìn, cái kia người cao gầy nam tử gọi Cao Lăng Phong, là hình ý môn đời thứ ba đại đệ tử, 30 tuổi niên kỷ liền đã ám kình đại thành, là làm nay võ đạo trung niên nhẹ một đời kiệt xuất nhất mấy người, hình ý môn ngũ hành quyền lô hỏa thuần thanh, ẩn ẩn có đại gia phong phạm, ngay cả một chút thành danh đã lâu tiền bối cũng mặc cảm. Cái kia cường tráng nam tử gọi Tống Kim Bằng, mặc dù không bằng Cao Lăng Phong, nhưng là tại cái tuổi này có thể đạt tới ám kình tiểu thành. Cũng viện siêu chúng ta người đồng lửa, tinh thông 12 hình quyền bên trong hình rồng, hổ hình, nhất là thành danh kỹ long hổ hợp kích, càng là bá đạo vô cùng. Ta vẹn vẹn gặp qua Lâm huấn luyện viên hai lần xuất thủ, căn cứ suy đoán của ta, hắn hẳn là ám kình đại thành võ giả, tối đa cũng liền cùng Cao Lăng Phong chiến cái ngang tay, càng đừng đề cập tại tăng thêm Tống Kim Bằng. Trình Vãn Tình ngạc nhiên nói, vậy không phải nói Lâm huấn luyện viên nhất định phải thua. Hoàng Lôi cười khổ một tiếng, nói, không chỉ như vậy. Kỳ thật chân chính nguy hiểm chính là cái kia độc nhãn lão nhân, nếu như ta không có đoán sai, lão nhân kia hẳn là bị xưng là hình ý song quỷ lôi mù lòa lôi phá vân, hơn 20 năm trước, lôi phá vân đã ám kình đại thành, song quỷ liên thủ càng có thể ngạnh kháng hóa kình tông sư mà không bại, hiện tại coi như không có đột phá hóa kình tông sư, chỉ sợ cũng không xa. Bất quá hình ý song quỷ bình thường là cùng một chỗ hành động, lần này làm sao lục người thoạt không đến. Trình Vãn Tình mặt xám như cho, nếu là Lâm huấn luyện viên bại, coi như hình ý môn buông tha hai người bọn họ, nhưng tiếp xuống võ đạo đại hội làm sao bây giờ? Hoàng Lôi thầm cười khổ vài tiếng, hắn vốn cho là hình ý môn sẽ không như thế nhanh đối Lâm huấn luyện viên động thủ, tối thiểu muốn vượt qua một đoạn thời gian, vừa vặn Lâm huấn luyện viên giúp bọn hắn gắng gượng qua võ đạo đại hội, nhưng là không nghĩ tới, hình ý môn trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Hình ý môn luôn luôn làm việc bá đạo vô cùng, tùy ý làm bậy, nếu là Lâm huấn luyện viên bại, chắc chắn sẽ không buông tha hắn cùng sư muội. Mình chết ngược lại là không quan trọng. Dù sao tại 30 năm trước cái kia buổi tối hắn chết rồi, là sư phó đem hắn từ trong đống rác nhặt được trở về, mới khiến cho mình sống lâu 30 năm, nhưng sư muội lại chính là tuổi tròn đôi mươi, nếu là hương tiêu ngọc tổn, cũng quá tàn nhẫn. Kỳ thật ngẫm lại, nếu có thể cùng sư muội chết cùng một chỗ, cũng hẳn là một chuyện rất hạnh phúc đi. Hoàng Lôi trong lòng có cái bí mật nhỏ, hắn thích so với mình tiểu thập tuổi tiểu sư muội. Kỳ thật đây không phải cái bí mật, hắn tin tưởng mình sư muội thông minh như vậy người. Đã sớm phát giác mình đối nàng tình cảm. Nhưng Trình Vãn Tình không có chút nào biểu thị, vậy đã nói rõ sư muội đối với mình không có biện pháp. Chuyện này bất quá là mình mong muốn đơn phương thôi. Hoàng Lôi lườm Trình Vãn Tình một chút, trong lòng không hiểu có chút đắng chát chát. D. Út. Lâm Huyền nói xong, Cao Lăng Phong cười lạnh một tiếng, gióng giạc, chân phải nâng lên, đống nhiên đa xuống, một khối bóng đá lớn nhỏ tảng đá bắn ra, như là ra khỏi nòng đạn tháo, mang theo gào thét kinh phong, chính đối Lâm Huyền mặt. Cùng lúc đó, thân hình hắn nhoáng một cái, biến mất tại nguyên chỗ. Lâm Huyền vốn là muốn né tránh bay vụt mà đến tảng đá, nhưng là nhớ tới sau lưng trong xe còn có Trình Vãn Tình hai người, liền đánh ra nắm đấm của mình, đánh phía tảng đá kia. Oeng! Tảng đá cùng hắn nắm đấm chạm vào nhau về sau, hóa thành khối vụn hướng bốn phía vẩy ra. Hắn hiện tại đã tu đến vạn cổ bất diệt thể tầng thứ hai, kim bì thiết cốt, cho dù là tảng đá đánh vào người, cũng không hề ảnh hưởng. Cách đó không xa độc nhãn lao nhân con mắt nhắm lại, lẩm bẩm nói, ngoại gia cao thủ. Lâm Huyền đánh nát tảng đá kia về sau, trước mắt xuất hiện một bóng người, chính là Cao Lăng Phong. Cao Lăng Phong tay phải giơ lên cao cao, tựa như khai thiên tích địa bản cổ phủ, hướng phía Lâm Huyền bổ tới. Chính là ngũ hành quyền bên trong bổ tự quyết. Lâm Huyền thân hình lóe lên, tránh khỏi. Giang giác. Cao Lăng Phong một quyền này bổ tới trên mặt đất, đem hắc yến đường cái bổ ra đến một đạo rộng 5cm dài đạt 5-6m một khe lớn. Lâm Huyền thân hình vừa định, bên hai truyền đến gào thét kình phong âm thanh, tại khỏe mắt quét nhìn bên trong, Tống Kim Bằng không biết lúc nào xuất hiện tại bên người của hắn, trên khỏe miệng thiết, lộ ra vẻ khinh bỉ tiêu dung, tay hắn thành trảo hình, mang theo hàn quang, hướng Lâm Huyền chỗ cổ đánh tới, trong đó ẩn ẩn có rồng ngâm hổ gầm, giống như long hổ lao nhanh, thế không thể đỡ. Lâm Huyền thân hình thoát một cái, lần nữa tránh khỏi. Tống Kim Bằng bạo liệt một kích đánh tới hắn bên cạnh thân trên đại thụ. Xoẹt xẹt. Như thùng nước thô đại thụ che trời trên tay hắn, giống như giấy, một chút liền đem hơn phân nửa thân cây cho xé rách, mười mấy thước đại thụ ẩm vàng ngã xuống đất. Chờ phát hiện Lâm Huyền tránh thoát về phía sau, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình tựa như một đầu ác hổ, mang theo gió tanh, hướng Lâm Huyền lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó, Cao Lăng Phong một nửa bước băng quyền, thế như lôi đỉnh, ẩn ẩn có tiếng xé gió truyền đến, hướng Lâm Huyền ngực đánh tới. Lâm Huyền thấy thế, lắc đầu, nói, thôi thôi, liền bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Nói, hắn chân phải đột nhiên hướng xuống giẫm một cái, tại đá xanh lộ diện bên trên lưu lại một cái tấp hơn dấu chân. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo chướng mắt kim quang hiện lên, Lâm Huyền trên thân thật giống như đổ bê tông một tầng vàng lỏng, toàn thân kim hoàng, tràn đầy bạo tạc lực lượng cảm giác, giống như từ viễn cổ đi tới kim cương Phật Đà, phát ra một cỗ cổ lão, man hoàng, khí tức thần bí. Độc Nhãn lao nhân nheo mắt, con người hơi co lại, cả kinh nói, thiếu Lâm tự kim cương bất hoại thần công. Cao Lăng Phong băng quyền cùng Tống Kim Bằng long hổ hợp kích cơ hồ là đồng thời đánh tới Lâm Huyền trên thân. Cẩn thận! Trong xe Trình Vãn Tình đem tim đều nhảy đến cổ rồi, không khỏi kêu lên sợ hãi, mau tránh ra. Vừa dứt lời, Cao Lăng Phong hai người lôi đình một kích đánh tới Lâm Huyền trên thân, chưa từng xuất hiện nàng dự liệu chẳng cảnh, lại phát ra kim thạch đụng nhau thanh âm, Lâm Huyền thân hình ngay cả một tia lắc lư đều không có. Trình Vãn Tình miệng nhỏ khẽ nhếch, trong lòng tràn đầy rung động. Giật mình còn có Cao Lăng Phong hai người. Bọn hắn một kích đủ đá vụn đồng tâm, nhưng đánh đến Lâm Huyền trên thân lại một chút việc đều không có, ngược lại quả đấm của bọn hắn có chút bị đau, thật giống như đánh tới nặng nề trên trung đồng. Độc Nhãn trên mặt lão nhân cuồng biến, hét lớn một tiếng, mau lui lại. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại lui, muộn. Hắn hai cánh tay phân biệt hướng Cao Lăng Phong hai người trên đầu chụp tới. Hai người này muốn né tránh, nhưng là trong mắt bọn hắn, cái này một cái tay giống như là che khuất bầu trời chim đại bàng, căn bản tránh cũng không thể tránh. Muốn tránh cũng không được. Lâm Huyền tựa như hoàng kim đổ bê tông hai cánh tay phân biệt bắt được Cao Lăng Phong cùng Tống Kim Bằng đầu, chật, vừa dùng lực, phù một tiếng, bọn hắn hai cái đầu thật giống như dưa hấu, trực tiếp bóp nát, màu trắng óc phối thêm máu đỏ tươi văng khắp nơi, bọn hắn liền hô một tiếng, kêu thảm cũng không kịp phát ra. Bình một tiếng, hai người thi thể cắm đến trên mặt đất. Độc Nhãn lao nhân tròn mắt tận nước, càng không dám tin, cao giọng đỏ bừng, Lăng Phong, Kim Bằng. Hình ý môn đời thứ ba kiệt xuất nhất hai người đệ tử. Vậy mà liền cái này bị một cái tên không kinh truyền lâm đầu đầu, một trưởng bóp nát đầu. Phải biết hai vị này đều là hình ý môn trong tay bà bối, xem như tương lai người nối nghiệp đến bồi dưỡng, cứ như vậy chết tại Hoàng Sơn giã linh ở trong. Tại tăng thêm Lâm Huyền trước đó tổn thương mấy cái kia đệ tử, hình ý môn đời thứ ba hơi ưu tú điểm đệ tử cơ hồ toàn quân bị diệt. Bồi dưỡng đệ tử cũng không phải là một gian chuyện dễ dàng, lúc cần phải đợi, cần đầu nhập đại lượng tài nguyên. Lâm Huyền nhất xem đem hình ý đệ tử đời thứ ba tất cả đều đánh ngã, mấy chục năm sau, chờ bọn hắn những lão nhân này tuổi già sức yếu về sau, hình ý môn liền muốn đứng trước không người kế tục cục diện, thậm chí có khả năng như vậy suy sụp xuống tới. Kẻ đầu tê, chính là trước mặt hắn cái này nhìn xem người vật vô hại thiếu niên. Trong xe Hoàng Lôi cùng Trình Vãn Tình cũng là một mặt khó có thể tin, bọn hắn vốn cho là Lâm Huyền sẽ trọng thương, không nghĩ tới cuối cùng không chỉ có hắn một chút việc đều không có. Ngược lại là Cao Lăng Phong hai người bị người bóp nát đầu. Tại Hoa Hạ võ đạo giới danh xưng có tiềm lực nhất thế hệ tuổi trẻ trong mấy người Cao Lăng Phong, Tống Kim Bằng cứ như vậy chết rồi. Không biết qua bao lâu, Độc Nhãn lao nhân hai mắt đỏ bừng, lóe ra ngọn lửa tức giận, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi giết chúng ta bên trong đệ tử, ta chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh, lấy an ủi Lăng Phong trên trời có linh thiêng. Lâm Huyền tâm bên trong cười nhạo, vốn chính là cục diện ngươi chết ta sống. Nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị làm gì, nếu như mình rơi vào trong tay bọn họ, hạ chàng lại có thể mạnh đến mức nào. Đúng lúc này, Lâm Huyền lỗ thai khẽ động, không biết nghĩ tới điều gì, cười nói, phía trên bằng hữu có thể ra. Độc Nhãn lao tử sắc mặt khẽ giật mình. Trong xe Trình Vãn Tình hai người sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp đỉnh đầu trên vách đá dựng đứng hơn 20 mét địa phương có một bóng người. Hoàng Lôi nghĩ tới điều gì, nghẹn ngào kêu lên, lục người thọn. Phía trên bóng người kia tựa hồ nghe đến Lâm Huyền, cười mấy tiếng quái dị, kinh khủng tiếng cười trong núi tiếng vọng, nghe người lông tơ đứng đấy. Ha ha ha. Chật, kia một thân ảnh trực tiếp từ hơn 20 mét trên vách đá dựng đứng nhảy xuống tới. Hoàng Lôi cả kinh cái cằm đều muốn rơi trên mặt đất, hơn 20 mét không trùng, liền xem như võ đạo cao thủ, sợ rằng cũng phải ngã đến bán sống bán chết đi. Trong chớp mắt, đạo thân ảnh kia liền đã rơi trên mặt đất. Vâng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, đầy trời bụi mù tóe lên, mặt đất chấn động mấy lần, thật giống như động đất. Chờ bụi mù chậm rãi tản ra, mơ hồ có một bóng người hiện lộ ra. Một người mặc quần áo rách nát lao giả, mặt mọc đầy râu, toàn thân bẩn thỉu, tóc đều dính vào nhau, liền cùng trên đường cái kẻ lang thang đồng dạng. Chỉ bất quá hắn chân có chút cổ quái, chân trái tráng kiện hữu lực, nổi gân xanh, nhưng đùi phải lại ngắn nhỏ héo rút, vẹn vẹn có chân trái một nửa chiều dài, tựa như là mấy tuổi tiểu hài tử chân đồng dạng. Lúc này hắn chỉ dùng kia tráng kiện chân trái chịu đựng thân thể của mình. Lấy hắn chân trái làm trung tâm, như giống như mạng nhện vết rách lít nha lít nhít hướng ra phía ngoài dọc theo đi, đá xanh đường núi lại bị hắn ném ra một cái hố to. Hoàng Lôi kêu lên sợ hãi, hình ý song quỷ, thiên tàn cước lục bá quang. Chương 140, Hải Châu Long Gia. Lục bá quang lườm trong xe Hoàng Lôi một chút, cười mấy tiếng quái dị, nói, ha ha, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, còn có người nhớ kỹ ta cái lão nhân này. Nhưng hắn khỏe mắt liếc qua liếc về Lâm Huyền dưới chân hai cỗ thi thể không đầu, tiếu dung cứng ở trên mặt, tựa hồ là không thể tin được, hỏi sau lưng độc nhãn lão nhân, nói, Lôi Mù Lòa, đây là làm sao, chuyện gì xảy ra? Lôi Mù Lòa cực kỳ bi thương nói, người thọn, Lăng Phong còn có kim bằng đều. Chết rồi. Cái gì? Lục Bá Quang một mặt chấn kinh, lập tức cái kia một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền, giống như là muốn đem Lâm Huyền khắc ở trong đầu của chính mình, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, tiểu tử. Thật can đảm. Dám giết ta hình ý muôn người, ta chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ta chắc chắn ngươi nghiền xương thành tro, mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, các ngươi hình ý muôn trên tay công phu không được, công phu miệng ngược lại là một cái so một cái thâm hậu. Ngươi muốn chết. Lục Ngươi Thọt cùng Lôi Mù Lòa hai người trăm miệng một lời phẫn nộ quát. Vừa dứt lời, hai người này liền hóa thành hai đạo huyết ảnh, thân ảnh giao thoa, hướng Lâm Huyền đánh tới, khí thế cường đại triển khai. Ép tới ven đường, cỏ dại nhao nhao cúi đầu. Lâm Huyền nhất mặt nhẹ nhõm, ngược lại là trong xe Hoàng Lôi cùng Trình Vãn Tình hai người mặt như màu đất, một mặt ngưng trọng. Mặc dù Lâm Huyền cương mới hiện ra thâm hậu khổ luyện tu vi, chứng minh hắn đúng là có chút bản lãnh, nhưng hình ý song quỷ là thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả. Sớm tại 20 năm trước, hai người đều đã ám kình đại thành, tại Hoa Hạ võ đạo giới uy danh hiển hách, liên thủ nhưng ngạnh kháng tông sư cường giả, mặc dù 20 năm qua, bọn hắn lại không chiến tích. Nhưng là có thể tưởng tượng hai người bọn hắn nội lực càng thêm thâm bất khả trắc, coi như không thành hóa kình tông sư, đoán chừng cũng không xa. Coi như Lâm Huyền khổ luyện công pháp không tầm thường, đối mặt hai vị này liên thủ, đoán chừng cũng huyền. Coi như có thể tránh thoát đi lần này, nhưng lần tiếp theo đâu, phải biết hình ý môn thế nhưng là còn có cao thủ, thậm chí còn có tông sư tòa chấn. Hoàng Lôi hiện tại ẩn ẩn có chút hối hận mời Lâm Huyền, hình ý môn người cũng không dễ trọng, nếu là biết thiết chỉ một mạch cùng Lâm Huyền có liên hệ. Dựa theo bọn hắn luôn luôn phong cách hành sự, khẳng định sẽ để cho bọn hắn thiết chỉ cửa vĩnh viễn biến mất, theo võ đạo giới bên trong xóa tên. Lâm Huyền lại không biết trong thời gian thật ngắn, trong xe Hoàng Lôi sẽ sinh ra nhiều như vậy suy nghĩ. Hắn nhìn xem hướng mình đánh tới hai người, lắc đầu, tựa hồ là cực kỳ bất đắc dĩ nói, không có ý nghĩa, không cùng các ngươi chơi. Nói xong, tay phải hắn bấm niệm pháp quyết, vang một tiếng, tại hắn lòng bàn tay dâng lên một đoàn to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa diễm, tản ra cực nóng ánh sáng. Đi. To bằng chậu rửa mặt tiểu nhân hỏa diễm hướng phía Lục Ngươi Thọt bọn người bay đi, nửa đường một phân thành hai, một đoàn hướng Lục Ngươi Thọt, một đoàn hướng Lôi Mù Lòa. Tại hỏa diễm xuất hiện một khắc này, Lục Ngươi Thọt hai người sắc mặt đại biến. Ta đi, người này không chỉ có là khổ luyện cao thủ, vẫn là người tu đạo. Khi bọn hắn biết sự thật này thời điểm, đã chậm. Kia hai đám lửa trong chớp mắt liền đụng phải trên người bọn họ. Vâng. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái này hai đám lửa đụng phải trên người bọn họ. Lập tức liền đem bọn hắn toàn thân cho bao vào, thỏa thích thiêu đốt. A, hai người phát ra tiếng kêu thảm, rơi trên mặt đất, lan qua lan lại. Bọn hắn giờ phút này trong lòng là vô tận hối hận, sớm biết Lâm Huyền vẫn là một người tu đạo, bọn hắn nhiều một chút đề phòng, cũng không trở thành rơi xuống kết cục này. Đáng tiếc, trên đời không có thuốc hối hận có thể ăn. Cũng liền mười mấy giây đồng hồ thế giới, hỏa diễm dần dần dập tắt, hai người trực tiếp hóa thành cho bụi. Trong xe Hoàng Lôi mở to hai mắt nhìn, ngây ra như phỗng. Lâm huấn luyện viên không chỉ có là một khổ luyện võ giả, còn là một vị người tu đạo, cái này ẩn tàng thật là đủ sâu. Trình Vãn Tình miệng nhỏ khẽ nhếch, một mặt ngốc manh nhìn xem một màn này, nhìn chằm chằm Lâm Huyền bóng lưng, trong mắt ẩn ẩn có một tia kính sợ cùng sùng bái. Lâm Huyền lại là hai cái hỏa cầu thuật, đánh tới Cao Lăng Phong cùng Tống Kim Bằng trên thân, một hồi cái này hai cỗ thi thể liền biến thành cho bụi, không còn sót lại một chút cặn. Hắn khoát tay áo, mở cửa xe, ngồi lên, tựa ở chỗ ngồi phía sau, thản nhiên nói, đi thôi, còn phải đi đường đâu. Nói xong, hắn liền nhắm mắt dưỡng thần, nhưng qua một đoạn thời gian, xe nhưng không có phát động, hắn mở mắt xem xét, chỉ gặp Hoàng Lôi cùng Trình Vãn Tỉnh trực câu câu nhìn mình chằm chằm, thật giống như mình là cái gì hiếm thấy chân bảo đồng dạng. Lái xe. Là. Hoàng Lôi nghiêng đầu đi, tranh thủ thời gian phát động ô tô. Lâm Huyền phân phó xong, tựa ở chỗ ngồi phía sau, lại nhắm mắt dưỡng thần. Nguyên bản đối Lâm Huyền thực lực còn có hoài nghi Trình Vãn Tỉnh, giờ phút này trong lòng lại không bất kỳ băn khoăn nào, đối Lâm Huyền tràn đầy lòng tin. VN. Thiết Chỉ Môn được cứu rồi. Võ đạo đại hội tổ chức địa điểm cũng không cố định, từ Hoa Hạ võ đạo giới 10 vị trí đầu thế lực lớn thay phiên tổ chức, cho nên mỗi giới đều tại biến. Năm nay đến phiên võ đạo thế gia Thiên Nam Hải Châu Long Gia tổ chức, nghe Hoàng Lôi giới thiệu, Long Gia đã chiếm cứ tại Hải Châu mấy trăm năm, từ Minh Triều thời điểm liền có, cơ hồ mỗi đời đều có hóa kình tông sư sinh ra, một mực lan tràn đến hiện tại, uy thế vẫn như cũ không giảm. Tại Hải Châu càng là căn cơ thâm hậu, trên trăm năm tích lũy, Long Gia dưới cờ to to nhỏ nhỏ sản nghiệp vô số, thô sơ giản lược đoán chừng, khống chế tài sản có thể đạt tới hơn trăm tỷ. Hơn trăm tỷ, đây là khái niệm gì? Người bình thường nghe vào trong lỗ tai, khả năng cảm thấy chỉ là một con số, cũng không có rất sâu cảm thụ. Nhưng là ngươi suy nghĩ một chút Mã Vân, Vương Kệ Dừng, Lý Gia Thành, Ngựa Hóa Đằng, những người này đỉnh phong thời khắc cũng mới trăm tỷ tả hữu giá trị bản thân, xem bọn hắn chỗ có lực ảnh hưởng, ngươi liền biết hơn trăm tỷ đến cùng đại biểu cái gì. Hải Châu thị khoảng cách Kim Lăng mấy trăm cây số, lái xe đến chừng 10 giờ thời gian, chạm vạng tối thời điểm Lâm Huyền bọn hắn liền đã đến. Trình Vãn Tỉnh sớm liền đã đặt xong khách sạn. Ba người bọn họ trực tiếp vào ở đi vào. Lâm Huyền đến khách sạn không bao lâu, muốn đi xem một chút, liền đi ra khỏi phòng, không nghĩ tới đụng phải muốn ra cửa Trình Vãn Tỉnh. Trình Vãn Tỉnh nhìn thấy Lâm Huyền, nhãn tình sáng lên, cười nói, Lâm huấn luyện viên, ngươi đây là ra ngoài sao? Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, ừm, ta ra ngoài tùy tiện dạo chơi. Đúng, ngươi tại Hải Châu cũng đừng gọi ta Lâm huấn luyện viên. Trình Vãn Tỉnh nói, vậy ta về sau gọi ngài Lâm tiên sinh. Lâm Huyền ân một tiếng, muốn đi. Trình Vãn Tỉnh vội vàng nói, Lâm tiên sinh, ta đối Hải Châu tương đối quen thuộc, ta bồi ngài cùng một chỗ đi. Trình Vãn Tỉnh không đợi Lâm Huyền đồng ý, liền đi theo. Hải Châu là một tòa kinh tế phát đạt hiện đại thành thị, đến ban đêm, trên đường xa hoa trụy lạc, từng bầy nam nữ trẻ tuổi kết bạn mà đi, đùa giỡn, gây nên người qua đường nhìn chăm chú. Lâm Huyền cùng Trình Vãn Tỉnh đi cùng một chỗ, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt, chỉ vì Trình Vãn Tỉnh dài quá đẹp, thậm chí còn có không ít người tới bắt chuyện, hướng nàng yêu cầu nít vẹt chặt. Tất cả đều bị nàng nguyện chuyển cự tuyệt. Để lại đầy mặt đất si tình nam tử hâm mộ nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng. Đại khái tùy tiện đi dạo một chút, Lâm Huyền liền cảm thấy, có mấy cố võ giả khí tức, phần lớn là minh kình cấp độ võ giả. Tại tòa này mấy trăm vạn thành thị bên trong tùy tiện đi mấy bước, liền có nhiều như vậy võ giả, cũng có thể thấy được lần này võ đạo đại hội lực hút. Dạng này cũng tốt, võ giả càng nhiều, hắn có thể tìm tới thiên tài địa bảo xác suất cũng liền càng lớn. Một cỗ mùi thơm truyền đến, ẩn ẩn đem hắn trong bụng thèm trùng câu ra, Lâm Huyền ngừng chân, chỉ gặp góc rẽ có một cái lộ thiên mỹ hoành thánh bày. Vừa vặn mình cũng đói bụng, Lâm Huyền lườm bên cạnh Trình Vãn Tỉnh một chút, nói, ta mời ngươi ăn hỗn độn. Trình Vãn Tỉnh mỉm cười, tạ ơn, vừa vặn ta cũng đói bụng. Hai người tìm cái bàn nhỏ ngồi xuống, Lâm Huyền đạo, lão bản, đến hai bát hỗn độn. Được rồi, tiểu hòa tử, ngươi chờ khoảng một hồi, xong ngay đây. Một cái lao đại ra một mặt nhiệt tình nói. Mỹ Hoành Thánh Bảy là một đôi lão nhân mở, nhìn tối thiểu có hơn 60 tuổi, mặc trên người quần áo cũng không được khá lắm, nhìn vừa cũ lại phá, nhưng là rất sạch sẽ, cẩn thận tỉ mỉ, vì vệ sinh, trên tay còn chuyên môn mang theo trong suốt nhựa tờ lặt tiệp thủ sáo. Nhìn sinh ý cũng không tệ lắm, 7-8 tấm cái bàn nhỏ toàn ngồi đầy. Cũng không lâu lắm, một cái lao đại mụ phần đỉnh một bát nóng hôi hổi tản ra mùi hương hỗn độn tới, trên mặt rất nhiệt tình. Tiểu hòa tử, ngươi hỗn độn tốt. Tạ ơn. Lâm Huyền đem chén này mì hoành thánh cho Trình Vãn Tỉnh, nói, ngươi ăn trước. Trình Vãn Tỉnh cười cười, cũng không có khách khí. Bác gái thấy cảnh này, cười càng sáng lạn hơn, nói, tiểu hòa tử, ngươi đối bạn gái của ngươi thật là tốt. Đang cúi đầu miệng nhỏ ăn hỗn độn Trình Vãn Tỉnh kém chút bị nghẹn. Bác gái thấy thế tranh thủ thời gian quan thầm nghĩ, cô nương, ngươi không sao chứ. Trình Vãn Tỉnh khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng không biết là hắc, vẫn là thẹn thùng, tranh thủ thời gian khoát tay, nói, ta không sao. Ta không sao, bác gái ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi bận bịu đi thôi. Bác gái cười cười, đi, không bao lâu, nàng lại bưng một bát, phóng tới Lâm Huyền trước mặt, trước khi đi, kìm lòng không được nói, tiểu hòa tử, ngươi thật là có phúc khí, ngươi nhìn bạn gái của ngươi bao nhiêu xinh đẹp, ta nhìn so trên tivi những nữ minh tinh kia đều xinh đẹp. Lâm Huyền mỉm cười nói, tạ ơn. Bác gái mang theo nụ cười sán lạn bận bịu đi. Bất quá túi đầu cật hồn đồn Trình Vãn Tình ngược lại là trong lòng sốc lên, hắn vì cái gì không giải thích. Lâm Huyền cũng không nghĩ nhiều, hắn vốn cũng không phải là người nói nhiều, giải thích quá phiền phức, dù sao chính là một cái hiểu lầm, cũng liền lười nhác giải thích. Đừng nói, cái này mì hoành thánh bảy mì hoành thánh coi như không tệ, da mỏng thịt nhiều, nước canh ngon, Lâm Huyền ăn say sưa ngon lành. Trình Vãn Tình vốn đang coi là Lâm Huyền sẽ cho mình giải thích vài câu, nhưng không nghĩ hắn lại không rên một tiếng, trong lòng một trận thấp thỏm. Túi đầu miệng nhỏ ăn lên mì hoành thánh tới. Ta đêm qua nói với các ngươi chưa nói qua không cho tại cái này làm, hai người các ngươi láo bất tử điếc. Đem ta nói chuyện đương túi lắm. Một thanh âm rất đột ngột truyền đến, Lâm Huyền ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là 4-5 cái tráng hán đối vừa rồi lao đại mụ hùng hùng hổ hổ. Cái này 4-5 cái đại hán, thuần một sắc màu đen bó sát người ngắn tay, lộ ra tràn đầy hình xăm tráng kiện cánh tay, đầu cạo cái vô lại, nhìn hung thân ác sát. Vừa rồi cái kia bác gái lúc này một mặt bất đắc dĩ nói, tiểu hòa tử, chúng ta cả nhà liền chỉ vào cái này ăn cơm đâu, ngươi nếu không để chúng ta làm, chúng ta một nhà lao tiểu ăn cái gì à? Dẫn đầu một người đầu trọc đại hán, trên cổ treo một khối lớn phỉ thúy vật trang sức, nhìn hào khí mười phần, một mặt khinh thường nói, các ngươi muốn làm cũng được, vậy liền đem con của ngươi thiếu chúng ta 100 vạn trả. Chúng ta lão lưỡng khẩu đã sớm cùng tên xuất sinh kia đoạn tuyệt quan hệ, ngươi muốn tiền tìm tên xuất sinh kia muốn đi, cùng chúng ta có quan hệ gì, lại nói, không phải 10 vạn khối. Làm sao biến thành 100 vạn rồi? Gã đại hán đầu chọc một cước đem sạp hàng cho đạp lăn, nồi bắt bầu buồn ngã một chỗ, nói, ít mẹ hắn nói nhảm, tranh thủ thời gian lấy tiền, không có tiền, ngươi cái này sạp hàng liền không mở được. Lão lưỡng khẩu nhìn thấy mình ăn cơm ra hỏa rơi là tả trên đất, tranh thủ thời gian xoay người lại nhặt. Một đám đại hán thấy cảnh này, cười ha ha, cùng hắn mẹ con chó đồng dạng. Cười xong, bọn hắn chạy đến sạp hàng bên trên, bắt đầu đuổi người, còn mẹ hắn ăn, không biết trong này là chuột thịt. Cút nhanh lên. Khách hàng gặp đám người này hung thần ác sát, từng cái tất cả đều chạy. Bọn hắn một đám người đang đắc ý, đã thấy đến còn có hai cái trẻ tuổi nam nữ bất động, một đám người xông tới. Ta đã nói với ngươi, các ngươi mẹ nhà hắn điếc. Chương 141, cố mà chân quý. Kia lão đại mụ thấy thế, vội vàng thả tay xuống bên trong nhặt lên vừa rồi rơi trên mặt đất sinh mì hoành thánh, tranh thủ thời gian chạy chậm tới, nói, tiểu hòa tử, ngươi đi nhanh đi, lần sau lại tới ăn, không cần tiền. Chúng ta lão lưỡng khẩu mời ngươi hai. Dẫn đầu gã đại hán đầu trọc hùng hùng hổ hổ, lão bất tử, có tiền mời người khác ăn hỗn độn, còn nói không có tiền. Các ngươi nếu không trả tiền, cái này sạp hàng một ngày cũng không tiếp tục mở được. Trong đó một tiểu đệ nhìn xem Lâm Huyền hai người còn bất động địa phương, một cái tay liền hướng Trình Vãn Tình với tới, miệng bên trong quát, nói với các ngươi nhiều như vậy lần, các ngươi mẹ hắn điếc, cút nhanh lên. Hắn cái tay này chính hướng Trình Vãn Tình bộ ngực đánh tới, khi hắn nhìn thấy Trình Vãn Tình thời điểm, lập tức hai mắt tỏa sáng, kinh động như gặp thiên nhân, lần này vừa vặn thừa cơ chiếm một phen tiện nghi. Lâm Huyền vốn định xuất thủ, đã thấy Trình Vãn Tình trắng non tay nhỏ nhanh như thiểm điện, một chút giữ lại nam tử kia cổ tay, nhẹ nhàng một chiết, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cánh tay của nam tử gãy xương. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, tại trống trải tịch liêu ban đêm truyền đi thật xa. Còn lại mọi người nhất thời khẩn trương lên. Thao, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian thả ta ra huynh đệ. Ngươi có phải hay không muốn chết? Trình Vãn Tình hừ lạnh một tiếng, buông lỏng ra tay của nam tử cổ tay. Nam tử kia che lấy cánh tay kia, lui về phía sau mấy bước, đau hít một hơi lanh khí. Thiên nhi, ngươi không sao chứ, thế nào? Tê! Cánh tay! Đoạn mất! Nghe vậy, một đám đại hán hung tợn nhìn chằm chằm Trình Vãn Tình cùng Lâm Huyền hai người, trong tay dẫn theo bóng cháy bổng, độ kém ống thép chờ hung khí. Nếu là người bình thường nhìn thấy loại cục diện này, khẳng định bị hù run rẩy. Nhưng hai vị này đều không phải là người bình thường, cho nên một cái so một cái bình tĩnh. Lão đại mụ thấy thế, gấp mặt mũi tràn đầy đại hán, vội vàng nói, tiểu hòa tử, mau dẫn bạn gái của ngươi đi. Một đại hán đẩy ra lão đại mụ, kém chút quẳng xuống đất, hung ác nói, lão bất tử, nơi này không có chuyện của ngươi. Lâm Huyền Nhất đem đỡ lấy bác gái, sau đó đứng lên, nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn. Chẳng biết tại sao, ánh mắt của hắn quét đến người, toàn thân lông tơ đứng đấy, giống như bị dã thú để mắt tới đồng dạng. Đám người kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Bác gái còn có nói cái gì, lại bị Lâm Huyền đánh gãy, không có việc gì, bác gái, không cần sợ. Cầm đầu gã đại hán đầu chọc đối với mình vừa rồi biểu hiện thẹn quá hóa giận, mẹ nó, không phải liền là người bình thường nha, có cái gì sợ hãi? Nóa, bạn gái của ngươi đã thương huynh đệ của ta, việc này tính thế nào a? Lâm Huyền cười, ngươi muốn làm sao xử lý? Ngươi hôm nay không xuất ra 3 vạn khối tiền, hai người các ngươi đi không được. Ngươi nếu là xuất ra không tiền cũng được, để ngươi bạn gái theo giúp ta một đêm, việc này cứ tính như vậy. Lấy tiền, để ngươi bạn gái theo giúp ta, chính ngươi tuyển đi. Nói xong, 4-5 cái tiểu lưu manh nhìn chằm chằm Lâm Huyền, uy hiếp nói, ngươi nhìn ngươi cái này nghèo kiết hủ lậu dạng, đoán chừng cũng không có tiền, liền để bạn gái của ngươi cùng chúng ta hổ ca một đêm, việc này chúng ta liền không so đo, chúng ta liền bỏ qua ngươi, bằng không. Hắc hắc, chính ngươi ước lượng lấy xử lý. Được xưng là hổ ca gã đại hán đầu chọc ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Trình Vãn Tình trên thân quét tới quét lui, tràn đầy lòng ham chiếm hữu. Cho dù hắn ngự nữ vô số, nhưng phần lớn là dòng chi tục phấn, sao có thể trước mắt Trình Vãn Tình so, dung mạo thanh lãnh, khí chất cao quý, tuyệt đối là cực phẩm. Hổ ca lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, khoe miệng tràn đầy nụ cười khinh thường, nói, thế nào, đã suy nghĩ kỹ chưa? Không chỉ có là hắn, tất cả mọi người ở đây đều đang đợi lấy Lâm Huyền trả lời. Nhìn đối mặt loại tình huống này, Lâm Huyền sẽ làm ra loại nào lựa chọn? Trình Vãn Tình trong lòng cũng ẩn ẩn có chỗ chờ mong. Ta tuyển để nàng cùng ngươi. Cái gì? Trình Vãn Tình hoài nghi mình có nghe lầm hay không, Lâm Huyền vậy mà lại nói ra những lời này. Một bên lão đại mụ cùng lão đại gia bất đắc dĩ thở dài một hơi, trong lòng tràn đầy đối Lâm Huyền thất vọng, lúc đầu nhìn tốt bao nhiêu tiểu hòa tử, không nghĩ tới. Kia 4-5 cái tráng hán ngược lại là cao hứng dị thường, ha ha ha phá lên cười. Nhưng nhìn hướng Lâm Huyền ánh mắt tràn đầy xem thường cùng khinh thường. Hổ ca vô vô bả vai, cố nén ý cười nói, xem ra huynh đệ là người thông minh, đã dạng này, ta nói lời giữ lời, đem ngươi bạn gái lưu lại, chính ngươi có thể đi. Lâm Huyền dùng tay đánh rơi đặt ở mình bả vai con kia dầu mỡ đại thủ, thản nhiên nói, đi, huynh đệ ngươi gãy cánh tay việc này giải quyết, nhưng đại gia đại mụ sự tình còn không có giải quyết đâu. Hổ ca hai mắt nhắm lại, nói, ngươi có ý tứ gì? Lâm Huyền đạo, một đám người bọn ngươi chạy đến lao đại gia bày ra, trách trách hô hô, còn đem lao đại gia bày cho sốc, đến cho cái thuyết pháp à. Thuyết pháp? Ngươi còn dám cùng ta muốn thuyết pháp? Cỏ. Không biết điều. Hổ ca cười lạnh liên tục, quạt hương bồ đại thủ liền hướng Lâm Huyền trên mặt vỗ qua. Chuyện của. Tui.vn. Lâm Huyền nhất cái nâng cao chân, phát sau mà đến trước, thế đại lực trầm, một cước đá phải hổ ca tròn trịa bụng bia bên trên, hắn giống như là một cái phá bao cát, bay ra ngoài. Thân thể đụng phải cột đèn đường bên trên, lại nặng nặng ngã xuống. Hổ ca cảm thấy mình giống như bị một cỗ cao tốc hành xử xe gắn máy đụng vào, trong bụng rời sông lấp biển, ruột đều nhanh đoạn mất. Đụng vào cột điện về sau, càng là kém chút một hơi lên không nổi. Sự tình phát sinh ngay tại trong chớp mắt, bọn hắn còn không có thấy rõ Lâm Huyền ra chân, hổ ca liền bay ra ngoài. Ta thao mẹ ngươi, dám động thủ. 4-5 cái đại hán vung lên gậy bóng chạy liền hướng Lâm Huyền trên đầu gõ đi. Đại gia đại mụ ở một bên nóng nảy dậm chân, nhưng một màn kế tiếp bọn hắn thật sự là không nghĩ tới. Một đạo huyễn ảnh hiện lên. Ẩm, Ẩm, Ẩm. 4-5 cái đại hán bay ra ngoài, khoảng chừng xa 4-5 mét, ngã ầm ầm ở trên mặt đất, từng cái mặt lộ vẻ vẻ thống khổ, ôm ngực, kêu rên không ngừng. Một bên đại gia đại mụ kinh hãi cái cằm đều nhanh rơi dưới mặt đất, phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện tình tiết, vậy mà sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt mình. Bọn hắn cũng hoài nghi có phải hay không mình mắt mờ nhìn lầm, dùng sức rủi rủi con mắt, nhìn kỹ, vừa rồi kia 4-5 cái khí thế hung hăng đại hán tất cả đều bị tên tiểu tử kia một người cho quật ngã. Lâm Huyền nhất bước một bước chậm rãi đi đến hổ ca bên người, ở trên cao nhìn xuống, cười nhạt một tiếng, nói, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện rồi à. Đàm, đại ca, ngươi nói làm sao đàm liền làm sao đàm. Hổ ca ở trong xã hội lăn lộn nhiều năm như vậy, biết nên cúi đầu lúc liền cúi đầu. Lâm Huyền đem đại gia đại mụ cho kêu đến, hỏi rõ ràng đến cùng là tình huống như thế nào. Nguyên lai đại gia đại mụ có một đứa con trai, thị cược như mạng, đem trong nhà tất cả mọi thứ đều cho cược không có, lão bà lưu lại hai đứa bé cũng chạy. Bọn hắn thật sự là ra ngoài bất đắc dĩ, liền cùng đứa con trai này đoạn tuyệt quan hệ, lao lưỡng khẩu mang theo tôn tử tôn nữ sinh hoạt, dựa vào cái này hỗn độn bảy nuôi sống gia đình. Nhưng ai biết, đột nhiên tới một đám người nói là con của hắn thiếu bọn hắn 10 vạn khối tiền, nhi tử chạy. Không thấy tăm hơi, bọn hắn liền để đại gia đại mụ trả, không trả tiền lại, liền nện sạp hàng. Nhưng đại gia đại mụ nào có nhiều tiền như vậy à, cho nên bọn họ liền mỗi ngày ban đêm tới nháo sự, hôm nay vừa lúc để Lâm Huyền đụng phải. Lâm Huyền nhẹ gật đầu, nói, đại gia đại mụ, các ngươi yên tâm, ta hôm nay nhất định giúp các ngươi đem chuyện này giải quyết. Hắn đem cái kia gọi hổ ca cho xách lên, nói, ta cho ngươi biết, oan có đầu nợ có chủ, ai thiếu tiền của các ngươi tìm ai đi, khi dễ đại gia đại mụ có gì tài ba, con mẹ nó ngươi cho là ngươi là xã hội đen à, ngươi có phải hay không xã hội đen? Hổ ca cúi đầu không nói, vừa rồi khí thế hung hăng 4-5 cái tiểu đệ ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất, đã sớm không có vừa rồi phách lối khí diễm. Ta hỏi ngươi nói đâu, ngươi có phải hay không xã hội đen? Hổ ca vội vàng nói, đại ca, ta sai rồi, ngươi liền tha ta lần này đi. Lâm Huyền đạo, không phải ta tha không buông tha ngươi, là đại gia đại mụ tha không buông tha ngươi. Hổ ca vội vàng cùng đại gia đại mụ xin lỗi, đại gia, bác gái, ta vừa rồi quá vọng động rồi, thật xin lỗi, ngài liền tha thứ ta một lần đi. Đại gia đại mụ vội vàng khoát tay, không có việc gì, không có việc gì. Ngươi cứ như vậy xin lỗi liền xong rồi, ngươi đem đại gia sạp hàng cho sốc, còn đem khách hàng đều hụ chạy, tổn thất phí đâu. Hổ ca vội vàng từ dưới đất nhặt lên mình cá sấu xách tay, kéo ra khóa kéo, từ bên trong xuất ra một sấp tiền, đưa kín đáo đưa cho đại gia đại mụ. Cái này nhiều lắm, chúng ta không thể nhận, ngươi nhanh lấy về. Lâm Huyền đạo, bác gái, ngài liền lấy lên đi, đây là hắn hẳn là. Đại gia đại mụ cố mà làm tiếp nhận. Lâm Huyền lạnh lùng quét hổ ca mấy người một chút, nói, ta cảnh cáo các ngươi, nếu để cho ta biết các ngươi còn tìm lão đại gia sự tình, cũng không phải là hôm nay đơn giản như vậy. Vâng vâng vâng. Chúng ta sẽ không đi, ngài yên tâm. Lâm Huyền khoát tay áo, nói, cút nhanh lên đi. Hổ ca mang theo 4-5 cái tiểu đệ chạy như một làn khói. Lão đại mụ nhìn xem Lâm Huyền nhất mặt cảm kích, trong mắt hiện ra nước mắt, có chút nước nở nói, tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi à. Nếu như không phải ngươi, chúng ta lão lưỡng khẩu thật không biết làm sao bây giờ. Ngươi nói chúng ta cũng không có gì đồ vật có thể cảm ơn ngươi. Lâm Huyền cười nói, đây là ta phải làm. Lão đại mụ lại đối Trình Vãn Tình nói, cô nương. Bạn trai ngươi là người tốt, lời nói mới rồi ngươi chớ để ở trong lòng, hắn đoán chừng là đùa những tên côn đồ các kẻ kia. Hiện tại giống tốt như vậy tiểu hỏa tử không nhiều lắm, ngươi phải biết quý trọng A. Trình Vãn Tình lúng túng nở nụ cười, cũng không có giải thích, được rồi, bạn trai liền bạn trai đi. Lão đại gia bắt đầu bận rộn lên, nói, tiểu hỏa tử, chúng ta lão lưỡng khẩu cũng không có gì có thể cảm tạ ngươi, như vậy đi, chúng ta lại cho các ngươi nấu một bát mì hoành thánh. Lão lưỡng khẩu quá nhiệt tình. Lâm Huyền cũng không tốt cự tuyệt, hắn chủ động tiến lên giúp đại gia đại mụ đem trước đó tản mát trên mặt đất đồ vật thu thập một chút. Trình Vãn Tình nhìn chằm chằm Lâm Huyền bóng lưng, ánh mắt hiện ra dị dạng hào quang, nhất thời cái kia sát phạt quả đoán Lâm huấn luyện viên, cùng lúc này xoay người giúp đại gia đại mụ thu dọn đồ đạc Lâm Huyền tướng trùng hợp. Chương 142, ngươi tự sát ta. Lâm Huyền cương chưa ngồi được bao lâu, mười mấy chiếc xe gào thét mà đến, bỗng nhiên dừng ở ven đường, phát ra mấy đạo tiếng thắng xe chói tai. Cửa xe bỗng nhiên mở ra, từ bên trong nhảy ra mười mấy cái đại hán, không nói hai lời liền đem cái này sạp hàng cho vây chật như nêm cối. Những đại hán này thống nhất người mặc màu đen quần áo luyện công, ngực thêu lên thần uy hai chữ, từng cái long hành hổ bộ, hai mắt tỏa ánh sáng, huyệt thái dương có chút nâng lên, xem xét chính là chân chính võ giả. Bọn hắn mắt lom lom nhìn chằm chằm sạp hàng bên trên mỗi người, đại gia đại mụ dọa cho phát sợ, ngay tại sạp hàng bên trên hỗ trợ Trình Vãn Tình hơi lườm bọn hắn, mày liều hơi nhíu, cùng tại trên bàn nhỏ ngồi Lâm Huyền liếc nhau. Lúc này mới đem tâm buông xuống. Chẳng biết tại sao, mặc dù mới cùng Lâm Huyền tiếp xúc một ngày, nhưng Trình Vãn Tình lại đối với hắn sinh ra một tia ỷ lại cảm giác, chỉ cần có hắn tại, trong lòng mình liền an tâm rất nhiều. Trên người hắn có loại khí chất này. Vừa rồi chạy trối chết hổ ca, lúc này hầu ở một người mặc một thân Âu phục màu đen trung niên nam nhân bên cạnh, quét qua trước đó thấp kém, lại biến vinh váo tự đắc, ở trên cao nhìn xuống. Bưu ca, chính là bọn hắn. Gọi Bưu ca nam nhân béo nục béo địch. Tựa như là một cái viên cầu, bất quá trên người có cỗ khí thế không giận mà uy, nhìn có chút dò người. Bưu ca con mắt quét một chút, tại Lâm Huyền trên thân dừng lại một chút, kỳ quái, làm sao giống như vậy? Bất quá cũng không khả năng, hẳn là ta nghĩ nhiều rồi. Tại Bưu ca xuất hiện một nháy mắt, Lâm Huyền đã cảm thấy thế giới thật nhỏ, cái này không phải liền là tại Giang Thành Xương Vương Xương Bá Phùng Bưu sao? Ban đầu ở mình đem Trần Bắc Huyền giết về sau, cái này Bưu ca liền từ Giang Thành biến mất, không nghĩ tới vậy mà chạy tới Hải Châu. Bởi vì ban đêm đèn đường có chút lờ mờ, tại tăng thêm Lâm Huyền vừa vặn cong ánh sáng, Phùng Bưu hẳn là không nhận ra mình. Quả nhiên, Phùng Bưu đưa ánh mắt bỏ vào Trình Vãn Tình trên thân, con người hơi co lại, chợt cười nói, Vãn Tình muội tử, đã lâu không gặp. Lao ra tử thế nào? Thân thể được chứ? Không biết nghĩ tới điều gì, hắn vô hót một cái, cố ý giả bộ như hối hận dáng vẻ, nói, ai nha, ta quên, Trình sư thúc sớm tại 5 năm trước liền đã cưới hạc qua Tây Thiên rồi, thật sự là thật xin lỗi. Ngoài miệng nói thật xin lỗi, nhưng trên mặt nhưng không có một tia áy náy, càng giống là cười trên nỗi đau của người khác. Trình Vãn Tình tú khí lông mày hơi nhíu, sắc mặt chìm chìm, nói, đa tạ Phùng sư huynh quải niệm gia phụ, bất quá sư huynh mười mấy năm trước chính là Minh Kình trung kỳ võ giả, đã nhiều năm như vậy, làm sao tu vi không có một tia tinh tiến, mà lại sư huynh không phải tại Giang Thành sao? Tại sao lại chạy về tới? Giang Thành sự tình là Phùng Bưu trong lòng vĩnh viễn vết sẹo, nhớ tới cái kia thần ma nam nhân, lúc này trong lòng của hắn ẩn ẩn có chút sợ hãi. Trình Vãn Tình nói tiếp, ai nha, ta cũng quên, sư huynh luyện công gây ra rủi ro, không chỉ có dáng người đại biến, còn đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Sư huynh tại Giang Thành đánh liều nhiều năm như vậy, lại không nghĩ rằng đụng tới một cái Lâm đại sư, như sao chổi quật khởi, sư huynh như chó nhà có tang chạy trốn. Phùng Bưu mặt trầm như nước, hừ lạnh một tiếng, nói, miệng lưỡi bén nhọn. Lâm Huyền nghe được hai người đối thoại, suy đoán cái này Trình Vãn Tình cùng Phùng Bưu khả năng có quan hệ gì, đúng, Phùng Bưu đã từng nói hắn là cái gì thiết trưởng bang, Trình Vãn Tình là thiết chỉ môn, chẳng lẽ hai người này ở giữa có liên hệ gì? Không quá Trình Vãn Tình lại còn có như thế miệng lưỡi bén nhọn một mặt, ngược lại là Lâm Huyền không có nghĩ tới, quả nhiên người đều là có bao nhiêu mặt tính. Trình Vãn Tình nghe Phùng Bưu, cũng là không tức giận, cười nhạt một tiếng, tạ sư huynh khích lệ. Hừ, võ đạo bên trong từ trước đến nay là lấy thực lực vòng thắng bại, ngươi cho rằng chỉ bằng cái miệng này liền có thể để sắt chỉ một mạch miễn ở diệt môn sao? Phảng phất bị người đâm trọt đau đớn, Trình Vãn Tình sắc mặt trắng bệnh, cố nén nộ khí, nói, cái này không làm phiền sư huynh phí tâm. Chuyển về đến một ván, Phùng Bưu có chút đắc ý, cười nói, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, vẫn là nói chính sự đi. Mặc dù ngươi cùng thiết trưởng bang có chút nguồn gốc, nhưng cũng không thể phá hư quý củ. Con nợ cha trả, thiên kinh địa nghĩa. Thủ hạ ta người tới thu sổ sách, lại bị ngươi bị đả thương, việc này nhất định phải cho chúng ta cái bàn giao, bằng không, ta như thế nào phục chúng a? Thế giới này không phải hắc tức bạch, càng nhiều hơn chính là màu xám. Trình Vãn Tình đối Lâm Huyền nói qua, có rất nhiều võ giả dựa vào vũ lực du tẩu tại màu xám khu vực, phân chia địa bàn cùng phạm vi thế lực, kiếm lấy kinh tế lợi ích. Theo như cái này thì, Phùng Bưu chỗ thiết trưởng bang chính là như vậy một cái thế lực. Trình Vãn Tình hỏi ngược lại, ngươi muốn cái gì bàn giao? Phùng Bưu nhìn lướt qua Hổ Ca thức thời tiến lên, phách lối nói ra, dựa theo trên đường quy củ, đoạn các ngươi một người một đầu ngón tay. Nói, chỉ Trình Vãn Tình cùng một bên chỗ bóng tối Lâm Huyền. Bất quá, đã Trình tiểu thư cùng Bưu Ca nhận biết, ngón tay của ngươi không cần đoạn mất, tất cả đều tính tiểu tử này trên thân là được rồi, chỉ cần đoạn hắn hai ngón tay việc này coi như xong. Hổ Ca hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền, nếu như ánh mắt có thể giết người, hắn đã sớm đem Lâm Huyền giết chết mấy vạn lần. Một bên đại gia đại mụ không nghĩ tới sự tình huyên náo như thế lớn, mặt mũi tràn đầy tất cả đều là lo lắng. Để đọc chuyện, Hổ Ca cùng mấy cái tiểu đệ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy người kia thức thời chống chọi đại gia đại mụ, nói, đại gia đại mụ, đi, chúng ta đưa ngươi về nhà. Trình Vãn Tình biết hiện tại sự tình đã không phải là đại gia đại mụ có thể tham dự, lên đường. Đại gia đại mụ, các ngươi về trước đi, chuyện nơi đây chúng ta sẽ xử lý tốt, các ngươi không cần lo lắng. Đại gia đại mụ cuối cùng thời điểm ra đi, nhìn thật sâu nơi hẻo lánh bên trong Lâm Huyền nhất mắt, trong mắt tràn đầy tiếc hận cùng không đành lòng. Hổ Ca nhẹ gật đầu, nói, tốt, đã dạng này, chỉ cần đoạn tiểu tử kia hai đầu ngón tay, việc này cứ tính như vậy, bằng không, liền đoạn hai ngươi đầu ngón tay, hoặc là các ngươi một người một cây, Vãn Tình muội tử, chính ngươi nhìn xem xử lý a. Hổ Ca đối với vừa rồi Lâm Huyền đá mình một cước kia ghi hận trong lòng, lúc này người một nhà nhiều thế chúng, đương nhiên không thể bỏ qua tiểu tử này. Hắn chỉ vào Lâm Huyền, khinh thường mà phách lối nói ra, tiểu tử, ngươi nếu là cái nam nhân, liền đứng ra, đoạn hai ngươi ngón tay, việc này cứ tính như vậy, bằng không, cẩn thận ta để ngươi sống không bằng chết, người không bằng quỷ. Lâm Huyền đem đũa đặt ở bát bên trên, lau miệng, đứng dậy, từ chỗ bóng tối chậm rãi đi tới, thân hình rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phùng Bưu con ngươi đột nhiên phóng đại, quá sợ hãi, càng không dám tin, một đôi chân kìm lòng không được run lên. Hổ Ca không có phát hiện Phùng Bưu dị dạng, móc ra một thanh sắc bén chùy thủ, nhìn chằm chằm mũi nhọn, tự mình nói ra, tiểu tử, tính ngươi thức thời, mau đem tay ngươi cho lão tử ta vươn ra, yên tâm, ta sẽ rất nhanh, giơ tay chém xuống, cam đoan ngươi sẽ không đau, phụ cận còn có một nhà ngoại khoa bệnh viện, nói không chừng còn có thể đón về. Lâm Huyền lắc đầu, nói, trên đời tại sao lại có như thế đông đảo người ngu xuẩn? Ta vốn còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, bây giờ lại là không thể tha cho ngươi. Hổ Ca một mặt nổi giận vốn còn muốn nói cái gì, lại cảm giác trên lưng bị người đạp một cước, một cái lảo đảo, kém chút rơi trên mặt đất, thân hình đứng vững, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Bưu Ca, lập tức không có nộ khí. Bưu Ca nhưng là chân chính đại nhân vật, phụ cận tiệm cơm, cờ tờ vờ, hộp đêm, quán bar, tất cả đều là bưu ca che đậy, thậm chí còn mở ra một cái cho vay tiền công ty cùng song bạc, hàng năm cho vay tiền chán liền có 10 cái ức, cũng không phải hắn một cái tiểu lưu manh có thể gây nên, hôm nay là trùng hợp đụng phải bưu ca, mới tới. Bất quá lúc này trong mắt của hắn đại nhân vật lại một mặt phát xanh, hai chân phát run, một mặt sợ hãi nhìn xem vừa rồi thanh niên trẻ tuổi kia. Đây là có chuyện gì? Nhìn, Bưu ca hình như rất sợ người trẻ tuổi kia. Cái này sao có thể? Phải biết tại Hải Châu, Bưu ca lưng tựa thần uy võ quán, tuyệt đối là kêu thượng hào nhân vật, có người nào có thể đem hắn sợ đến như vậy? Phùng Bưu nhìn thấy Lâm Huyền Hậu, trực tiếp một cái sấm sét giữa trời quang, ngây dại, vị gia này làm sao tại cái này? Hắn nguyên bản đã từng tham dự Trần Bắc Huyền đối phó Lâm Huyền trong sự tình, cho nên Trần Bắc Huyền sau khi chết, hắn không nói hai lời liền chạy. Lúc đầu cho là mình từ đây trốn qua một kiếp, không nghĩ tới hôm nay bởi vì món này việc nhỏ đụng phải vị gia này, mình mới vừa rồi còn nói muốn đập mạnh vị gia này ngón tay, ngẫm lại liền không rét mà run, hắn giờ phút này giết hổ ca tâm đều có, ngươi trêu chọc ai không tốt, trêu chọc vị này sát tinh. Hắn rụt rè nhìn xem Lâm Huyền, ngay cả lời cũng sẽ không nói, Lâm, ngài làm sao tại cái này? Lâm Huyền khoát tay áo, không thèm để ý nói, ta liền không động thủ, ngươi tự sát đi. Chương 143, Sư Muội Động Tâm. Nhẹ nhàng một câu ngươi tự sát đi. Nghe vào đám người trong lỗ thai có chút buồn cười, nhất là từ một cái tuổi trẻ có chút quá phận thanh niên trong miệng nói ra, nhưng đám người nhưng không có phát ra tiếng cười, bởi vì Phùng Bưu bịch một tiếng quỳ xuống trên mặt đất, một mặt vẻ sợ hãi. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra, nam tử trẻ tuổi này vì sao lại đem Bưu ca sợ đến như vậy, nam tử này đến cùng là lai lịch gì. Trình Vãn Tình một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Huyền, muốn đem Lâm Huyền cho xem thấu, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, lại ẩn ẩn có chút suy đoán, hắn đến cùng là như thế nào một người nam tử. Phùng Bưu quỳ trên mặt đất, hai mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, không ai so với hắn rõ ràng hơn trước mắt tay của nam tử đoạn, lúc này trong lòng của hắn tràn đầy hối hận, vì cái gì chính mình lúc trước muốn trêu chọc cái này ma quỷ. Hắn đang muốn mở miệng cầu xin tha thứ, bất quá đụng phải Lâm Huyền kia một đôi thanh lanh ánh mắt, không khỏi dùng mình một cái, đem lời lại nuốt xuống. Cầm. Đem. Thanh đao. Bưu ca. Vây xem tiểu đệ không thể tin được, cũng bởi vì cái này trẻ tuổi nam tử một câu, Bưu ca vậy mà thật muốn tự sát. Thiếu. Nói nhảm, nhanh, nhanh cầm đao. Một tiểu đệ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lâm Huyền nhất mắt, run run rẩy rẩy đem trong tay một thanh hơn 40cm đao đưa cho Phùng Bưu. Phùng Bưu thấy thế, duỗi ra mình tay, chậm chạp mà phát run nhận lấy, mũi đao hướng phía bụng của mình, khoe miệng có chút không bị khống chế rung động mấy cái. Nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhất mắt, đại sư, chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, cùng thiết trưởng giúp cũng không quan hệ, hy vọng ngài có thể. Lâm Huyền khoát tay áo, nói, ngươi yên tâm, ta cả đời làm việc quang minh lỗi lạc, chỉ cần bọn hắn không khiêu khích ta, ta sẽ không ra tay với bọn họ. Đạt được Lâm Huyền khẳng định trả lời chắc chắn, Phùng Bưu khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, có chút đắng chát chát có chút tự dễ ước, tay hắn đột nhiên vừa dùng lực, phốc thử một tiếng, đao sắc bén nhọn mặc bụng mà qua. Từ phía sau lưng toát ra một tấc mang máu mũi đao, nghèo đầu, khỏe miệng toát ra đại lượng đỏ tươi huyết dịch. Phùng Bưu chết. Vây xem tiểu đệ rối loạn tương bừng, càng không dám tin. Hổ ca tức thì bị sợ choáng váng, đặt mông ngồi sập xuống đất, thất hồn lạc phách, tự lẩm bẩm, chết rồi, chết. Khi hắn khỏe mắt liếc về Lâm Huyền lúc, một cái giật mình, lộn nhào, quỳ xuống Lâm Huyền trước mặt, hung hăng dập đầu, đầu đụng phải đường xi măng mặt phanh phanh rung động, nói năng lộn xộn nói, đại ca, ba ba, gia gia, cháu trai ta cũng không dám nữa, ngươi liền bỏ qua cháu trai ta đi. Cái này một hình tượng nhìn thê thảm vô cùng, nếu để cho người khác nhìn thấy, còn tưởng rằng Lâm Huyền là nhiều cùng hung cực ác, đem người khi dễ thành dạng này. Lâm Huyền lại không để ý tới, trước đó hổ ca ước hiếp đại gia đại mụ, liền để hắn lên sát tâm, càng đừng đề cập đằng sau còn khiêu khích mình, còn muốn mang đi Trình Vãn Tình, có thể tưởng tượng bình thường làm nhiều ít thương thiên hại lý sự tình. Hắn lúc đầu không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, lúc này mới thả xã hội này cặn bã một ngựa, không nghĩ tới hắn lại không biết hối cải, lần nữa dẫn người tới, còn nói muốn đập mạnh đầu ngón tay của mình. Hắn tôn nghiêm không phải là cái gì người đều có thể khiêu khích. Đột nhiên, hung hăng dập đầu hổ ca lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, mắt trợn trắng lên, hai chân đạp một cái, không nhúc nhích. Vây xem mấy chục hào tiểu đệ hoành một chút, vội vàng lui về sau vài chục bước, trên mặt vẻ sợ hãi nhìn xem Lâm Huyền. Bọn hắn vừa rồi cũng không có nhìn thấy Lâm Huyền động thủ. Hổ ca cứ như vậy chẳng hiểu ra sao không rõ sống chết, càng đừng đề cập, Lâm Huyền nhất câu nói, Bưu ca liền tự mình giết mình. Đối mặt Lâm Huyền loại này thần ma nhân vật, trong lòng bọn họ cũng không có mảy may dũng khí. Lâm Huyền lườm bên cạnh Trình Vãn Tình một chút, nói, đi. Trình Vãn Tình ngẩn người, vội vàng nói, nha. Mười mấy cái hung thần ác sát tráng hán cứ như vậy nhìn xem Lâm Huyền hai người bóng lưng, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Chờ bọn hắn đi xa, một tiểu đệ, đi đến trên đất hổ ca trước mặt, để tay tại trước mũi, một cái giật mình, ngã ngồi đến trên mặt đất, cả kinh nói, chết, chết. Lâm Huyền hai người án lấy đường cũ, dạo bước về tới khách sạn. Trình Vãn Tình nhìn xem sắc mặt lạnh nhạt Lâm Huyền, trong lòng có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi, nhưng chờ sắp mở miệng thời điểm, lại nuốt xuống, cuối cùng đành phải trơ mắt nhìn xem Lâm Huyền về tới gian phòng của hắn. Trình Vãn Tình vừa mới tiến gian phòng của mình, liền có người gõ cửa. Nàng mở cửa xem xét, chỉ gặp sư huynh Hoàng Lôi đứng tại gác cổng, thần sắc có chút buồn bực. Sư huynh, thế nào? Xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Lôi nhìn chằm chằm Trình Vãn Tình một chút, sắc mặt có chút âm trầm, nói, ngươi vừa rồi đi làm cái gì rồi? Không làm gì cái gì, chính là tùy tiện ra ngoài đi dạo. Theo bản năng, Trình Vãn Tình cũng không muốn để Hoàng Lôi biết mình là cùng Lâm Huyền nhất lên đi ra. Hoàng Lôi hừ lạnh một tiếng, ngươi là cùng Lâm huấn luyện viên cùng đi ra à? Trình Vãn Tình khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian giải thích, người ta Lâm huấn luyện viên tới giúp chúng ta, ta bồi người ta tùy tiện đi dạo một chút không phải hẳn là sao? Hoàng Lôi từ nhỏ cơ hồ nhìn xem Trình Vãn Tình lớn lên, nhìn thấy sư muội của mình lần này thẹn thùng bộ dáng, đâu còn không rõ, sư muội đối Lâm huấn luyện viên động tâm. Giờ phút này tâm hắn ẩn ẩn có chút nhói nhói, có chút trống rỗng, thật giống như mình chân tàng nhiều năm chân bảo bị người đánh cắp đi đồng dạng. Sư muội, ta về sau không cho phép ngươi đơn độc cùng Lâm huấn luyện viên ra ngoài. Chuyện cu. A tui đốt vì cái gì? Trình Vãn Tình không hiểu. Hắn quá nguy hiểm, ta sợ ngươi bị thương tổn, ngươi nhìn hắn mỗi lần xuất thủ không chết cũng tàn phế, quá ác độc. Ngươi nếu là cùng hắn thời gian dài ngốc lâu, nói không chừng hắn sẽ đối với ngươi làm ra sự tình gì. Cho nên để phòng vắn nhất, tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách nhất định. Trình Vãn Tình nghĩ nghĩ, yêu kiều cười một tiếng, nói, ta ngược lại không cho rằng như vậy, ngươi nhìn à, Lâm huấn luyện viên mặc dù xuất thủ tàn nhẫn, nhưng kia là đối với địch nhân tới nói, hắn cũng không phải là người hiếu sát, sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Mà lại đáy lòng của hắn kỳ thật rất hiền lành, hôm nay chúng ta ra ngoài đụng phải có mấy cái nhỏ vô lại khi dễ bày quẩy bán hàng đại gia đại mụ, Lâm huấn luyện viên chủ động tiến lên ngăn lại. Giống hắn người lợi hại như vậy, còn như thế có tinh thần trọng nghĩa, thật rất ít gặp. Hoàng Lôi nhìn thấy sư muội thay Lâm Huyền giải thích, trong lòng tràn đầy đều là đắng chát, xem ra sư muội thật là đối Lâm huấn luyện viên động tâm, mà lại đã thật sâu rơi vào đi. Lúc này mới ngắn ngủi một ngày a. Mình cùng sư muội ở chung nhiều năm như vậy, lại so ra kém Lâm Huyền cùng sư muội ở chung một ngày. Trình Vãn Tình gặp Hoàng Lôi một mặt thống khổ, hỏi: "Sư huynh, ngươi không sao chứ?" Hoàng Lôi cười khổ một tiếng, nói: "Không có việc gì. Mình quản nhiều như vậy làm gì?" Loại chuyện này vốn chính là hai mái hiên tình nguyện, lại nói, giống sư muội xinh đẹp như vậy như vẽ nữ tử, mình căn bản không xứng với. Từ xưa mỹ nữ yêu anh hùng, giống Lâm huấn luyện viên loại này thần long nhân vật, mình cùng mà so sánh với, sách dạy cũng không xứng. Đừng nói sư muội, nếu như mình là một nữ tử, chỉ sợ cũng phải hâm mộ a. Hoàng Lôi thất hồn lạc phách đi. Nhìn xem Hoàng Lôi cô đơn bóng lưng, Trình Vãn Tình con mắt ẩn ngấn lệ lấp lóe, thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, sư huynh, thật xin lỗi. Chương 144, không biết điều. Sáng sớm hôm sau, Lâm Huyền tại Trình Vãn Tình hai người dẫn đầu dưới, chạy tới lần này võ đạo đại hội tổ chức địa điểm. Không biết có phải hay không ảo giác của hắn, Trình Vãn Tình cùng Hoàng Lôi giữa hai người hơi khác thường, đây chỉ là một loại cảm giác. Hắn bình thường cũng phi thường tin tưởng mình cảm giác. Hai người này ở giữa khẳng định chuyện gì xảy ra. Bất quá đây là giữa bọn hắn việc tư, Lâm Huyền cũng lười quản. Hắn chỉ quan tâm lần này võ đạo đại hội bên trên có thể hay không tìm tới một chút thiên tài địa bảo. Về phần giúp bọn hắn tại võ đạo đại hội xếp hạng không rơi xuống ra vị trí thứ 100, hắn căn bản là không có để ở trong lòng, vốn là việc rất nhỏ. Nếu như hắn nghiêm túc, cầm tới thứ nhất lại có gì khó. Tại một đường có chút không khí ngột ngạt dưới, bọn hắn một nhóm 3 người đi vào lần này võ đạo đại hội tổ chức địa điểm. Đây là một tòa giả cổ thức tòa nhà lớn, liền cùng trên TV vọng tộc đại viện, chiếm diện tích rất lớn, điêu rồng họa tòa nhà. Cùng tấn tây tỉnh tiểu gia đại viện, vương gia đại viện không kém cạnh. Màu son đại môn hai bên thả hai cái lớn sư tử, khí thế rất đủ. Trên cửa treo một khối biển, phía trên rồng bay phượng múa viết hai chữ, Long Phủ. Trải qua Trình Vãn Tình giới thiệu, tòa này tòa nhà là Long Gia Láo Trạch, hơn 300 năm xây một chút bồi bổ tăng tăng giảm giảm, hao phí to lớn nhân lực vật lực, mới đạt thành hiện tại cái này quy mô. Bảo vệ rất nghiêm ngặt, người bình thường căn bản là vào không được. Chỉ có Long Gia Hạch Tâm Tử Đệ mới có thể ở tại tòa này tòa nhà. Lần này, vì tổ chức võ đạo đại hội, Long Gia lúc này mới đem tòa nhà lấy ra. Những võ đạo này thế gia nội tình càng sâu, nói rõ trên tay đồ tốt càng nhiều, Lâm Huyền mới có thể không hư chuyến này. Đang chờ bọn hắn muốn đi vào thời điểm, đột nhiên tới một đoàn người, đi đến trước mặt bọn hắn. Đám người này có chừng chừng mười mấy người, nam nữ lao hấu đều có, cầm đầu là một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Người thanh niên này mặc một thân màu đen ạ mạn nghỉ hưu nhàn Âu phục, trên tay đeo một con mấy trăm vạn tệ tẹt phì lìm vẹ đồng hồ, trên chân là Italy thủ công chế tác nghẽ con giày da, lưu lại một cái thời thượng máy bay đầu, phối hợp góc cạnh rõ ràng gương mặt, nhìn có chút tiểu soái. Lúc này hắn bị người giống như quần tinh vây quanh vầng trăng vây vào giữa, nhìn khí thế mười phần. Nam tử đi đến Lâm Huyền bọn người trước mặt, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trình Vãn Tình, không chút kiêng kỵ ở trên người nàng lướt qua đi, tuyệt không tị hủy cái kia xoẹt trần chuồng lòng ham chiếm hữu, nhìn xem có lỗ mãng. Nam tử này phi thường thân sĩ đối Trình Vãn Tình có chút xoay người, thể hiện ra mình tốt nhất tiểu dung, nói, tại hạ thanh thành ra cắt ra ra cắt Trường Phong. Rõ ràng có thể thấy được, người thanh niên này đối với mình ra thế rất là đắc ý. Nói đến ra cắt ra thời điểm, khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiếu dung. Trình Vãn Tình cùng Hoàng Lôi nghe được cái tên này thời điểm, sắc mặt biến hóa. Ra cắt ra cũng là truyền thừa xa xưa võ đạo thế gia, mặc dù so ra kém Long gia, Phó gia trở đỉnh tiêm võ đạo thế lực, nhưng là tại nhị lưu thế lực bên trong cũng tính được là đỉnh tiêm cấp độ, so với bọn hắn thiết chỉ môn mạnh vô số lần. Nhìn thấy Trình Vãn Tình hai người trên mặt biểu lộ lúc, ra cắt Trường Phong càng là đắc ý, bất quá khi nhìn thấy bên cạnh Lâm Huyền mặt không biểu tình, khỏe mắt hiện lên một tia âm lệ, tiếu dung cũng phai nhạt đi. Trình Vãn Tình mặc dù không thích nam tử này ánh mắt, nhưng là ra cắt ra không phải mình có thể đắc tội, ôn quyền nói, nguyên lai là Giải Phong huynh, tại hạ Trình Vãn Tình, là thiết chỉ môn một mạch. Nghe tới thiết chỉ môn thời điểm, ra cắt Trường Phong khỏe miệng ẩn ẩn hiện lên một tia khinh thường, như loại này tại hoa hạ võ đạo giới không gọi nổi danh hào môn phái, hắn ra cắt thiếu gia chưa từng để vào mắt qua. Bất quá thật sự là Trình Vãn Tình quá nhiều kinh diễm. Hắn cố ý giả bộ như một bộ nho nhã lễ độ bộ dáng, nói, nguyên lai là thiết chỉ môn cao đồ, kính đã lâu, các ngươi cũng là tới tham gia lần này võ đạo đại hội A, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành, làm người bạn vừa vặn rất tốt. Ta ra cắt ra danh hào vẫn có thể chấn trụ một chút hạng giá áo túi cơm. Võ đạo đại hội bên trên không tránh khỏi một chút tranh đấu, nhất là một chút tiểu môn phái dễ dàng nhận ức hiếp, nếu có ra cắt ra danh hào, cũng có thể ít một chút tranh đấu. Trình Vãn Tình nhẹ gật đầu, nói, vậy được rồi, vậy liền đa tạ Giải Phong huynh. Ra cắt Trường Phong tiếu dung khiến cho nồng hậu dày đặc, đến bên trong, tự nhiên có là biện pháp nắm Trình Vãn Tình. Trình Vãn Tình quay người, đối Lâm Huyền dị thường tôn kính nói, Lâm tiên sinh, chúng ta đi thôi. Thấy thế, ra cắt Trường Phong nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt càng thêm bất thiện, thậm chí ẩn ẩn có vài tia sát ý. Trình Vãn Tình đã bị hắn coi là mình độc chiếm, lại có thể nào đối nam nhân khác như thế nhiệt tâm, càng có thể hướng tiểu tử này trên thân một điểm luyện võ vết tích đều không có. Xem xét chính là người bình thường. Không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt hắn hiện lên một tia vẻ lo lắng, khóe miệng có chút bên trên thiết. Lâm Huyền cảm nhận được cỗ này sát ý, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, một cái vừa mới vào ám kình võ giả, còn không đáng đến hắn để vào mắt. Ngược lại là ra cắt Trường Phong sau lưng một cái lao giả đưa tới chú ý của hắn, khí tức trên thân có chút cổ quái. Có ý tứ. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, cùng bọn hắn cùng một chỗ, đi vào tòa này chiếm diện tích cực lớn Long Phủ. Tại lấy ra thư mời về sau, bọn hắn thuận lợi tiến vào đại sảnh. Lúc này đến từ hoa hạ các nơi võ giả top 5 top 3 tập hợp một chỗ, có chút đang trao đổi tâm đắc, có chút đang trao đổi lấy cái gì, có chút ẩn ẩn, có chút mùi thuốc súng. Bọn hắn vừa tiến đến, rất nhiều người ánh mắt liền quét tới, từ Lâm Huyền ba người trên thân trải qua, dừng lại tại Gia Cắt Trường Phong bọn người trên thân. Là Gia Cắt gia người. Người trẻ tuổi kia là Gia Cắt Trường Phong, là Gia Cắt gia dạng này một đời trưởng tôn. Tuổi còn nhỏ liền đã đến ám kình cấp độ. Nguyên lai hắn chính là Gia Cắt Trường Phong, quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Đám người nghị luận ầm ĩ, còn có không ít người tới chào hỏi. Gia Cắt Trường Phong rất là hưởng thụ, cười đến mức vô cùng sán lạ, còn ẩn ẩn mang theo vẻ kiêu ngạo, khỏe mắt quét nhìn cố ý liếc về Trình Vãn Tình, muốn nhìn một chút lúc này nét mặt của nàng. Quả nhiên, như là tưởng tượng, Trình Vãn Tình có chút giật mình. Thấy thế, Gia Cắt Trường Phong rất là đắc ý, để ngươi nhìn xem ta Gia Cắt gia lực ảnh hưởng. Vãn Tình, đi, ta dẫn ngươi đi lầu 2. Võ đạo đại hội cũng là có giai cấp, một tầng đại sảnh chỉ là một chút tiểu nhân vật, chân chính hoạch tâm thế lực đều tại tầng thứ 2. Bất quá phải vào tầng thứ 2, trừ phi là võ đạo giới bài danh phía trên thế lực, hay là đạt tới ám kình võ giả, hay là bị cái trước cho mang vào, bằng không, căn bản là vào không được. Dựa theo thiết chỉ môn tình huống, căn bản là vào không được tầng thứ 2. Trình Vãn Tình cùng Hoàng Lôi ẩn ẩn có chút ý động. Bất quá bọn hắn còn phải nhìn Lâm Huyền ý tứ. Lâm Huyền lại lắc đầu, mặc dù một tầng đều là một chút tiểu nhân vật, nhưng là nói không chừng trong tay cũng có đồ tốt, trước tiên ở một tầng đại sảnh đi dạo một vòng, lại đi tầng 2 cũng không muộn. Trình Vãn Tình không thể làm gì khác hơn nói, Trường Phong huynh, thật sự là xin lỗi, các ngươi đi trước, chúng ta tại một tầng tùy tiện nhìn xem. Gia Cát Trường Phong vốn chính là khí lượng nhỏ hẹp người, lúc này giả bộ không được nữa, sắc mặt lạnh lẽo, khinh thường quét Lâm Huyền nhất mắt, nói. Vãn Tình, phải biết cũng không phải cái gì người đều có thể đi vào tầng thứ 2, ngươi bây giờ không đi vào, nói không chừng liền không có cơ hội, không muốn vì một cái không cho phép ai có thể, lãng phí lần này cơ hội. Cùng hắn cùng nhau mấy người trẻ tuổi cũng nhao nhao hát đệm, thậm chí kém chút chỉ vào Lâm Huyền nói, hắn tính là thứ gì. Cũng có thể cùng chúng ta Gia Cát Trường Phong so sánh. Trình Vãn Tình vẫn là kiên quyết lắc đầu. Gia Cát Trường Phong phẩy tay háo bỏ đi, hư lạnh một tiếng, thanh âm tuy nhỏ, lại rõ ràng truyền đến mỗi người trong lỗ thai, không biết điều. Một đoàn người nhìn về phía Lâm Huyền ba người ánh mắt có chút cười trên nỗi đau của người khác, phảng phất tại nói, dám đắc tội thiếu gia của chúng ta, một hồi ngươi sẽ biết tay. Trình Vãn Tình cùng Hoàng Lôi sắc mặt biến hóa, có chút lo lắng. Lâm Huyền ngược lại là không quan trọng, tại lâu một đại sảnh dạo qua một vòng, nhìn có cái gì không có đồ tốt, bất quá bọn hắn một người một vòng, hắn cũng không tốt cắm đi vào. Đành phải tìm một khối hoành phi, phía trên viết, bản nhân trong tay có đại lượng đan dược, có thể dùng các loại dược liệu trao đổi. Lập tức tại lầu một đại sảnh đưa tới hoành động. Chương 145, ta ra 20 ức. Lầu một đại sảnh trên 100 tên võ giả đem Lâm Huyền ba người bao bọc vây quanh, nhìn xem Lâm Huyền phía sau tranh chữ, trên mặt khó mà ức chế kích động, hai mắt ẩn ẩn để lộ ra hồng nghi. Lâm Huyền nhất phó bình chân như vại bộ dáng, không chút nào giật mình. Ngược lại là Trình Vãn Tình cùng Hoàng Lôi có chút bối rối, vụng trộm làm ra phòng bị động tác. Một cái gầy gò trung niên võ giả hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi thật sự có đan dược? Lâm Huyền nhẹ gật đầu, từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, đổ ra một viên hổ phách vóng ánh sáng long lanh đan dược, lớn chừng trái nhãn. Hiện tại Lâm Huyền trên thân tổng cộng có 3 loại đan dược, theo thứ tự là nhỏ bồi nguyên đan, tinh huyết đan, rèn thể đan. Nhỏ bồi nguyên đan là lúc trước hắn vì cho mình phụ thân điều dưỡng luyện chế, còn thừa lại mấy hạt. Tinh huyết đan là hắn dùng xích diễm máu chăn thịt luyện chế mà thành, hết thể đạt được trên 100 hạt tả hữu, chính hắn phục dụng 30 mấy hạt, 100 ức mua cho Lưu An Địch một hạt, còn thừa lại hơn 60 hạt. Tinh huyết đan là không thể mua, dù sao luyện chế nguyên liệu quá hiếm có, mà lại hắn tu luyện vạn cổ bất diệt thể còn cần đan này phụ trợ. Cái này rèn thể đan lại được vừa vặn. Đương Lâm Huyền xuất ra đan dược thời điểm, một bên Hoàng Lôi ẩn ẩn hơi nghi hoặc một chút, đan dược này thế nào cảm giác làm sao quen thuộc. Cũng khó trách hắn cảm thấy nhìn quen mắt, đan dược này là hắn lần trước cho Phi Long luyện chế rèn thể cao lưu lại một điểm, đoàn thành đan dược, phương pháp sử dụng, cũng từ thoa ngoài ra biến thành uống thuốc, đều không khác mấy nhà. Đám người nhìn qua Lâm Huyền trong tay rèn thể đan, bóng ánh sáng long lanh, phẩm tướng hoàn mỹ, còn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát vị. Xem xét chính là tốt nhất đan dược. Từng cái ánh mắt lộ ra lửa nóng ánh mắt. Có thể để cho ta nhìn xem ngươi đan dược sao? Một đạo thanh thúy giọng nữ truyền đến. Đám người giống như thủy triều tách ra, hiện lộ ra một người mặc màu đen bó sát người nhỏ lễ phục da thịt hơn tuyết, khí chất cao quý mỹ nữ. Là Thanh Thành Lý Gia Lý Yên Nhiên. Không nghĩ tới lại đem Thanh Thành người của Lý Gia đều hấp dẫn tới. Thanh Thành Lý Gia nhưng là bây giờ hoa hạ võ đạo giới số lượng không nhiều còn có thể chế đan thế lực. Truyền thừa tại đời Minh Lý Lúc Chân, lũng đoạn hoa hạ 90% trở lên cấp cao dược liệu, còn khống chế lấy 7-8 nhà đưa ra thị trường thuốc mong đợi, thị giá trị hơn 2.000 ức, đây chính là võ đạo giới cấp cao nhất mấy nhà thế lực, cho dù là Long Gia so sánh cùng nhau cũng có chút chênh lệch. Lý Yên Nhiên càng là thế hệ này Lý Gia xuất sắc nhất một người, mới từ nước Mỹ Columbia Thương học viện ra sức học hành MBA, liền nắm trong tay Lý Gia phần lớn thuốc mong đợi, hiện tại thế nhưng là mấy nhà đưa ra thị trường công ty phó đồng. Nàng sao lại tới đây? Đám người nghị luận ầm ĩ, một mặt chấn kinh. Lâm Huyền đem lời của mọi người nghe hết, biết đối diện mỹ nữ lai lịch không nhỏ, nhẹ gật đầu, nói, có thể. Lý Yên Nhiên tiếp nhận cái này mai rèn thể đan, đầu tiên là bốn phía cẩn thận quan sát một phen, sau đó tiến đến mũi ngọc tinh xảo dưới, ngửi một cái, sau đó xuất ra một cây ngân châm, từ tinh huyết đan chóc xuống một chút bột phấn, phóng tới miệng bên trong, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm thụ được đan dược này hiệu quả. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm nàng. Khí quyển đều không cùng thở, nhìn nàng có thể đối viên đan dược này cho ra cái gì đánh giá. Thật lâu, Lý Yên Nhiên đôi mắt đẹp đột nhiên mở ra, một đạo tinh quang hiện lên, trên mặt lộ ra vẻ kích động cùng chấn kinh. Chợt, nàng bình tĩnh trở lại, chậm rãi mở miệng nói, đúng là cực tốt thượng phẩm đan dược, dược lực dồi dào, có thể tăng cường võ giả khí huyết, cải thiện thể chất, lớn mạnh thể phách, đối với khổ luyện võ giả càng là có kỳ hiệu. Nói xong, nàng nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhất mắt, muốn đem hắn cho xem thấu, khí tức bình thường. Gân cốt buông lỏng, căn bản chính là người bình thường. Trên tay ngươi đan dược, chúng ta Lý gia toàn đều muốn, nói cái giá đi. Vừa dứt lời, vây xem đông đảo võ giả rối loạn tương bừng, xã hội hiện đại luyện chế đan dược vốn là không dễ, không chút nào dễ dàng đụng phải một cái, vẫn là cực phẩm đan dược, lại bị Lý Yên Nhiên cho bao tròn, ai có thể nuốt trôi khẩu khí này. Lý Yên Nhiên bên cạnh đứng đấy một cái đeo kiếm lão giả, ánh mắt lạnh lùng trong đám người quét qua, mọi người nhất thời cảm giác một chậu nước lạnh từ trên đầu dội cho xuống tới, không dám lên tiếng. Cao thủ. Tuyệt đối là cao thủ. Lâm Huyền ẩn ẩn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ tử này càng như thế tùy ý liền nhìn ra rèn thể đan dược hiệu, xem ra cái này Thanh Thành Lý gia vẫn còn có chút bản lãnh. Hắn lắc đầu, nói, không có ý tứ, đan dược này ta không bán. Nếu như ngươi có linh dược hoặc là một chút kỳ vật, ta ngược lại thật ra có thể cân nhắc cùng ngươi trao đổi. Lý Yên Nhiên cười nhạt một tiếng, linh dược loại vật này, Lý gia có vài quặng, bất quá cái này kia là gia tộc trấn tộc chi bảo, coi như Lâm Huyền đan dược lại chân quý, nàng không sẽ không lấy ra trao đổi. Mặt khác, nàng không tin trên thế giới này còn có tiền không mua được đồ vật. Nam ức, đan dược ta muốn hết. Đám người một mảnh xôn xao, không hổ là Thanh Thành Lý gia, xuất thủ thật là hào phóng, một chút liền năm ức. Lâm Huyền lắc đầu. 1 tỷ. Lý Yên Nhiên tiếp tục tăng giá cả. Lâm Huyền lắc đầu. Lý Yên Nhiên cắn răng, nói, 20 cái ức. Đây là ta có thể ra cao nhất giá tiền, ta tin tưởng mọi người ở đây không ai có thể so ta ra giá cao hơn, còn hy vọng ngươi có thể thận trọng cân nhắc, qua cái thôn này nhưng là không còn cái tiệm này. Lúc này Hoàng Lôi rốt cục nhận ra Lâm Huyền trong tay đan dược, đây không phải Lâm huấn luyện viên cho những cái kia gia súc luyện chế rèn thể cao sao. Lúc trước thế nhưng là luyện tràn đầy một đồng lô, để những cái kia gia súc bôi đến trên thân. Cái này một bình liền đáng giá hơn 20 ức, những cái kia gia súc trà đạp bao nhiêu tiền, sớm biết lúc trước ta hẳn là thuận ra một điểm. Lâm Huyền vẫn như cũ bất vi sở động, lắc đầu, hắn thấy, cái gọi là tiền bất quá chỉ là một đống giấy cùng một hàng con số. Thấy thế, Lý Yên Nhiên mặt lạnh xuống tới, nhìn chằm chằm Lâm Huyền nhất mắt, hừ lạnh một tiếng, hy vọng ngươi không nên hối hận. Xoay người sang chỗ khác, nện bước ưu nhã bộ pháp, dẫm lên giày cao gót, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lắc lắc cái mông nhỏ đi. Đám người nhìn về phía Lâm Huyền trong ánh mắt, nhiều một tia cười trên nỗi đau của người khác, Lý gia cũng không phải thiện nam tín nữ, rơi xuống mặt mũi của các nàng, khẳng định lại nhận bọn hắn trả thù. Hoàng Lôi cùng Trình Vãn Tình trong mắt cũng nhiều vài tia thần sắc lo lắng. Lâm Huyền ngược lại là không quan trọng. Đám người gặp không đùa nhìn, cũng giải tán, Lý gia ra 20 ức, người ta đều không bán, bọn hắn càng không hí. Bất quá vẫn là có mấy người lưu lại, xem ra, trong tay bọn họ hẳn là có đồ tốt, muốn đổi Lâm Huyền rèn thể đan. Lâm Huyền cương giấy lên hy vọng, trong chớp mắt liền lại dập tắt, trong tay bọn họ dược liệu, đối với người bình thường tới nói, rất tốt, nhưng là đối với Lâm Huyền tới nói, nhưng lại xa xa không đủ. 50 năm hoàng tinh, cực phẩm đông trùng hạ thảo, 30 năm hà thủ ô. Tối thiểu cũng thắng cùng không đi, Lâm Huyền liền đổi cho bọn họ mấy hạt đan dược, mấy người hài lòng đi. Vẫn còn có một trung niên nam tử lưu tại nơi này, ánh mắt có chút lén lén lút lút, chờ người đều đi, mới lên trước, hướng bốn phía nhìn nhìn, nhìn có chút lén lén lút lút, cố ý hạ giọng, nói, tiểu huynh đệ, ta cái này có đồ tốt. Chương 146, một vị phụ thân. Lâm Huyền lập tức lên hứng thú, nói, ngươi yên tâm, chỉ cần trên tay ngươi đổ vật là ta cần, ta chắc chắn sẽ không để ngươi thua thiệt. Trung niên nam nhân mặc vào một tiếng màu đen kiểu áo tôn trung sơn, còn mang theo một mắt kiếng gọng vàng, dài cũng rất nho nhã, bất quá thận trọng tư thái ngược lại nhìn xem rất hèn mọn. Hắn lúc này vẫn chưa yên tâm, lại lườm Lâm Huyền sau lưng Trình Vãn Tình Hoàng Lôi hai người một chút. Lâm Huyền cười nhạt một tiếng, ngươi yên tâm, bọn hắn là sẽ không đem chuyện của ngươi nói ra. Do dự mãi, người trung niên này nam nhân từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay vuông vức một cái gỗ lim hộp, mặt trên còn có lấy phức tạp tới cực điểm hoa văn, nhìn có chút thần bí. Không nói những cái khác, chỉ xem cái này gỗ lim sơn hộp, liền biết đồ vật bên trong không đơn giản. Trung niên nam nhân lại hướng bốn phía cẩn thận quan sát một phen, phát hiện không ai chú ý, lúc này mới hạ quyết tâm, cắn răng, cẩn thận từng ly từng tí đem nắp hộp chậm rãi xốc lên một góc. Lâm Huyền xuyên thấu qua khe hở, chỉ gặp bên trong thả một đóa lớn chừng quả đấm tuyết liên hoa, bóng ánh sáng long lanh, tựa như tốt nhất dương chi mỹ ngọc điêu khắc mà thành, còn tản ra nhẹ nhẹ hàn khí, gỗ lim trong hộp tầng dính lấy một chút sương lạnh. Trình Vãn Tình ẩn ẩn có chút giật mình. Hoàng Lôi cũng là khó có thể tin thần sắc. Chỉ có Lâm Huyền còn duy trì trạng thái bình thường, bất quá trong lòng vẫn còn có chút kinh ngạc, lại là ngàn năm tuyết liên. Tuyết liên vốn là sinh trưởng không dễ, rất dễ khô héo chết yểu, có thể dài đến hơn ngàn năm càng là phượng mao lân giác. Hắn chú ý tới, cái này gốc ngàn năm tuyết liên nội bộ hàn băng linh khí chậm chậm lưu động, sền sệt đều nhanh hóa thành chất lỏng, đây đã là linh dược, không phải vừa rồi những cái kia phàm tục dược liệu có thể so sánh được, mà lại đã là nhất phẩm linh dược bên trong cực phẩm. Nếu để cho hắn đạt được, có thể luyện chế một lò băng thanh đan, có khả năng đạt tới nhị phẩm đan dược phẩm chất, phục dụng về sau, hắn đột phá luyện khí tầng 4, chính là cái thời gian vấn đề. Phải biết, luyện khí tầng 4 cùng 3 tầng mặc dù chăm chú cách một cái tiểu cảnh giới, nhưng lại là ngày đêm khác biệt khác biệt. Vừa vào luyện khí tầng 4, sinh mệnh cấp độ sẽ có một cái chất đề cao, thể phách sẽ càng thêm cường đại, mà lại trong đan điền linh lực sẽ từ một cái ao nước nhỏ biến thành một mảnh hồ nước, linh lực càng nhiều, hắn có thể vận dụng thủ đoạn cùng thần thông cũng càng nhiều. Càng thêm mấu chốt chính là, thần trí của hắn không cần cực hạn tại thể nội, có thể ly thể mà ra, có thể ngự vận, đến lúc đó liền có thể nếm thử ngự kiếm phi hành. Lâm Huyền trong đầu suy nghĩ bước lên, cái này gốc ngàn năm tuyết liên đối với hắn hiện tại tới nói, quá trọng yếu, hắn nhất định phải đạt được. Không cho sơ thất. Người trung niên này nam nhân chỉ mở ra gỗ lim hộp một góc, cũng liền mấy giây thời gian, lập tức lại lần nữa khép lại, tranh thủ thời gian hướng bốn phía nhìn một chút, sợ bị người khác phát hiện, không có phát hiện có người chú ý, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, đem hộp lại nhét vào trong ngực. Thế nào? Tiểu huynh đệ, ta không có lừa gạt ngươi chứ? Lâm Huyền nhẹ gật đầu, thần sắc bình thản, nói, không tệ, miễn cưỡng tính được là linh dược, có thể giao dịch. Trung niên nam nhân lúc đầu rất là đắc ý, như loại này bảo vật, ai gặp không phải một mặt chấn kinh, lần này cần không phải là vì con trai mình võ đạo tu luyện, mới sẽ không lấy ra, nhưng Lâm Huyền lại một mặt lãnh đạm, trong lòng không khỏi có chút chột dạ. Chẳng lẽ cái này ngàn năm tuyết liên có vấn đề gì? Không có khả năng a. Lâm Huyền từ trong ngực xuất ra một cái bình ngọc nhỏ, bên trong chứa hơn 50 mai rèn thể đan, đã có thể đem một người bình thường đẩy lên minh kình đại thành cảnh giới. Hắn đã không bao hàm một tia cảm xúc, lạnh lùng nói, đây là ngươi muốn đan dược. Lúc đầu muốn gõ Lâm Huyền nhất bút trung niên nam nhân, nhìn thấy Lâm Huyền đối cái này gốc ngàn năm tuyết liên như thế không chú ý, trong lòng có chút thấp thỏm, mặt ngoài nhìn xem cũng có chút do dự. Lâm Huyền thấy thế, cực kỳ không nhịn được nói ra, làm sao? Ngại ít. Như vậy đi, ta cái này còn có một hạt đan dược khác, ngươi nếu là muốn giao dịch, liền cùng một chỗ lấy đi, nếu là không đồng ý, liền cầm lấy đồ vật đi thôi. Nói, Lâm Huyền từ trong ngực móc ra một viên tinh huyết đan. Tại móc trước đó, hắn cũng bốn phía nhìn nhìn, một bộ thận trọng bộ dáng, sợ bị người nhìn thấy. Trung niên nam nhân lập tức khẩn trương lên, đây tuyệt đối là bảo bối tốt, bằng không cũng sẽ không cẩn thận như vậy. Hắn cũng nhìn chung quanh một lần, lúc này mới xích lại gần, xem xét, quả nhiên, viên đan dược này so trước đó đan dược lớn hơn một vòng, màu sắc càng tốt hơn, mượt mà thông thấu, mùi thuốc càng đậm. Thậm chí, hắn nghe thấy tới mùi thơm ngát đan dược vị, thân thể của mình tế bào đột nhiên phát ra cực đoan cảm giác đói bụng, mồm miệng nước miếng, hận không thể cắn một cái hạ viên đan dược này. Hắn cưỡng ép ngăn chặn loại cảm giác này, mặt lộ vẻ giật mình, hỏi, đây là... Lâm Huyền biểu hiện ra một bộ phi thường đáng vẻ không bỏ, nói, đây là tinh huyết đan, là dùng một đầu yêu thú huyết nhục cùng 9981 loại quý báu dược liệu, hao phí 7749 ngày mới luyện chế thành, bên trong ẩn chứa đại lượng khí huyết chi lực, đối với võ giả đột phá bình cảnh càng là có hiệu quả, cam đoan ngươi có thể đột phá đến ám kình võ giả cấp độ. Lâm Huyền sau cùng một câu, triệt để đánh tan trung niên nam tử này trong lòng phòng tuyến. Hắn nguyên bản cũng là một cái võ đạo thiên tài, không đến 30 tuổi, liền tu đến minh kình đỉnh phong, vốn cho là về sau cũng sẽ trở thành ám kình cao thủ, thậm chí hóa kình tông sư, từ đó làm dạng dỡ tổ tông, khai tông lập phái, thế nhưng là không nghĩ tới, võ đạo chi lộ liền dừng bước tại đây. Hơn 20 năm ở giữa, không gây tiến thêm. Hắn đành phải đem hy vọng toàn bộ ký thác vào con trai mình trên thân, lần này tới võ đạo đại hội, chính là đến vì mình nhi tử cầu được một chút xúc tiến tu luyện đan dược, lúc này mới lấy ra gia tộc mình truyền thừa đã lâu ngàn năm tuyết liên. Nhưng chính mình là một cái minh kình võ giả, vào không được tầng thứ hai, đành phải tại một tầng đại sảnh pha trộn, nhìn có người hay không có đan dược. Nhưng là một tầng đại sảnh đều là bất nhập lưu cấp thấp võ giả cùng tán tu, cho dù có đan dược, cũng là mình phục dụng, như thế nào lại lấy ra. Hắn nguyên bản đã không ôm hy vọng, không nghĩ tới Lâm Huyền lại đột nhiên lấy ra đan dược. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí chạy tới, muốn dùng mình truyền ra chi bảo đến trao đổi. Hắn cũng minh bạch tài không lộ ra ngoài đạo lý, cho nên mới cẩn thận như vậy. Lại không nghĩ rằng, người trẻ tuổi này trong tay lại có đột phá bình cảnh đan dược. Lâm Huyền sở dĩ nói như vậy, chính là nhìn ra nam tử trung niên kẹt tại minh kình cảnh giới thời gian không ngắn. Đối với võ giả tới nói, có cái gì so đột phá cảnh giới, nâng cao một bước, lực hấp dẫn mạnh hơn sự tình sao. Nam tử trung niên không biết nghĩ tới điều gì, hỏi. Cái này mai tinh huyết đan đối với người dùng có hay không yêu cầu? Lâm Huyền còn tưởng rằng nam tử trung niên là đối với mình phục dụng đan dược có nghi vấn, lên đường, tinh huyết đan khí huyết chi lực quá mức cường đại, nhất định phải đạt tới minh kình đỉnh phong mới có thể phục dụng, nếu là cảnh giới quá thấp, thân thể không chịu nổi cường đại khí huyết chi lực, sẽ đối với thân thể kinh mạch thể phách sinh ra không thể nghịch chuyển tổn thương. Vậy cái này viên thuốc ta từ bỏ. Lâm Huyền lần này là thật sự có chút giật mình, tốt xấu vị này trung niên đại thuốc cũng không để cho hắn nghi hoặc quá lâu. Ta lần này tìm kiếm đan dược, là vì trợ giúp ta nhi tử tu luyện, ngươi đan dược này nhi tử ta không thể phục dụng, ngươi nhìn có thể hay không đổi thành vừa rồi loại thuốc này hiệu không mạnh rèn thể đan. Nếu như ngươi còn có, ta lập tức liền có thể cùng ngươi giao dịch. Giờ phút này Lâm Huyền mới chính thức nhìn kỹ một chút vị trung niên nam tử này. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ à, vì mình nhi tử, hắn vậy mà từ bỏ mình võ đạo cơ hội đột phá, mà là lựa chọn đem cái này mình đợi hơn 20 năm cơ hội cho con hắn. Tại võ giả thân phận trước, hắn còn có một cái phụ thân thân phận, cùng những cái kia khắp thiên hạ phổ thông phụ thân, hắn lựa chọn đem mình đồ tốt nhất tất cả đều cho nhi tử, không có chút nào giữ lại. Thân là con của người, Lâm Huyền tâm bên trong một trận cảm động, từ trong ngực lại lấy ra một bình rèn thể đan, đây là trên người hắn tất cả rèn thể đan, có chừng 20 mấy mai, đưa cho vị này phụ thân. Nam tử trung niên thận trọng nhận lấy, lại đem trong ngực gỗ lim hộp đem ra, tựa hồ có chút không bỏ, nhưng vẫn là đặt ở Lâm Huyền trước mặt. Hắn nhìn chung quanh, sau đó đem Lâm Huyền hai bình rèn thể đan cẩn thận nhét vào trong lồng ngực của mình, quay đầu liền muốn rời đi. Lâm Huyền lại ngăn cản hắn. Làm sao? Lâm Huyền đem viên kia tinh huyết đan lại đưa cho vị này phụ thân. Nam tử trung niên liền muốn từ chối, lại bị Lâm Huyền nhét vào trong tay, nói, cầm đi. Tựa hồ là minh bạch Lâm Huyền ý nghĩ, nam tử trung niên trịnh trọng liền ôm quyền. Đa tạ. Lâm Huyền thở dài một hơi, nói, nhanh đi về đi, Hải Châu không phải mỏi mòn chờ đợi chỗ. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, cũng không biết nghe hiểu không có. Ở một bên một mực ngắm nhìn Trình Văn Tỉnh, lúc này nhìn xem Lâm Huyền ánh mắt, ẩn ẩn nhiều vài tia không giống đồ vật. Đúng lúc này, một đạo âm lệ mà thanh âm phách lối truyền đến. Muốn đi? Đem đồ vật lưu lại. Chương 147, cầu thí đạo lý. Lâm Huyền hai mắt nhắm lại, chỉ gặp vừa rồi rời đi ra các trường phong di chuyển bộ pháp, tại một đống người cùng đi, đi tới. Cái này trung niên đại thúc tựa hồ là nhận biết ra các trường phong. Ánh mắt có chút né tránh, đứng trước vẻ sợ hãi, liền muốn từ một bên khác đi, lại bị ngăn cản. Ta tưởng là ai chứ? Đây không phải đã từng võ đạo giới đệ nhất thiên tài Triệu Đông Lai Triệu Thiên Tài à, ngài cũng tới tham gia võ đạo đại hội rồi. Gia Cát Trường Phong mặt lộ vẻ khinh thường, dễu cợt nói. Cùng hắn đồng hành người nghe, cũng là cười ha ha, hai mắt bên trong tràn đầy xem thường. Lâm Huyền lúc này mới biết trung niên nam nhân gọi Triệu Đông Lai, hơn nữa thoạt nhìn tựa hồ đã từng còn rất nổi danh. Triệu Đông Lai đỏ bừng cả khuôn mặt, cực kỳ xấu hổ, nói, Gia Cát Trường Phong, ngươi tránh ra. Gia Cát Trường Phong mặt lộ vẻ xem thường, nói, ngươi muốn đi, có thể, đem đan dược lưu lại. Dựa vào cái gì, đây là ta từ tiểu huynh đệ trong tay đổi. Dựa vào cái gì? Tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết dựa vào cái gì. Đan dược này vốn là ta Gia Cát gia luyện chế mà thành, bị ta mang đến võ đạo đại hội cùng chư vị tiền bối nơi giao dịch dùng. Không nghĩ tới trên đường lại bị cái này tiểu tặc cho trộm, thật sự là biết người biết mặt không biết lòng a. Nguyên bản ta còn muốn dẫn bọn hắn tiến vào tầng 2 giao lưu khu, lại không nghĩ rằng cái này tiểu tặc vậy mà làm ra như thế cẩu thả sự tình. Gia Cát Trường Phong nói rõ ràng, hiên ngang lâm liệt, xem thường cùng thương tiếc mà nhìn xem Lâm Huyền. Cái gì? Triệu Đông Lai không thể tin được, kỳ thật trong lòng của hắn đối với Gia Cát Trường Phong là có rất lớn hoài nghi, hắn đối Gia Cát Trường Phong vẫn là có hiểu biết, đừng nhìn dài dạng chó hình người. Kỳ thật sau lưng không bằng cầm thú. Nhưng là ở đây những người khác không biết, tại tăng thêm ra cắt tóc dài diễn kỹ đã đạt đến vua màn ảnh cấp bậc, cho nên từng cái nhìn về phía Lâm Huyền ánh mắt cũng có chút khác thường. Ta vừa rồi liền hoài nghi trong tay hắn vì sao lại có đan dược, nguyên lai là trộm A. Ngươi nhìn hắn giải bộ kia nghèo kiết hủ lậu dạng, làm sao có thể có đan dược đâu. Ta vừa rồi liền hoài nghi trên tay hắn đan dược lai lịch bất chính, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Ngươi nói hắn trộm liền trộm đi. Còn đem trộm được đan dược cầm tới võ đạo đại hội giao dịch, đây không phải đầu óc có vấn đề sao? Đầu óc khẳng định có vấn đề, ngươi nhìn vừa rồi Lý Gia Gia 20 ước mua của hắn đan dược, hắn đều không bán, ngươi nói đây không phải ngốc là cái gì? Mọi người vây xem nghị luận ầm ĩ, bọn hắn đã đem Lâm Huyền trở thành tiểu thâu, hơn nữa còn là đầu óc không dùng được cái chủng loại kia. Trình Vãn Tình cùng Hoàng Lôi nhau nhau biến sắc, bọn hắn đương nhiên biết đan dược này là Lâm Huyền mình, nhưng bọn hắn hướng người giải thích, cũng không ai tin tưởng a. Đương vài trăm người đều đem ngươi trở thành tiểu thâu, còn nhao nhao dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn ngươi, đoán chừng người bình thường khả năng đều hỏng mất. Lâm Huyền lại sắc mặt như thường, mười phần chấn kinh, thậm chí khỏe miệng hiện lên ngoạn vị tiếu dung. Gia Cát Trường Phong một phát bắt được Triệu Đông tới bả vai, hung ác nói, đem đan dược giao ra. Lấy thế đè người, là hắn thường dùng mánh khóe. Nếu là Lâm Huyền hoặc là Triệu Đông Lai có bối cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không cướp đoạt đan dược, nhưng hai vị này đều là mạt lưu võ đạo thế lực xuất thân, một điểm bối cảnh cũng không có, còn không phải mặc hắn nắm, lượng hắn cũng không dám phản kháng. Thế giới này chính là như vậy, không có bối cảnh người, chỉ có thể bị người khi dễ. Triệu Đông Lai chăm chú bảo vệ trong ngực đan dược, đây chính là con trai mình tương lai, lại từng sẽ tùy tiện giao cho người khác. Thấy thế, Gia Cát Trường Phong liền muốn động thủ cứng rắn đoạn, lại bị một người thanh âm đánh gãy. Chuyện gì xảy ra? Dám tại ta Long Gia nháo sự. Gia Cát Trường Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là một cái vóc người cao giáo, mặt như con ngọc, tướng mạo thanh niên anh tuấn, lập tức thay đổi một cái khuôn mặt tươi cười, nói, Long Võ Huynh, ngươi tới thật tốt, mau đưa cái này tiểu tặc bắt lại, ta Gia Cát gia đan dược bị hắn trộm, thậm chí còn lấy ra giao dịch. Một bên nói, hắn một bên dùng ánh mắt lạnh lùng cảnh cáo cùng uy hiếp Lâm Huyền. Lâm Huyền không thèm để ý ánh mắt của hắn, mà là đại lượng lấy cái này gọi Long Võ nam tử, từ những người khác trong miệng, hắn biết vị này Long Võ là Long gia đời thứ ba trưởng tôn, cũng là đời thứ ba trung võ đạo thiên phú cao nhất, 30 tuổi niên kỷ liền lấy ám kình đại thành. Bị Long gia cho kỳ vọng cao, xem như gia chủ tương lai bồi dưỡng, tuổi còn trẻ liền đã nắm giữ Long gia phần lớn xí nghiệp quyền quản lý, bởi vì Long gia gia chủ rồng trọng lâu dài bế quan, cho nên gia tộc sự vụ đại bộ phận cũng là hắn tại xử lý. Hắn hiện tại đã tương đương với Long gia nửa cái trưởng môn nhân. Ở đây không ít tuổi trẻ nữ sĩ nhìn về phía Long Võ ánh mắt ẩn ẩn có chút ái mộ, dù sao như loại này lớn lên đẹp trai, thiên phú cao, gia thế tốt, năng lực mạnh nam tử đơn giản chính là tất cả nữ nhân tình nhân trong ngộng, nếu là bảng thượng Long Võ, vậy liền mang ý nghĩa là Long gia thiếu nãi nãi, nói không chừng về sau liền thành Long gia phu nhân, cùng tông sư vợ, hưởng thụ to lớn quyền lực cùng vinh quang. Nữ nhân nào có thể bù đắp được ở loại này hấp dẫn chứ? Đừng nói chính quy phu nhân, dù là chính là làm cái tiểu thiếp, tình nhân, chỉ sợ ở đây nữ nhân cũng chạy theo như vịt. Thậm chí ngay cả Trình Vãn Tình nhìn về phía Long Võ ánh mắt cũng có chút thưởng thức, thật giống như người bình thường nhìn thấy mình thích minh tinh đồng dạng. Long Võ đạo, Gia Cát huynh, ngươi yên tâm, nếu như chuyện này thật như lời ngươi nói, ta khẳng định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Long Võ tới, Gia Cát Trường Phong cũng liền không cứng quá đoạn, dù sao hắn cùng người ta ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Long gia thế nhưng là có tông sư trấn giữ, bọn hắn Gia Cát gia mặc dù tại võ đạo giới cũng tính được là nhị lưu thế lực người nổi bật, nhưng cùng mà so sánh với, vẫn như cũng là không đáng chú ý. Trừ phi bọn hắn Gia Cát gia cũng có thể sinh ra một vị võ đạo tông sư. Hắn cười cười, vậy liền đa tạ Long Võ huynh. Long Võ đi đến Triệu Đông Lai trước mặt, nói, Triệu huynh, xin đem ngải trong tay đan dược giao cho ta, chờ ta đem sự tình điều tra rõ ràng về sau, tự sẽ cho ngươi một hợp lý bằng giao. Lâm Huyền Tâm nghĩ, xem ra Triệu Đông Lai xác thực rất nổi danh tức giận, tùy tiện một người đều biết hắn. Triệu Đông Lai trên mặt hiện lên một tầng mồ hôi, thần sắc cũng có chút khẩn trương, tay vẫn là đặt ở trong ngực của mình, nắm thật chặt kia hai bình rèn thể đan cùng tinh huyết đan. Đây là ta dùng ta Triệu gia truyền gia chi bảo đổi tới. Long Võ thấy thế, cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt một tiếng, cho người ta một loại như một xuân phong cảm giác, nói, vậy thì tốt, vậy ta trước hết đem ngươi truyền gia chi bảo cho cầm về. Ngươi lại đem đan dược cho ta. Hắn quay đầu nhìn Lâm Huyền, nói, không phải vị huynh đệ kia xưng hô như thế nào? Đến từ môn phái nào? Lâm Huyền thản nhiên nói, thiết chỉ môn Lâm Đầu Đầu. Long Võ trong lòng hơi động, nói, nguyên lai là Lâm huynh đệ, mời trước tiên đem Triệu huynh chuyển ra chi bảo giao cho ta, còn cho Triệu huynh, chờ ta đem sự tình điều tra rõ ràng về sau, hai người các ngươi nhưng tiếp tục giao dịch. Lâm Huyền còn chưa lên tiếng, Hoàng Lôi mở miệng nói, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì cũng bởi vì hắn một câu nói kia, liền phải đem đồ đạc của chúng ta giao ra, ngươi trước hết để cho hắn đem chứng cứ lấy ra, chứng minh đan dược là của hắn, nếu không chúng ta sẽ không giao. Gia Cát Trường Phong khó thở liền muốn nói chuyện, lại bị Long Võ cắt đứt, hắn đối Lâm Huyền ba người nói ra, Gia Cát huynh là võ đạo thế gia truyền nhân, gia thế hiển hách, hẳn là sẽ không nói dối, ngược lại các vị đến từ một cái không nổi danh võ đạo môn phái, theo ta được biết, các ngươi căn bản không có thực lực đạt được cái này tốt nhất đan dược. Cho nên, lời đã nói rất rõ ràng. Nói là muốn điều tra rõ ràng, bất quá là một cái ngụy trang thôi, Long Võ khuynh hướng đã rất rõ ràng. Lâm Huyền cười lạnh nói, ngươi đây là đạo lý chó má gì vậy, liền bởi vì hắn xuất thân hiển hách liền không khả năng nói dối, cũng bởi vì chúng ta xuất thân tiểu môn tiểu hộ, liền không khả năng có tốt nhất đan dược. Sẽ chỉ từ trong khe cửa nhìn người, ta nhìn các ngươi Long gia cũng bất quá như thế. Chương 148, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tựa hồ là càng chưa hết giận, Lâm Huyền lại tăng thêm một câu, mắt chó coi thường người khác không ngoài như vậy. Hắn những lời này nói hiên ngang lẫm liệt, rõ ràng, có lý có cứ, nhưng lại hung hăng đánh Long Gia mặt, mà lại là ngay trước Long Gia thiếu chủ mặt hung hăng quất một cái tát, đau rát. Vốn đang rối loạn lầu một đại sảnh, lúc này đột nhiên yên tĩnh trở lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, yên tĩnh im ắng, vây xem chúng võ giả hai mặt nhìn nhau. Thậm chí có ít người trong lòng còn ẩn ẩn có chút bội phục Lâm Huyền, dám ngay mặt mắng người của Long Gia, Lâm Huyền tuyệt đối là võ đạo giới đệ nhất nhân, ngưu bức. Chỉ là mắng thời điểm là sướng rồi, đằng sau đoán chừng liền thẳng rồi. Đối với những võ đạo này thế ra tới nói, trọng yếu nhất chính là mặt mũi. Lần này Lâm Huyền triệt để đem Long Gia đắc tội thẳng rồi. Nếu như không phải lần này võ đạo đại hội là Long Gia tổ chức, đã sớm đem Lâm Huyền cho giết. Vốn đang mây trôi nước chảy đều ở trong lòng bàn tay Long Võ, lúc này sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, hai mắt đều nhanh phun ra tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Đại sảnh bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Gia Cát Trường Phong thấy thế, thốt ra, chỉ vào Lâm Huyền nói ra, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám nói năng lô mãng, vũ nhục Hải Châu Long Gia. Lâm Huyền cười lạnh nói, sâu kiến, cũng dám ở trước mặt ta kêu gào. Ngươi! Gia Cát Trường Phong khó thở, liền muốn chửi ầm lên, lại bị Long Võ cản lại. Hắn xoay người lại, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lâm Huyền ba người. Hoàng Lôi cùng Trình Vãn Tình lúc này trong lòng cũng không ngừng kêu khổ, bọn hắn vốn chính là tiểu môn tiểu hộ, thì làm sao tội lên Long Gia quái vật khổng lồ này đâu. Chỉ có Lâm Huyền nhất phó vân đạm phong khinh bộ dáng, xem ra hắn căn bản là không có đem Long Gia để vào mắt. Mọi người vây xem dưới đáy lòng cho Lâm Huyền yên lặng giơ ngón tay cái, điểm cai tán, huynh đệ, không nói những cái khác, liền này tấm trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc khí độ, thực tình ngư bức. Long Võ khán bộ dáng là muốn nổi giận, lại bị sau lưng một cái lao giả cản lại, tiến đến bên thai thấp giọng nói vài câu, Long Võ hừ lạnh một tiếng, tiến lên một bước, lạnh lùng nói, Lâm Huyền. Lần này là ta làm việc có chỗ thiếu sót, hy vọng bỏ qua cho, còn xin ngươi đi với ta hậu viện. Ta Long Gia điều tra rõ ràng về sau, nếu như việc này xác thực không có quan hệ gì với Lâm Huynh, tự sẽ thả ngươi đi, cũng mời Lâm Huynh lý giải. Gia Cát Trường Phong tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn Lâm Huyền nhất mắt, trên mặt khinh thường cùng trào phúng, chợt nhìn về phía Long Võ, thoáng qua ở giữa đổi một khuôn mặt tươi cười, nói, Long Võ Huynh, ngươi yên tâm, ta Gia Cát Gia nhất định phối hợp Long Gia điều tra, thế giới này hắc ngu sao mà không. Bạch cũng hắc không được. Chờ hắn nói xong, Long Võ nhẹ gật đầu, xoay người, nhìn chằm chằm Lâm Huyền, trong mắt để lộ ra có chút ít cảnh cáo cùng uy hiếp. Bốn phía còn có người của Long Gia lặng lẽ hướng Lâm Huyền tới gần, chuẩn bị xong áp dụng thủ đoạn cưỡng chế, đem Lâm Huyền cho bắt giữ lấy đằng sau. Trình Vãn Tình thấy thế, tiến lên một bước, trắng nón ngọc thủ bắt lấy Lâm Huyền cánh tay, lắc đầu, một phát cho Long Gia điều tra, vậy nhưng thật sự là người là giao thất ta là thịt cá, còn lại là Lâm Huyền cương mới tội Long Võ, có thể tưởng tượng. Nếu là đi vào hậu viện, khẳng định là không có kết cục tốt. Lâm Huyền lại không thèm để ý, dùng tay vô vô nàng kia chân mềm, cho một cái ngươi yên tâm ánh mắt, quay đầu đối Long Võ nói, tốt, ta phối hợp các ngươi điều tra. Đạt được Lâm Huyền khẳng định trả lời chắc chắn, Long Võ cùng Gia Cát Trường Phong khỏe miệng đều lộ ra một tia quỷ dị mà có đắc ý tiếu dung. Tốt, Lâm Huynh, mời tới bên này. Vây xem chúng võ giả trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, Long Gia cũng không phải thiện nam tín nữ, đến hậu viện. Còn không biết nên như thế nào bảo chế tiểu tử này đâu, thật đúng là coi là người ta sẽ hảo hảo điều tra. Lúc này lầu 2 rất nhiều người đều chú ý tới nơi này phát sinh sự tình, bất quá đối với bọn hắn những này ở vào võ đạo giới thượng tầng thế lực tới nói, đây bất quá là một việc nhỏ xen giữa thôi, ngay cả một cái đề tài nói chuyện cũng không bằng. Một cái không biết sống chết lăng đầu thanh khiêu khích Hải Châu Long Gia, đây không phải ông cụ thắt cổ, chán sống rồi sao? Tại trong một cái góc, Lý Yên Nhiên ngồi ở chỗ đó. Một thân ưu nhã khí chất cao quý hiển lộ không thể nghi ngờ, không ít thanh niên tài tuấn, tự cho là có tư cách ngồi nàng khách quý, nhao nhao tiến lên tới chào hỏi, lại bị nàng kiên quyết mà không thất lễ mạo cự tuyệt, để không ít người trong lòng một trận tiếc nuối. Bên người nàng một cái lao giả hỏi, tiểu thư, chúng ta coi trọng tiểu tử kia, bị Long Gia cùng Gia Cát Gia mang đi, làm sao bây giờ? Lý Yên Nhiên khỏe miệng hiện lên một tia khinh thường cười lạnh, nói, người có chết hay không, cùng chúng ta lại quan hệ thế nào? Trọng yếu nhất tiểu tử này trong tay có hay không đan phương. Lão giả tóc trắng nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy à, tiểu tử này trong tay rèn thể đan so với chúng ta Lý gia bán ra thể phách đan hiệu quả đều tốt hơn. Hơn nữa thoạt nhìn thành phần cũng đều là một chút tương đối thường gặp dược liệu. Nếu là chúng ta có thể lấy được đan phương, liền có thể bằng đan này mở rộng chúng ta Lý gia lực ảnh hưởng. Hàng năm còn có thể mang đến phong phú lợi nhuận, chúng ta Lý gia thậm chí có khả năng vọt cư hoa hạ võ đạo giới đệ nhất thế lực. Lý Yên Nhiên lộ ra một mặt trầm tư hình, nếu không phải bởi vậy, nàng nào có tinh lực chú ý Lâm Huyền loại tiểu nhân vật này đâu. Chỉ sợ Long Gia cũng là nghĩ như vậy. Không biết nghĩ tới điều gì, Lý Yên Nhiên dễ cận nói, Gia Cát Trường Phong kẻ ngu này, mình muốn cầm Long ra làm tấm mộc, thật tình không biết người ta coi hắn là thương dùng. Không thể nào, bọn hắn sao có thể biết kia đan dược giá trị? Bọn hắn là không biết, bất quá gặp ta chịu hoa 20 ước đến mua cái này rèn thể đan, bọn hắn khẳng định sẽ có hoài nghi. Ta còn là quá nóng lòng, sớm biết liền chờ tiểu tử này rời đi võ đạo đại hội, chúng ta lại vụng trộm động thủ, cũng sẽ không tự nhiên đâm ngang, dẫn tới người hữu tâm chú ý. Ta dám khẳng định, ở đây không ít người đều đối tiểu tử kia trong tay đan dược lên hứng thú, chỉ là không đến cùng động thủ, liền bị Long già cho vượt lên trước. Nói đến đây, Lý Yên Nhiên dừng một chút, nhìn thoáng qua lão giả tóc trắng, phân phó nói, ngươi bây giờ len lén lẻn vào hậu viện, nhìn Long gia làm cái quỷ gì, nếu như tiểu tử kia trong tay thật có đan phương, ngươi nghĩ cách cướp được, nếu như thật sự là không giành được, tìm cơ hội đem tiểu tử kia giết chết, ta không lấy được đồ vật, đừng cũng không thể đạt được. Rõ. Lão giả tóc trắng nói xong, liền lặng lẽ biến mất, phảng phất chưa hề không có xuất hiện qua. Lý Yên Nhiên bưng lên bên cạnh ly đế cao, phóng tới bên miệng, nhấp một miếng chén rượu bên trong có giá trị không nhỏ rượu đỏ, khoe miệng hiển hiện vẻ đắc ý tiếu dung. Nàng rất thích loại cảm giác này, ở vào quyền lực trong nước xoáy, cao cao tại thượng, đại quyền trong tay, hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Đây không phải điểm cuối cùng, đây là vừa mới bắt đầu, một ngày nào đó, nàng sẽ để cho thế giới này đều phụ phục tại chân mình dưới, trở thành cao cao tại thượng nữ vương. Lâm Huyền đi theo Long Võ bọn người, xuyên qua lầu một đại sảnh, từ một cái cửa hông ra ngoài, đi tới một chỗ trong đình viện. Giả sơn, rừng đá, hồ nước, ban công đình các, thủy tạ hành lang, có chút phương nam lâm viên cảm giác. Mỹ lệ như vẽ vườn lâm an tĩnh có chút đáng sợ, ngoại trừ trên cây liễu diễu chim hoàng anh, trên mặt đất trong vườn hoa côn trùng âm thanh bên ngoài, không còn thanh âm khác. Tại một chỗ trước hòn giả sơn đứng vững, Long Võ khoát tay áo, sau lưng mấy cái long hành hổ bộ tinh tráng nam tử mắt lom lom đem Lâm Huyền vây quanh. Mỗi người trên thân đều tản ra cường đại khí huyết chi lực, xem xét chính là võ đạo cao thủ. Gia Cát Trường Phong cũng theo tới, nhìn xem Lâm Huyền, trên mặt xem thường, Lâm Đậu Đậu a, Lâm Đậu Đậu, ngươi cũng quá ngây thơ, vậy mà thật theo tới, ngươi đây không phải rơi trong tay ta nha, mặc ta xâm lược a, ha ha ha. Nhìn, Gia Cát Trường Phong rất là đắc ý. Long Võ thấy thế, trong mắt để lộ ra một tia khinh thường, lập tức biến mất không thấy gì nữa, nhìn chằm chằm Lâm Huyền đạo, tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất phách lối sao? Ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể hay không lớn lối, ta Long gia há lại như ngươi loại này vô danh tiểu bối có thể khinh nhục, hôm nay ta liền để ngươi biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lâm Huyền đã sớm ngờ tới loại tình huống này, lắc đầu, thở dài một hơi, dường như cực kỳ bất đắc dĩ nói, câu nói này cũng là ta nghĩ nói với ngươi, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, đừng tự cho là đúng, phải biết, trên thế giới này có rất nhiều người là ngươi không chọc nổi. Long Võ đạo, xác thực. Trên thế giới này có rất nhiều người là ta không chọc nổi, nhưng ngươi nhưng không có tư cách nói lời này, như ngươi loại này tiểu nhân vật, ta còn là chọc nổi. Lâm Huyền cười nói, tiểu nhân vật. Ha ha, hôm nay liền để ta tiểu nhân vật này dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào người. Chương 149, giả sơn người phía sau. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Long Võ bên này tất cả đều là ám kình võ giả, tăng thêm ra các trường phong, khoảng chừng hơn 6 người. Cái này đội hình đặt ở võ đạo giới, đủ để quét ngang đại bộ phận không có tông sư chấn giữ nhị lưu thế lực, đối phó Lâm Huyền người bình thường này tới nói, hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ trâu. Trong mắt bọn hắn, Lâm Huyền chính là một cái không có tập võ người bình thường, từ trên người hắn nhìn ra không đồng nhất điểm luyện võ vết tích, cho nên bọn hắn căn bản là không có đem Lâm Huyền để vào mắt. Mặt khác bọn hắn cũng không phải thật muốn đem Lâm Huyền giết chết, tối thiểu không phải hiện tại, như Lý Yên Nhiên đoán như thế, Long Võ kỳ thật mục đích thực sự là Lâm Huyền trên người rèn thể đan đan phương. Cho nên muốn giết Lâm Huyền, cũng phải chờ đến rèn thể đan đan phương nắm bắt tới tay lại nói. Một cái mặt đen như cắt bỏ nam tử trực tiếp một quyền hướng Lâm Huyền oanh đến, thế đại lực trầm, tựa như kim cương hàng ma. Một quyền này hắn phi thường tự tin, phảng phất đã có thể nghe được Lâm Huyền xương sườn đứt gãy thanh âm, còn có ngã xuống đất lúc tiếng kêu thảm thiết. Thời gian phảng phất ngay một khắc này đình chỉ, bởi vì có song quyền đầu nhanh hơn hắn, mạnh hơn hắn, phảng phất ra khỏi nòng đạn tháo, xé rách không khí, phát ra như sấm rền tiếng oanh minh. Hai quyền đụng vào nhau, mặt đen cánh tay của nam tử yếu ớt thật giống như đậu hũ, từ nắm đấm tới tay khuỷu tay chỗ xương cốt vỡ nát thành tạt bã, huyết nhục cũng vỡ thành khối vụn, mạn thiên phi vũ. Quyền thế không ngừng, đánh tới hắn ngực, răng rác một tiếng, xương ngực đoạn mất, mặt đen nam tử một chút bay ra ngoài, nện vào sau lưng trên núi giả. Ầm ầm. Cao tới chừng 5 mét giả sơn, vậy mà lay động một cái, như là địa chấn. Bịch. Mặt đen nam tử từ trên núi giả rớt xuống, phù một tiếng, phun một ngụm máu. Ngẹo đầu, không có ý thức, không rõ sống chết. Cẩn thận. Tại Lâm Huyền ra quyền một nháy mắt, Long Võ liền sắc mặt đại biến, đáng tiếc, chậm. Lại nói ra miệng thời điểm, mặt đen nam tử đã ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người ở đây đều khó mà tin, trợn mắt hốt mồm. Đáng tiếc, Lâm Huyền không cho bọn hắn cơ hội phản ứng. Một đạo hắc ảnh hiện lên, xâm nhập đám người. Lâm Huyền tu đến vạn cổ bất diệt thể tầng thứ 2 về sau, mình đồng ra sát, toàn lực một quyền có thể hoành ra hơn vạn cân lực đạo, vậy nhưng thật sự là đập lấy liền tổn thương, đụng liền vong. Tại tăng thêm tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, những người này căn bản là sờ không được góc áo của hắn. Cho nên hắn giờ phút này phảng phất đến từ viễn cổ khủng long cự thú, quả thực là như vào chỗ không người. Tiếng xương gãy cùng tiếng kêu thảm thiết cộng minh, thịt nát nương theo huyết dịch mạn thiên phi vũ, lại có một loại khác mỹ cảm. Mặt khác ba cái long già võ giả cũng tất cả đều bay ra ngoài, để lại đầy mặt đất thịt nát cùng xương cặn bã. Chờ bọn hắn rơi trên mặt đất, Lâm Huyền hóa thành huyễn ảnh thân thể mới hiện ra, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Long Võ cùng Gia Cắt Trường Phong. Thời khắc này hai người sớm cũng không có vừa rồi phách lối cùng thần khí, ánh mắt bên trong đều để lộ ra phức tạp cảm xúc, chấn kinh, nghi hoặc, hoài nghi, hối hận, do dự các loại, cơ hồ nhân loại tất cả tâm tình tiêu cực đều có thể tại trong ánh mắt của bọn hắn hiện lộ ra. Trên thân hai người còn dính đầy huyết dạ, cùng một chút khối thịt vụn, còn có một số màu trắng xương cốt cặn bã tử, tại tăng thêm rơi xuống trên mặt đất đã không có nhân dạng kia bốn võ giả, cực giống phim kinh dị bên trong tràng cảnh. Gia Cát Trường Phong giờ phút này toàn thân không cầm được run rẩy, một mặt sợ hãi, mảy may để không nổi cùng Lâm Huyền động thủ dũng khí. Long Võ tốt một chút, bất quá trên mặt co rúm cơ bắp, cho thấy nội tâm của hắn không muốn mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Bốn cái ám kình võ giả, không phải Lâm Huyền địch, ngắn ngủi mấy giây bên trong, liền chết chết tàn thì tàn, đã nói lên Lâm Huyền tối thiểu là ám kình đỉnh phong võ giả, hoặc là thậm chí có thể là hóa kình tông sư. Mặc kệ là loại kia khả năng, đều không phải là hắn hiện tại có thể đối đầu. Lâm Huynh, mới vừa rồi là hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm, hy vọng ngài xem ở ta Long Gia gia chủ trên mặt mũi. Long Gia sở dĩ có thể tại Hoa Hạ võ đạo giới sừng sững không ngã, cũng là bởi vì mỗi đời gia chủ đều là hóa kình tông sư, thế hệ này gia chủ rồng trọng càng là 20 năm trước liền đạt đến tông sư chi cảnh, tại Hoa Hạ trên thiên bảng xếp hạng thứ 10. Quốc An thuộc hạ đặc cần cục căn cứ võ giả thực lực, phân chia thiên địa nhân ba bảng. Nhân bảng thu nhận sử dụng 20 tuổi trở xuống minh kình võ giả. Địa bảng thu nhận sử dụng 20 đến 40 tuổi ở giữa ám kình võ giả. Cái này hai bảng tất cả đều là căn cứ võ giả chiến tích tới phân chia, chỉ lấy 20 người đứng đầu. Mà thiên bảng thì là tông sư chi bảng, lại gọi long bảng, không hạn danh lạch, thu nhận sử dụng hóa hạ tông sư chi cảnh võ giả, phàm là lên bảng người tất cả đều là một phương cự đầu, chỉ là bởi vì tông sư thưa thớt, hiện tại đã biết mới khoảng 30 người, thậm chí có nhiều người năm chưa xuất thủ, không biết sống hay chết. Long gia đương đại gia tộc rồng trọng 20 năm trước liền xếp tới thiên bảng thứ 10, cái này hơn 20 năm khổ tu, hiện tại một thân nội lực càng là hùng hậu vô cùng, có người truyền thuyết, thậm chí hắn đã mò tới cảnh giới càng cao hơn, đủ để đứng vào thiên bảng trước 3. Đây mới là Long gia lực lượng chỗ. Long Võ nhắc lên phụ thân hắn, chính là muốn cho Lâm Huyền có chỗ cố kỵ, tha hắn một lần. Đáng tiếc hắn đã chọn sai người, Lâm Huyền trong mắt nào có cái gì Long gia gia chủ, không đúng, nói đúng ra, trong mắt của hắn ai cũng không có. Long Võ còn chưa nói xong, Lâm Huyền thân ảnh lần nữa từ biến mất tại chỗ không thấy. Long Võ trong lòng nhất thời kéo cấp 9 cảnh báo, chợt quát một tiếng, toàn lực vận chuyển Long Gia công pháp bí truyền thần Long hộ thể công, trận trận Long ngâm từ trên người hắn phát ra, thậm chí làn da chỗ hiển lộ ra Long lân trạng, một đạo hư ảo thanh Long ở trên người hắn chậm rãi ban động. Đáng tiếc, Lâm Huyền giản đơn, thế đại lực trầm một quyền, không tốn chút sức nào liền phá vỡ hắn hộ thể cương khí, với hắn nhục thể nghĩ tiếp xúc. Vâng. Long Võ bay thẳng ra ngoài. Ầm, ầm, ầm. Liên tục đụng ngã lăn ba tòa giả sơn, mới ngừng lại được, quẳng xuống đất, cả người xương cốt không có một khối là hoàn chỉnh, máu từ trong miệng của hắn chảy ra, thật giống như không quản được vòi nước, lộc cộc chảy ra ngoài. Nguyên bản cảnh sắc đẹp như vẽ đỉnh viện giờ phút này tựa như nhân gian địa ngục, yên tĩnh đáng sợ. Lâm Huyền xoay người lại, nhìn xem Gia Cát Trường Phong. Lúc này Gia Cát Trường Phong đâu còn có vừa rồi nửa phần thần khí. Thật giống như bị kinh sợ tiểu hài tử đồng dạng. Gặp Lâm Huyền nhìn hắn, trực tiếp bị hù phịch một tiếng quỳ xuống đất, hai con đầu gối giao thoa tiến lên, ôm Lâm Huyền ủi, nước mắt nước mũi một khối xuống tới. Ca ca, ba ba, không, ra ra, ta sai rồi, ngài liền tha ta lần này đi, ta tại cũng không dám, đều tại ta có mắt không trọng, va chạm lao nhân ra ngài, ngài liền coi ta là thành cái dám thả đi. Một bên nói, còn một bên quất chính mình to mồm, rung động đùng đùng. Một hồi mặt liền sưng giống như cái đầu heo. Ra ra, ngươi liền thả ta đi. Ra ra, ta sai rồi. Ra ra, ngươi quấn ta lần này. Lâm Huyền cúi đầu, nhìn xem cái này mượn gió bẻ mang ra hỏa, hỏi, tha cho ngươi một cái mạng. Gia Cát Trường Phong tranh thủ thời gian gật đầu, liền cùng điểm này tiền giấy cơ đồng dạng. Sớm làm gì đi. Lâm Huyền nhất chân đạp đến Gia Cát Trường Phong vùng đan điển, phế đi võ công của hắn. A. Gia Cát Trường Phong phát ra như mổ heo kêu thảm, chuyến đi thật xa, kinh khởi trên ngọn cây chim Hoàng Anh. Lâm Huyền sửa sang lại quần áo một chút, hướng cách đó không xa một giả sơn nhìn lướt qua, khoe miệng mỉm cười, chợt thân sắc bình tĩnh, cất bước đi ra ngoài, phảng phất chụp chết chỉ là mấy cái tiểu côn trùng. Chờ hắn đi về sau, giả sơn sau đi tới một người, chính là Lý Yên Nhiên phái ra lão giả kia. Hắn giờ phút này một thân mồ hôi lạnh, nhất là Lâm Huyền quét hắn cái nhìn kia, một cỗ khí lạnh trực tiếp từ xương đuôi dọc theo xương sống nhảy lên đến cái hót, kém chút bị hủ chết. Hắn giờ phút này nhìn lướt qua tản mát bốn phía không biết là thi thể vẫn là thứ đồ gì đồ vật, trong lòng một trận bỡ ngỡ. Không được, đến nhanh đưa chuyện này nói cho tiểu thư, cái này không phải cái gì người bình thường a, đây là một đầu mánh long quá giang a. Chương 150, có nữ đêm gõ cửa. Đương Lâm Huyền Nhược không việc đi vào lầu một đại sảnh về sau, toàn trường người ánh mắt đều hướng hắn xem ra, có kinh ngạc, có hồ nghi, càng nhiều hơn chính là khó có thể tin. Lâm Huyền đối cái này mấy trăm song ánh mắt, không thèm để ý chút nào, lạnh nhạt đi đến Trình Văn Tỉnh, Hoàng Lôi, Triệu Đông Lai bên cạnh. Ba người bọn họ bị người của Long Gia coi chừng. Đi thôi. Đi cái gì đi, sự tình còn không có điều tra rõ ràng, ai cũng không thể đi. Một cái Long Gia thanh niên đè ép nghi ngờ trong lòng, đối Lâm Huyền hô. Ta đều đã ra, điều này nói rõ đã điều tra rõ ràng, không tin, ngươi đi hỏi nhà các ngươi thiếu chủ đi. Nhìn thấy Lâm Huyền như thế lời thề son sắt, thanh niên có chút chần chờ. Chẳng lẽ thiếu gia thật thả hắn? Đây không có khả năng a, thiếu gia không phải là người như thế. Lâm Huyền lại không để ý đến hắn, mà là cùng Trình Vãn Tình ba người hướng Long Phủ Đại Môn đi đến. Thấy thế, Long Gia trông giữ Trình Vãn Tình ba người người do dự, đành phải vội vàng hướng về sau viện chạy tới, hỏi thăm một chút nhà mình thiếu chủ. Trình Vãn Tình ba người cũng có chỗ nghi hoặc, chỉ có Lâm Huyền nhất phó vân đạm phong khinh bộ dáng, chính là gặp người của Long Gia chạy tới hậu viện, cũng không chút nào bối rối. Lý Yên Nhiên đứng tại lầu 2. Dựa vào lan can mà trông, nhìn xem Lâm Huyền bóng lưng, phấn nộn đầu lưỡi liếm lấy mình tinh hồng bờ môi, gương mặt xinh đẹp bên trên treo một tia tà mị tiếu dung. Tiểu đầu đầu, tỷ tỷ ta thế nhưng là đối ngươi càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Lâm Huyền cương đi không bao lâu, tất cả mọi người cảm thấy không được bình thường, người của Long Gia nhao nhao hướng về sau viện chạy tới, từng cái trên mặt mang hốt hoảng thần sắc, ngoại trừ đang bế quan gia chủ Long Trọng bên ngoài, Long Gia cơ hồ tất cả có thân phận cùng địa vị người từng cái mặt trầm như nước. Cũng tất cả đều chạy tới hậu viện. Nhớ tới vừa rồi lạnh nhạt đi ra Lâm Huyền, mọi người mới minh bạch, đây là xảy ra chuyện lớn. Cùng lúc đó, lầu 2 trong một cái góc, vừa rồi cái kia nhìn thấy Lâm Huyền đại phát thần uy lão giả, lòng vẫn còn sợ hai hướng Lý Yên Nhiên giới thiệu cái gì. Lý Yên Nhiên trên mặt biểu lộ cũng là nhiều màu nhiều sắc, đầu tiên là chấn kinh, sau là nghi hoặc, cuối cùng, lại biến thành một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biểu lộ. Tiểu thư, tình huống vừa rồi chính là như vậy. Lão giả tóc trắng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, nhìn còn không có tử vừa rồi bóng ma đi tới. Lý Yên Nhiên khuôn mặt thanh lãnh, trong mắt lại khó nén kinh hãi, nói, không nghĩ tới hôm nay đục lỗ, kẻ này vậy mà thâm tàng bất lộ, căn cứ ngươi vừa rồi nhìn thấy, ngươi nói cái này Lâm Đậu Đậu là cảnh giới gì. Lão giả tóc trắng suy nghĩ một lát, nói, khó mà nói, hắn toàn bộ hành trình dùng lực lượng của thân thể, không có chút nào vận dụng nội lực. Ám kình đại thành Long Võ lại ngay cả hắn một chiều cũng đỡ không nổi, nói rõ cảnh giới của hắn muốn so Long Võ cao rất nhiều, ta cảm thấy rất có thể là hóa kình tông sư hay là khổ luyện tông sư. Lần này Lý Yên Nhiên triệt để giật mình, quá sợ hay nói, ngươi nói đùa cái gì, làm sao có thể có còn trẻ như vậy tông sư. Lão giả vẻ mặt đau khổ nói, tiểu thư, đây là ta có trô đánh giá thấp, tại hắn xuất thủ một nháy mắt, ta cảm giác phảng phất hắn giống như chính là trưởng khống hết thệ thần linh, căn bản là để không nổi một tia chiến đấu suy nghĩ. Mà lại hắn hẳn là phát hiện ta, kẻ này tuyệt đối thâm tàng bất lộ, ta Lý gia tuyệt đối không thể tới là địch a, sợ có họa diệt môn a. Lý Yên Nhiên không nghĩ tới, mình phụ tá đắc lực một trong Hỗn Nguyên Phích Lịch thủ lại bị dọa cho bể mật gần chết. Có ý tứ, có ý tứ, lần này võ đạo đại hội rốt cục có chút ý tứ. Trên đời không có tường nào gió không lọt qua được, mặc dù Long gia tận lực che giấu tin tức, nhưng là vẫn chậm rãi truyền ra ngoài, không bao lâu cơ hồ tất cả tới tham gia võ giả đều biết. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Long gia thiếu chủ còn có Long gia tứ đại kim cương, lại thêm gia cắt gia trường phong, tất cả đều bị phế đi. Cái này sao có thể, bọn hắn đều là nhất lưu ám kình võ giả, muốn phế bọn hắn, tối thiểu là đến tông sư ra tay đi, cái nào tông sư sẽ bước lên đắc tội Long Trọng phong hiểm, cùng cùng Long Gia kết xuống lớn như thế thù hận. Ngươi thật đúng là đừng không tin, việc này tuyệt bức là thật, ngươi không gặp vừa rồi Long Gia những người kia vội vàng hấp tấp ở, còn đem hậu viện phong tỏa, nếu không phải xảy ra chuyện lớn, người của Long Gia cũng không trở thành khẩn trương như vậy. Ngươi dạng này nói chuyện, ngược lại là có khả năng, ngươi nói chuyện này là ai làm, lần này đem Long Gia hơn phân nửa cấp cao chiến lực cho hết phế đi, đây cũng quá ngưu bức đi. Đến, ta nói cho ngươi, chính là vừa rồi giao dịch đan dược họ Lâm tên tiểu tử kia. Không thể nào. Làm sao không có khả năng, ta cho ngươi biết ta, kỳ thật ta đã sớm nhìn ra họ Lâm tiểu tử kia là cái thâm tàng bất lộ đại cao thủ, Long Võ nguyên bản còn muốn giáo huấn người ta, lại không nghĩ rằng đá phải sàn nhà, bị người ta phế đi. Nguyên lai là dạng này a, bất quá hắn lần này là triệt để đắc tội Long gia. Dạng này đối thoại phát sinh ở Long phủ các nơi, đối với bọn hắn những này tầng dưới chốt võ giả tới nói, một cái vô danh tiểu tử đem Long gia thiếu chủ phế đi, có thể so với ngành giải trí đầu đề lớn tin tức, từng cái làm không biết mệt, nói chuyện say xưa. Lâm Huyền bên này ngược lại là yên tĩnh rất nhiều, Triệu Đông tới vội vàng cáo tử, mau về nhà đi, Trình Vãn Tỉnh cùng Hoàng Lôi một đường tuy có nghi hoặc, nhưng không có mở miệng hỏi thăm, bất quá bọn hắn cũng có thể tưởng tượng xảy ra chuyện gì, từng cái trên mặt thần sắc lo lắng. Võ đạo đại hội muốn tổ chức một tháng lâu, đây mới là ngày đầu tiên, Lâm Huyền liền đổi được một gốc linh dược, tuy nói có vận khí nguyên nhân, nhưng hắn đôi đằng sau tràn đầy chờ mong. Trở lại khách sạn về sau, Lâm Huyền nhìn xem trong tay ngàn năm tuyết liên, nghĩ thầm, chờ nhàn rỗi về sau, luyện ra một lò băng thanh đan, mình hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá luyện khí tầng 4. Đến luyện khí tầng 4, thần thức ly thể, có thể ngự sử phi kiếm, giết địch cùng ở ngoài ngàn dặm, chân chính có thể làm được nhất niệm giết người. Đến cảnh giới này, Lâm Huyền ở cái thế giới này mới chính thức có đặt chân lực lượng. Hắn đem đổi lấy một chút dược liệu cất kỹ, ngàn năm tuyết liên càng là thiếp thân sắp đặt, ngồi xếp bằng, trực diện tinh không, bắt đầu lôi lớn bất động một tu. Một tia tinh thuần tinh lực xuyên qua cửa sổ sát đất, rơi xuống Lâm Huyền trên thân, biến mất không thấy gì nữa, hóa thành linh lực ở trong kinh mạch chậm chạp vận hành, từng giờ từng phút gia tăng Lâm Huyền linh lực trong cơ thể. Không biết qua bao lâu, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Lâm Huyền chậm rãi mở mắt ra, hơi nghi hoặc một chút, mở cửa phòng xem xét, càng thêm không nghĩ ra được. Đúng là ban ngày thấy qua Lý Yên Nhiên, màu đen bó sát người tiểu tây phục, màu đen bao mông váy, vớ cao màu đen, giày cao gót, nàng này có lồi có lõm dáng người hoàn mỹ hiện ra tại Lâm Huyền trước mắt, trước ngực sóng cả bao la hùng vĩ, cái mông hơi vệnh, hai chân thẳng tắp thon dài gợi cảm, toàn thân trên dưới tràn đầy vô tận phong tình. Làm sao? Không chào đón. Lý Yên Nhiên cười nhạt một tiếng, cặp kia câu hồn phách người con mắt phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Lâm Huyền đạo, xác thực không chào đón. Chán ghét, thực sẽ cùng người ta nói đùa. Lý Yên Nhiên nũng nịu khanh khách cười không ngừng, cười trước ngực bé thỏ trắng nhảy nhót tương mừng, sau đó không lưu dấu vết trên vào, không biết là vô tình hay là cố ý tại Lâm Huyền trên thân cọ sát một chút. Lâm Huyền bất đắc dĩ, đành phải đóng cửa lại.